Đấu phá chi ta có bản hệ thống chương 102 tới chương 135. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bát quái chưởng, còn được gọi là thủ hộ bát quái chưởng, là một loại đấu kỹ phòng ngự cận chiến cực kỳ mạnh mẽ, có thể tung ra 8 chưởng trong nháy mắt để chặn đứng các đòn tấn công từ 8 hướng. Mực đường lúc này đang thiếu một môn đấu kỹ phòng ngự, vì vậy, sau khi tìm thấy môn huyền giai cao cấp này trong kho tàng của Mặc Thừa, hắn liền lập tức nâng nó lên cảnh giới viên mãn. Ngoài ra, Mực Đường còn học thêm một môn chỉ pháp huyền giai sơ cấp là Toái Ngọc Chỉ, và một môn chưởng pháp huyền giai trung cấp là Đại Liệt Phong Thủ. Tuy hai môn đấu kỹ này sau này có lẽ ít có cơ hội dùng đến, nhưng điểm năng lượng cấp thấp để không cũng phí, coi như tận dụng đồ bỏ đi. Về sau, hắn cũng sẽ không chuyển hóa quá nhiều điểm năng lượng cấp thấp loại này nữa, chỉ cần duy trì khoảng 1-2.000 điểm để có thể nâng cấp ngay khi gặp được đấu kỹ ưng ý là đủ. Cứ như vậy, bản thuộc tính của Mực Đường đã biến thành tên Mực Đường. Cấp bậc: Tứ Tinh Đấu Linh. Công pháp: Hoàng giai cao cấp, Lôi Đình Cương Khí. Địa giai cao cấp, Phong Lôi Cương Sát. Đấu kỹ: Hoàng giai, Tam Trọng Đao Cương. Huyền giai: Phiêu Miểu Thân Pháp, Cùng Sư Ngâm, Lôi Long Quyển, Bát Quái Chưởng, Toái Ngọc Chỉ, Đại Liệt Phong Thủ. Địa giai: Tật Tinh Truy Nguyệt Cung Thuật, Phong Lôi Song Dịch. Bí thuật không phẩm cấp: Thú Huyết Chú Thân Quyết, Phong. Điểm năng lượng có thể dùng: cấp thấp 3.000, cấp trung 932, cấp cao 50.000. Nguyên khí: một. Thật ra thứ Mực Đường muốn có nhất lúc này là đấu kỹ về phương diện luyện thể, chỉ là trên đấu khí đại lục loại đấu kỹ này dường như cực kỳ hiếm có, thậm chí còn không thua kém gì đấu kỹ phi hành. Trong nguyên tác, thứ mà các fan đấu phá quen thuộc nhất có lẽ chính là môn đấu kỹ thiên giai sơ cấp Kim Cương Lưu Ly Thân mà Tiêu Viêm có được, nhưng đó là đấu kỹ thiên giai do một vị đấu thánh thời xưa sáng tạo ra. Đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, cho dù là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, thậm chí là Trung Châu, có được bao nhiêu tồn tại cấp bậc này chứ? Cho nên, có những chuyện chỉ nên nghĩ một chút là được, trước khi chưa có năng lực đó thì vẫn không nên cưỡng cầu. Một đêm trôi qua bình yên. Khi ánh bình minh một lần nữa bao trùm mặt đất, Mực Đường đã ngồi trên phi hành thú bay từ Diêm Thành đến Đế Đô. Đương nhiên, đồng hành cùng hắn chắc chắn có Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp. Lúc này, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất tò mò. Nàng tò mò không biết sư phụ của mình rốt cuộc sẽ sắp xếp gã trai khó lường này như thế nào, và sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với Mặc gia. Phải biết rằng, một đấu linh chưa đầy 25 tuổi, cho dù đặt ở Vân Lam Tông cũng là sự tồn tại hiếm như Phượng Mao Lân Giác. Bản thân nàng thì không cần phải nói. Nạp Lan Yên Nhiên rất tự tin, tuy tốc độ tu luyện của đối phương khiến nàng cũng phải kinh hãi, nhưng nàng tin rằng, khi nàng đến tuổi của hắn bây giờ, chắc chắn sẽ không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng ngoài nàng ra, toàn bộ Vân Lam Tông không thể tìm ra người thứ hai có thể so sánh được với Mực Đường này. Một thiên chi kiêu tử như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên rất nghi ngờ liệu sư phụ có vì yêu quý tài năng và thực lực của hắn mà thu nhận hắn vào tông môn hay không. Đương nhiên, về việc hắn có thể từ chối lời mời của Vân Lam Tông hay không, Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng nghĩ đến. Nàng không cho rằng ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc lại có người dám từ chối Vân Lam Tông, từ chối sư phụ của mình. Vân Lam Sơn nằm trên một thảo nguyên rộng lớn chỉ cách Đế Đô Gia Mã Thánh Thành mười mấy dặm. Cả ngọn núi sừng sững giữa thảo nguyên như một thanh cự kiếm chọc trời. Khi Mực Đường và mọi người cưỡi phi hành thú đến không phận của Vân Lam Sơn, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại là một doanh trại quân đội khổng lồ dưới chân núi. Doanh trại to lớn ấy trập trùng trên đồng cỏ bằng phẳng, những chiếc lều trắng nối dài hàng dặm. Qua những tấm lều vải, có thể lờ mờ thấy bóng binh lính đang thao luyện. Mực Đường nhướng mày, thầm nghĩ, xem ra đây chính là quân đoàn tinh nhuệ mà hoàng thất đóng quân dưới chân Vân Lam Sơn. Chuyện này cả Gia Mã Đế Quốc đều biết, cũng rõ mục đích của hoàng thất. Không còn cách nào khác, Vân Lam Tông là thế lực mạnh nhất đế quốc, trải qua bao đời truyền thừa, đã sớm trở thành một gã khổng lồ không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam Tông sừng sững trên đại lục này ngàn năm, lịch sử thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của Gia Mã Đế Quốc. Nếu không phải vì tông quy quy định rằng tông môn không được cướp đoạt quyền lực của đế vương, e rằng trong những lần thay đổi triều đại trước đây, Vân Lam Tông đã sớm nắm trọn toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, tạo thành một thể thống nhất giữa tông môn và đế quốc như thiên xà phủ của thiên xà đế quốc. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Mực Đường, Nạp Lan Yên Nhiên lộ vẻ hơi khinh thường. Đương nhiên, đó không phải là nhằm vào Mực Đường, mà là nhằm vào đám binh sĩ trong quân đoàn bên dưới. Trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, hành động này của hoàng thất hoàn toàn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Với thực lực và danh vọng của Vân Lam Tông, nếu muốn nắm quyền đế quốc thì đã làm từ lâu rồi, sao có thể để các người quang minh chính đại đặt quân đội ngay dưới mắt mình như vậy? Chỉ là một đám người phàm tục bị quyền thế là mờ mắt mà thôi. Bọn họ căn bản không thể nào hiểu được, thậm chí không thể tưởng tượng nổi mục tiêu mà một tông môn như Vân Lam Tông theo đuổi. Được rồi, Mực Đường tiên sinh, chúng ta đến nơi rồi, xuống ở đây thôi. Các Diệp nhìn Mực Đường nhắc nhở. Bầu trời Vân Lam Sơn tự nhiên là cấm bay, vì vậy họ hạ cánh xuống một bãi đất rộng dưới chân núi. Sau khi đặt chân lên mặt đất cứng, ngẩng đầu lên là những bậc thềm đá cổ xưa không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mực Đường tiên sinh, mời đi theo tôi. Các Diệp lại lên tiếng. Mặc dù tuổi tác của ông lớn hơn Mực Đường rất nhiều, và với thân phận ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, địa vị của ông cũng cao hơn Mực Đường, cái gọi là đại trưởng lão Mặc gia, rất nhiều, nhưng Các Diệp vẫn vô cùng khách khí. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì Các Diệp coi trọng không phải là Mực Đường của hiện tại, mà là tương lai vô hạn của hắn. Bước lên những bậc thang, Mực Đường theo sự dẫn dắt của Các Diệp, đi đến một quảng trường khổng lồ được lát hoàn toàn bằng những tảng đá xanh. Đảo mắt qua quảng trường, vô số đệ tử Vân Lam Tông mặc trường bào màu xanh nhạt đang yên lặng tu luyện. Mực Đường thậm chí có thể cảm nhận được một tia kiếm ý yếu ớt từ trên người không ít người. Quả nhiên, Vân Lam Tông không hổ là thế lực đệ nhất Gia Mã Đế Quốc. Nhiều đệ tử như vậy, hơn phân nửa đều có thực lực phi thường và thiên tư xuất chúng. Mặc dù không biết toàn bộ quảng trường có bao nhiêu đệ tử Vân Lam Tông, nhưng trong phạm vi bản đồ nhỏ của Mực Đường, trong số mấy chục đệ tử, chỉ riêng đấu sư đã chiếm hơn một nửa, đại đấu sư cũng có hơn 10 người. Nếu tính theo tỷ lệ này, trong số hơn ngàn đệ tử của Vân Lam Tông, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Quả là đáng sợ. Một bộ váy dài màu xanh ôm trọn thân thể uyển chuyển. Mái tóc xanh được búi cao thành búi tóc hoa lệ, càng toát lên vẻ ung dung, cao quý. Có thể nói, Vân Vận trong bộ trang phục tông chủ lộng lẫy lúc này đẹp đến mức khiến Mực Đường vừa nhìn đã không rời mắt nổi. Đương nhiên, giờ phút này, hắn cũng không dám thực sự cứ thế nhìn thẳng vị tông chủ xinh đẹp kia, nếu không mấy vị nội môn trưởng lão bên cạnh có lẽ sẽ xé xác kẻ vô lễ này mất. Chỉ có điều, so với vẻ thản nhiên của Mực Đường, Vân Vận lúc này lại đang hoàn toàn ngơ ngác. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi cúi xuống của Mực Đường, dáng vẻ ngây ra như phỏng. Khụ khụ, tông chủ cuối cùng, đại trưởng lão Vân Lăng không nhịn được, ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở vị tông chủ đại nhân của mình nên kiềm chế một chút. Cho dù ngài thật sự coi trọng người trẻ tuổi này, cũng phải để ý đến hoàn cảnh chứ. Hơn nữa, Vân Lăng, người gần như đã chứng kiến Vân Vận lớn lên, lúc này trong lòng cũng vô cùng tò mò. Mực Đường trước mắt tuy tướng mạo bất phàm, nhưng cũng không được coi là tuấn mỹ tuyệt trần. Tại sao vị tông chủ vốn luôn lãnh đạm với đàn ông của mình lại nhìn hắn bằng con mắt khác? Chẳng lẽ hắn vừa khéo hợp với gu thẩm mỹ của tông chủ đại nhân? Xem ra tông chủ đại nhân cũng đã thực sự trưởng thành, muốn thành gia lập thất rồi. Vân Vận tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng đại trưởng lão, nếu không có lẽ đã trở mặt ngay tại chỗ. Nhưng nghe thấy tiếng nhắc nhở, nàng cũng biết mình đã thất thố, nên lập tức khôi phục vẻ ung dung thường ngày, nói với Mực Đường đang cúi người, Mực Đường tiên sinh miễn lễ, mời ngồi. Khi nói hai chữ Mực Đường, nàng còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí, khiến Mực Đường đang cúi đầu hành lễ suýt nữa bật cười. Xem ra, nàng rất bất mãn với việc hắn che giấu tên thật. Nhưng mà, chính nàng chẳng phải cũng dùng tên giả sao? Cho nên tính ra, hai người coi như kẻ tám lạng, người nửa cân, huề nhau rồi. Chỉ là Mực Đường dường như đã quên một điều, rất nhiều khi, nói lý với phụ nữ là một việc làm cực kỳ không khôn ngoan, bất kể người phụ nữ đó có trưởng thành, chín chắn hay không. Bởi vì lúc này đang ở trong đại điện của Vân Lam Tông, lại có 8 vị nội môn trưởng lão ở đây, nên Mực Đường và Vân Vận chỉ có thể giả vờ không quen biết, rồi khách sáo với nhau vài câu. Lẽ ra lúc này Vân Vận nên rời đi. Dù sao với tư cách là tông chủ Vân Lam Tông, có thể dành chút thời gian gặp Mực Đường một lần đã là ân huệ lớn lao. Về phần những yêu cầu tiếp theo của Mặc gia, chỉ cần một vị nội môn trưởng lão đứng ra là được. Mặc gia vốn có quan hệ thân thiết nhất với đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông nhờ mối quan hệ của Mặc Thừa, cho nên trước nay vẫn luôn là đại trưởng lão đứng ra bàn bạc với người Mặc gia. Nhưng sau khi gặp Mực Đường, Vân Vận bất tri bất giác lại đích thân hỏi đến chuyện của Mặc gia. Điều này khiến Vân Lăng hơi nhíu mày. Sau khi hàn huyên qua loa về tình hình cụ thể của trận chiến giữa hai vị đấu hoàng cường giả bí ẩn ở Diêm Thành, Mực Đường liền đúng lúc lấy ra lễ vật mà Mặc gia dâng lên cho Vân Lam Tông. Nhưng Vân Vận không hề động tay, mà ra hiệu cho đại trưởng lão Vân Lăng tiến lên nhận lấy. Điều này cũng cho thấy, Vân Vận không có ý định nhận đồ của Mặc gia. Hơn nữa, với thân phận tông chủ Vân Lam Tông của nàng, căn bản cũng không cần phải hạ mình làm chuyện như vậy. Nàng sở dĩ làm như vậy, thực ra là để cho tất cả các trưởng lão có mặt ở đây thấy rằng, nàng, vị tông chủ này, vô cùng coi trọng người trẻ tuổi trước mắt. Sau khi Mực Đường giao nạp giới cho Vân Lăng, Vân Vận liền lên tiếng từ trên cao. Mặc Thừa là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta, hắn chết oan uổng, Vân Lam Tông ta sẽ không đứng nhìn. Ta sẽ cố gắng hết sức cho người đi điều tra thông tin về hai vị đấu hoàng bí ẩn kia. Mực Đường lập tức lộ vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Cúi người cảm tạ, Mực Đường thay mặt toàn thể Mặc gia, đa tạ tông chủ đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Vân Vận ngầm liếc hắn một cái, sau đó vẫn phải theo lệ động viên hắn vài câu. Cuối cùng, cũng đã đến lúc nói chuyện chính. Vân Vận nhìn Mực Đường, sau đó ánh mắt lướt qua mấy vị trưởng lão xung quanh, đặc biệt là khi thấy đại trưởng lão Vân Lăng còn khẽ gật đầu với mình. Thấy vậy, ánh mắt Vân Vận lại rơi xuống người Mực Đường, trầm ngâm nói, vốn dĩ Mặc Thừa là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông ta. Nay hắn bất ngờ qua đời, vị trí này không thể cứ để trống như vậy. Vậy thì, hay là để Mực Đường, vị đại trưởng lão mới của Mặc gia, kế thừa vị trí này. Tuy nhiên, Mực Đường tiên sinh tuổi còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới đấu linh, cho dù ở toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng là tồn tại hàng đầu. Vì vậy, ta đề nghị mời Mực Đường tiên sinh trở thành ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông ta. Không biết các vị trưởng lão thấy thế nào? Vân Lăng vốn đã chuẩn bị mở miệng phụ họa, nghe xong lời của Vân Vận, một chữ tốt kẹt ngay cổ họng, nghẹn đến đỏ bừng cả mặt. Khụ khụ khụ, cái đó tông chủ, chuyện ngoại môn trưởng lão này ta thấy cần phải suy xét cẩn thận. Dù sao Mực Đường hiện vẫn là đại trưởng lão Mặc gia, nói đúng ra thì không phải người của Vân Lam Tông ta. Hay là cứ để hắn tiếp nhận vị trí ngoại môn chấp sự của Mặc Thừa trước, những chuyện khác, sau này từ từ bàn bạc cũng được. Nhưng Vân Vận trong lòng đã có quyết định, nên thẳng thừng phản bác lời Vân Lăng, đại trưởng lão nói sai rồi. Ngoại môn trưởng lão tuy cũng thuộc hàng trưởng lão, nhưng không có ràng buộc bắt buộc nào, không hề xung đột với việc Mực Đường có phải là đại trưởng lão Mặc gia hay không. Dù sao đó cũng là gia tộc của chính hắn. Về việc có phải người của Vân Lam Tông hay không, chỉ cần Mực Đường đồng ý trở thành ngoại môn trưởng lão, thì tự nhiên là môn nhân của Vân Lam Tông ta. Vân Vận tuy không nói rõ, nhưng lời nói đã vô cùng khẳng định, ý tứ không cho phép phản đối hiện rõ trên mặt. Thấy vậy, Vân Lăng chỉ có thể im lặng. Nhìn ánh mắt đầy uy hiếp từ trên cao chiếu xuống, Mực Đường khẽ mỉm cười, sau đó cũng dứt khoát đồng ý, hắn đến đây vốn là để ôm lấy cái đùi lớn Vân Lam Tông, bây giờ Vân Vận chủ động đưa đôi chân dài trắng nõn mềm mại của mình tới, hắn nào có lý do gì mà không ôm chặt lấy. Vân Vận lúc này trong lòng cũng vô cùng đắc ý, tên khốn này. Trước đây không chỉ dùng tên giả lừa mình, còn thẳng thừng từ chối lời mời của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng phải là ngoan ngoãn tự mình dâng đến cửa sao? Hừ hừ. Đợi ngươi vào Vân Lam Tông của ta rồi, xem sau này ta từ từ xử lý ngươi thế nào. Mực Đường, người vốn đang vui mừng vì nhiệm vụ lần này hoàn thành vượt mức mong đợi, đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy như mình bị một nhân vật đáng sợ nào đó để mắt tới. Tiếp theo, Mực Đường được Vân Vận sắp xếp nghỉ ngơi tại một tiểu viện dành cho khách của Vân Lam Tông, còn nàng thì gọi đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên đến nơi ở của mình. Hẹn ước 3 năm giờ chỉ còn chưa đầy nửa năm. Chuyện năm đó ta không bình luận, nhưng ước định này không thể lơ là. Vừa hay đang dược ta nhờ cổ trưởng lão luyện chế cũng đã thành, thời gian tới, ngươi phải cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi một vài bí pháp của Vân Lam Tông. Nghe lời Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên cũng nghi mặt gật đầu đồng ý, vì có hẹn ước 3 năm, nên nàng cũng biết một vài chuyện về Tiêu Viêm của Tiêu gia. Từ 2 năm trước, sau khi Tiêu Viêm một mình rời khỏi Tiêu gia đi rèn luyện, đã không còn ai thấy mặt hắn nữa. Nhưng khi hắn rời đi lúc đó, Thiên Phú đã sớm trở lại, thậm chí còn trong mấy tháng ngắn ngủi đã trở lại cấp bậc đấu giả. Chuyện này cũng không thoát khỏi tai mắt của Vân Lam Tông. Vì vậy, Nạp Lan Yên Nhiên vẫn vô cùng xem trọng. Nửa năm tới, nàng ít nhất phải đột phá đến đại đấu sư mới có thể thực sự đứng ở thế bất bại, cho nên nửa năm tiếp theo, nàng cũng sẽ trải qua trong khổ tu bế quan. Thời gian sau đó, tin tức Mực Đường trở thành ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông đã lan truyền khắp tông môn. Nhưng đa số đệ tử Vân Lam Tông đều không có phản ứng gì. Dù sao cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão mà thôi, không liên quan nhiều đến họ. Cùng lắm chỉ là tò mò một chút, Mực Đường này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại được đích thân tông chủ đại nhân mời. So với sự thờ ơ của những người khác, Cát Diệp cũng là một ngoại môn trưởng lão, lại vô cùng vui mừng khi Mực Đường trở thành đồng nghiệp của mình. Qua trò chuyện, Mực Đường cũng hiểu thêm một chút về vị vai phụ này, người đã gắn liền với Nạp Lan Yên Nhiên ở giai đoạn đầu. Cát Diệp này sau lưng cũng có gia tộc của riêng mình, nhưng khác với Mặc Thừa, ông không từ bỏ thân phận đệ tử Vân Lam Tông để kế thừa gia tộc, cho nên dù cùng là ngoại môn trưởng lão, địa vị của Cát Diệp rõ ràng cao hơn Mực Đường rất nhiều, chứ đừng nói đến Mặc Thừa trước kia. Nhưng Mực Đường không hề để tâm đến những điều này, bởi vì hắn biết, chỉ cần có Vân Vận ở đó, thì cái đùi này hắn ôm vô cùng chắc chắn, không thể nào bị hất cẳng được. Trong phòng khách của Vân Lam Tông, Mực Đường đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện, cảm nhận được năng lượng trời đất nồng đậm xung quanh, trong lòng không khỏi thầm than, chẳng trách Vân Lam Tông lại định cư trên Vân Lam Sơn này hơn ngàn năm. Nồng độ linh khí trời đất ở đây cao hơn bên ngoài gấp mấy lần. Ngay lúc hắn đang yên tĩnh tu luyện, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng mở cửa bên ngoài. Người bước vào lại là Vân Vận. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt đã thay một bộ váy dài màu trắng, khóe miệng Mực Đường khẽ nhếch lên, khẽ gọi, Vân Chi. Nào ngờ bị gã đáng ghét này đoán trúng tim đen, gương mặt Vân Vận trong nháy mắt ửng hồng, rồi nàng trừng mắt, nghiến răng nói, vậy ta có phải nên gọi ngươi là Đường Mặc không? Hừ. Mực Đường cười ha hả, nói, vậy chúng ta coi như huề nhau nhé, thế nào? Vân Vận lườm gã mặt dày này một cái, rồi quay người ngồi xuống ghế. Hừ. Mực Đường trưởng lão, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, người ngồi trước mặt ngươi là tông chủ của Vân Lam Tông đấy. Mực Đường nhướng mày, rồi diễn theo nàng, đi đến bàn rót một chén trà nguội, tự mình bưng đến trước mặt Vân Vận, làm ra vẻ sợ hãi, nói, vâng, vâng, là thuộc hạ đáng chết, xin tông chủ đại nhân chuộc tội. Vân Vận bị bộ dạng của hắn làm cho bật cười, rồi cố gắng ra vẻ uy nghiêm của tông chủ, sau khi uống một ngụm trà nguội, cuối cùng không nhịn được đưa ngón tay ngọc điểm vào trán hắn, bất đắc dĩ nói, người đó, đúng là không biết xấu hổ. Mực Đường chỉ cười không nói. E rằng chính Vân Vận cũng không nhận ra, nàng bây giờ ở trước mặt Mực Đường ngày càng tùy ý, ngày càng mất đi vẻ cao cao tại thượng của một tông chủ Vân Lam Tông. Nói đùa vài câu xong, Vân Vận mới lại lên tiếng, ừm, giờ ngươi đã là ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, thì dĩ nhiên cũng phải được hưởng đãi ngộ xứng đáng. Theo quy củ, ngoại môn trưởng lão có thể chọn một môn đấu kỹ huyền giai trung cấp của tông môn, mỗi tháng cũng có thể nhận được không ít tài nguyên tu luyện từ trong tông. Đương nhiên, vì thân phận của ngươi đặc thù, lại chưa có công lao gì, nên về phần tài nguyên, cho dù là ta cũng không thể tranh thủ thêm cho ngươi được, nhưng ta có thể tự quyết cho ngươi chọn một môn đấu kỹ huyền giai cao cấp. Mực Đường trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ, hắn tưởng rằng chức ngoại môn trưởng lão này của mình chắc chắn là hữu danh vô thực, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy. Nhưng nghĩ lại là có thể đoán ra ngay, chắc chắn là Vân Vận đã đặc biệt tranh thủ cho mình. Chỉ là, hắn vừa mới học được ba môn đấu kỹ huyền giai, quy lực đều không tệ, có công kích có phòng ngự, nên bây giờ trừ phi là đấu kỹ đặc thù cực kỳ hiếm có, hoặc là đấu kỹ địa giai, nếu không hắn cũng không có hứng thú lớn. Cho nên, sau khi nghe lời Vân Vận, Mực Đường bất giác gãi đầu, nói, đấu kỹ huyền giai cao cấp à, hình như ta cũng không cần gì. Câu này còn chưa nói xong, sắc mặt Vân Vận bên kia đã sa sầm lại. Tên khốn này! Mình mất bao công sức mới tranh thủ được cho hắn một cơ hội như vậy, ngươi lại tỏ ra vẻ không quan tâm. Thật là muốn bị tên khốn này tức chết mà. Nàng thẳng tay lấy ra một quyển trục màu xanh từ trong nạp giới, ném lên bàn, hậm hực nói, đồ để ở đây, ngươi muốn hay không thì tùy. Nhìn Vân Vận hậm hực bỏ đi, Mực Đường cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Sao lại giận rồi? Nhìn bóng lưng gia nhân biến mất, hắn chỉ có thể dở khóc dở cười cầm quyển trục lên. Hả? Vạn Phong trói buộc, đấu kỹ huyền giai cao cấp, lại còn là đấu kỹ khống chế. Mực Đường vô cùng kinh ngạc, nhìn giới thiệu về môn đấu kỹ này trên quyển trục. Vạn Phong trói buộc đấu kỹ huyền giai cao cấp, khi luyện đến đại thành, người sử dụng chỉ cần nắm tay về phía kẻ địch, vô số sợi dây gió do cuồng phong ngưng tụ thành sẽ xuyên qua không trung, trói chặt kẻ địch. Đây là một môn đấu kỹ cực kỳ mạnh mẽ và thực dụng. Ai, đúng là một nữ nhân ngoài miệng thì cứng nhưng trong lòng thì mềm, chẳng phải là rất quan tâm ta sao? Mực Đường trong lòng có chút đắc ý nghĩ thầm. Chuyến đi Vân Lam Tông lần này, mọi nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Mực Đường cũng cho người thông qua thế lực của Vân Lam Tông truyền tin về Diêm Thành cho Mặc gia, đồng thời bảo Mặc Lan đẩy nhanh việc thành lập Mặc Minh. Về phần Mực Đường, hắn chọn một ngày trời trong gió nhẹ, đón ánh bình minh, đi đến đế đô Gia Mã Thánh Thành. Ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tòa đế đô hùng vĩ, cho dù là một người xuyên không như Mực Đường cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Một tòa thành cổ có quy mô khổng lồ như vậy, trông thật bá khí tuyệt luân. Hơn nữa, xét về sự hùng vĩ và tráng lệ, nó không hề thua kém những thành phố lớn trên thế giới ở kiếp trước, thậm chí còn mang lại cảm giác chấn động mạnh hơn một chút. Không hổ là đế đô của Gia Mã đế quốc. Mực Đường khẽ cười, miệng tấm tắc khen ngợi. Một người qua đường đi ngang liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Rõ ràng, Mực Đường lúc này đã bị người dân đế đô này coi là một kẻ nhà quê. Nếu không phải thấy hắn khí vũ hiên ngang, không giống một nông dân bình thường, có lẽ đối phương đã mở miệng khinh bỉ một phen rồi. Mực Đường cũng không biết những điều này, lúc này hắn đang suy nghĩ xem mình nên đi đâu trước. Hẹn với Hải Ba Đông là sau khi đến đế đô sẽ đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gặp mặt. Vừa hay sau này mình cũng cần mua một ít dược liệu và ma hạch chất lượng cao, cũng cần tiếp xúc với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thương nghiệp số một đế quốc này. Vậy thì đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một chuyến trước vậy. Nhìn tòa kiến trúc khổng lồ cùng với biểu tượng đặc trưng xuất hiện ở cuối con đường, Mực Đường không khỏi kinh ngạc. Hắn lắc đầu, thầm than một câu, đúng là giàu nứt đố đổ vách. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là một trong ba gia tộc lớn nhất Gia Mã đế quốc, lịch sử lâu đời, nội tình hùng hậu, Mặc gia so với họ chẳng khác nào một tên trọc phú mới nổi ở vùng quê. Với thân phận ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, hắn rất dễ dàng gặp được đại trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đương nhiên, gặp ông ta không phải là mục đích chính là thông qua Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn để gặp Hải Ba Đông. Với tư cách là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, sau khi rời khỏi Mạc Thành, Hải Ba Đông đã quay về gia tộc, ẩn cư dưới sự giúp đỡ của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mặc dù Hải Ba Đông đã mất tích nhiều năm, nhưng chỉ cần chưa có tin tức xác nhận ông đã chết, thì ông vẫn là chỗ dựa lớn nhất của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, không ai bên ngoài dám có ý đồ xấu với gia tộc thương nghiệp số một đế quốc này. Sau khi gặp Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, ông ta còn bị Mực Đường dọa cho một phen. Nếu không phải hắn thật sự lấy ra lệnh bài trưởng lão của Vân Lam Tông, có lẽ ông ta đã coi hắn là một kẻ lừa đảo. Thật sự là, Mực Đường trông còn quá trẻ. Một trưởng lão mới hơn 20 tuổi, lại còn là trưởng lão của Vân Lam Tông, thân phận này mang ý nghĩa không hề tầm thường. Vị trưởng lão này trông lạ mặt quá. Tại một sơn cốc nhỏ vô cùng yên tĩnh trong hậu sơn của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cây xanh um tùm, suối chảy róc rách, gió mát hiu hiu, vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trong không khí. Hoàn cảnh này tốt hơn nhiều so với cửa hàng bán bản đồ của kỹ trong sa mạc trước đây. Thấy lão giả mặc áo xanh nhạt, tóc bạc phơ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh anh trước mặt, Mặt Đường không khỏi mỉm cười, "Hải lão tiên sinh, lâu ngày không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" Không biết có phải vì nhìn thấy hy vọng giải trừ phong ấn hay không, Hải Ba Đông lúc này rõ ràng không còn vẻ âm hiểm như trước, trông có vẻ tươi tắn hơn nhiều. Sau khi hàn huyên một hồi và biết được tình hình gần đây của Mực Đường, ông cũng có chút vội vàng hỏi về chuyện đi Hắc Giác Vực. Đối với chuyện này, Mực Đường chỉ có thể giang tay, bất đắc dĩ nói, "Hải lão tiên sinh, ngài không biết đó thôi, Mặc gia của ta vừa mới xảy ra biến cố lớn. Trận chiến đấu hoàng đột ngột xuất hiện ở Diêm Thành đã trực tiếp ảnh hưởng đến Mặc gia, đại trưởng lão Mặc Thừa đã qua đời, bây giờ Mặc gia đang trong tình trạng hỗn loạn. Ta lần này đến Vân Lam Tông cũng là để đảm bảo Mặc gia sẽ không xảy ra biến động lớn trong thời gian tới. Trong thời gian ngắn, ta không thể nào rời khỏi Gia Mã Đế quốc được." Nghe vậy, Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh đều có vẻ mặt không tốt. Nếu gia tộc của đối phương thật sự xảy ra biến cố như vậy, họ cũng không thể ép hắn đưa mình đến Hắc Giác Vực được. Thấy vậy, Mực Đường lại lên tiếng, "Ha ha, Hải lão tiên sinh, ngài không cần phải vội. Chuyện mời Dược Hoàng ra tay, ta vẫn có nắm chắc. Hơn nữa, bây giờ tất cả dược liệu cho phá ách đan cũng đã đủ, cho dù đợi thêm một chút cũng không sao." Nghe lời Mực Đường, Hải Ba Đông cũng khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi, "Ồ, Sa Chi Mạng Đà La ngươi tìm được rồi sao?" Thấy Mực Đường gật đầu, sắc mặt Hải Ba Đông mới thả lỏng. Rõ ràng, vị băng hoàng này trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Nhưng, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh vẫn cau mày, hỏi một câu, "Vậy không biết Mực Đường tiểu hữu định khi nào sẽ xuất phát đến Hắc Giác Vực?" Dường như sợ Mực Đường hiểu lầm, ông còn cố ý giải thích thêm, "Tiểu hữu đừng trách lão phu nóng vội, thật sự là Hải lão là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, lão phu không thể không hỏi." Đối với điều này, Mực Đường cũng rất vui. Hắn không quan tâm họ có giúp Mặc gia hay không, bởi vì từ lúc hắn trở thành ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, địa vị của Mặc gia đã vô cùng vững chắc. Nhưng lời hứa của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, hắn vẫn rất cần. Dù sao với thế lực của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, rất dễ dàng có thể điều tra ra lời nói của hắn là thật hay giả. Hơn nữa, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta ở Gia Mã Đế quốc vẫn có chút năng lực. Nếu Mực Đường tiểu hữu có cần giúp đỡ gì cũng cứ việc mở lời, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc rất sẵn lòng giúp tiểu hữu nhanh chóng ổn định tình hình Mặc gia, như vậy cũng coi như là vẹn cả đôi bên. Rõ ràng, để giúp Hải lão khôi phục tu vi, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn rất sẵn lòng cung cấp một chút trợ giúp cho một gia tộc bá chủ địa phương. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cất tiếng cười lớn, giọng đầy nội lực, "Ha ha ha, tiểu hữu cứ nói thẳng." Mực Đường mỉm cười, lấy ra tín vật mà Hải Ba Đông đã để lại cho mình từ trong nạp giới, khẽ nói, "Ta đến để thực hiện giao ước." Gật đầu, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói, "Ha ha, ra là thế. Vậy không biết Mực Đường tiểu hữu đến đây có việc gì không?" Mực Đường mỉm cười, không hề tỏ ra khách khí, "Tại hạ Mặc Đường, quả thật mới trở thành ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông vài ngày trước. Đây cũng là lần đầu tiên tại hạ đến đế đô, nên Đằng Sơn lão tiên sinh chưa từng gặp qua cũng không có gì lạ." Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hơi kinh ngạc, không ngờ yêu cầu của tiểu tử này lại đơn giản như vậy. Vốn dĩ ông đã chuẩn bị tinh thần sẽ chịu thiệt một chút, nhưng cuối cùng đối phương chỉ muốn mình giúp mua một ít tài nguyên. Chuyện này đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà nói thì quá đơn giản. Chỉ có điều, khi ông nhận lấy nạp giới Mực Đường đưa qua, liếc nhìn vào trong, cả người liền sững sờ. Lấy ra một chiếc nạp giới, Mực Đường nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nói, "Nếu đã vậy, tại hạ cũng không khách khí nữa. Ta muốn nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giúp đỡ, đổi toàn bộ vật phẩm trong nạp giới này thành kim tệ, sau đó cùng với số kim tệ có sẵn bên trong, toàn bộ dùng để mua dược liệu quý, ma hạch hoặc đan dược. Ngươi toàn bộ đều phải đổi." Mực Đường mặt không đổi sắc, gật đầu nói, "Toàn bộ đều đổi. Nhưng dược liệu ta chỉ cần loại trân quý, ma hạch chỉ cần tứ giai trở lên, đan dược cũng chỉ muốn tứ phẩm trở lên, ưu tiên những loại có thể hỗ trợ tu luyện, tăng cao tu vi. Trong chiếc nạp giới bình thường này, chỉ riêng kim tệ đã chất thành một ngọn núi nhỏ, sơ sơ cũng phải mấy chục triệu. Thêm vào đó còn có một số kim loại hiếm, vũ khí đặc thù, và đủ loại vật liệu từ ma thú khổng lồ, nếu tính tất cả ra, e rằng phải hơn mấy chục triệu kim tệ. đây là một khối tài sản kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ tên trước mắt này đã cướp sạch gia tộc của mình sao? Cuối cùng, Mực Đường lại thêm một câu. À, đúng rồi. Tụ khí tán không cần. Như đã nói trước đó, tụ khí tán tuy là đan dược tứ phẩm, nhưng năng lượng của nó trong đánh giá của hệ thống chỉ là cấp thấp, mua về cũng vô dụng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng bị sự hào phóng của Mực Đường làm cho kinh ngạc. Mặc dù ông không phải chưa từng thấy những thương vụ lớn vung tay chi hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu kim tệ, nhưng mỗi lần giao dịch cấp bậc đó, đối tượng đều là những vật phẩm hiếm có trên đời. Giống như buổi đấu giá thiên cấp mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tổ chức nhiều năm trước, vật phẩm được bán lúc đó là một quả trứng của Hỏa Lân Ngạc Giao lục giai. Nghe nói chỉ cần con Hỏa Lân Ngạc Giao đó được ấp nở thành công, nó sẽ là một cường giả đấu vương bẩm sinh, hơn nữa chỉ cần nuôi dưỡng đúng cách, sớm muộn cũng có thể tiến vào cấp bậc đấu hoàng. Điều này hoàn toàn tương đương với việc trực tiếp mua một cường giả đấu vương có tư chất đấu hoàng, lúc đó đã gây chấn động toàn bộ Gia Mã Đế quốc, thậm chí thu hút cả các thế lực từ mấy đế quốc lân cận đến tranh đoạt, cuối cùng còn bán được với giá cao kinh khủng mấy trăm triệu kim tệ. Nhưng giống như Mực Đường, trực tiếp chi mấy chục triệu kim tệ để mua một ít tài nguyên cấp trung, đây là lần đầu tiên ông gặp. Chẳng lẽ thật sự là đang tích lũy tài nguyên cho Mặc gia? Vậy tại sao lại cố ý không cần tụ khí tán, loại đan dược mà các gia tộc lớn đều rất coi trọng? Càng nghĩ, Đằng Sơn vẫn không thể nào đoán ra được suy nghĩ thật sự của người trẻ tuổi trước mắt. Do dự một lúc lâu, Đằng Sơn mới nói, cái này, Mực Đường tiểu hữu, số tiền này của ngươi thật sự quá lớn, cho dù là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ta, muốn hoàn toàn đổi số tiền này thành tài nguyên ngươi cần, cũng cần ít nhất một tháng. Lời này ngược lại làm Mực Đường thở phào nhẹ nhõm. Thời gian tuy hơi lâu, nhưng ít nhất đối phương không nói thẳng là không tiêu hết nổi, đó đã là một tin tốt. Một tháng, được thôi. Một tháng này ta sẽ ở lại đế đô, đợi chuyện này xong xuôi, Mặc gia có lẽ cũng đã ổn định lại rồi, lúc đó vừa hay để Hải Lão cùng ta đi Hắc Giác Vực một chuyến. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mắt sáng rực lên, vội vàng nói, tốt lắm, vậy ta bây giờ sẽ cho người đi chuẩn bị chuyện này. Nói xong, ông cầm nạp giới của Mực Đường vội vã rời đi. Đối với việc này, Mực Đường không hề lo lắng đối phương sẽ chiếm đoạt kim tệ của mình. Hắn tin rằng, với chuyện liên quan đến danh dự của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vẫn biết chừng mực. Huống hồ, việc Hải Ba Đông có thể khôi phục thực lực hay không, còn phải dựa vào Mực Đường. Sau khi chỉ còn lại Mực Đường và Hải Ba Đông, không khí cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Dù sao hai người cũng là bạn cũ. Hải Ba Đông nhìn Mực Đường, có chút không hiểu hỏi, nhìn bộ dạng của Đằng Sơn, tiểu tử nhà ngươi cũng giàu gớm nhỉ. Mực Đường mỉm cười, nói, đây không phải của ta, mà là của gia tộc. Chật chật, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Hải Ba Đông vẻ mặt thích thú hỏi lại. Nhún vai, Mực Đường làm bộ ngươi không tin ta cũng đành chịu, sau đó liền chuyển chủ đề. Lại tán gẫu với lão già Hải Ba Đông một lúc, Mực Đường cũng rời khỏi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Thật ra nếu nói về tài nguyên phong phú, toàn bộ Gia Mã Đế quốc còn có hai thế lực vượt qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đó là Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông. Đáng tiếc, với thân phận của Mực Đường, căn bản không thể giao dịch với Hoàng thất Gia Mã. Về phần Vân Lam Tông, Mực Đường dám chắc chắn, với nội tình hơn ngàn năm, tài nguyên trung cao cấp trong tay họ tuyệt đối có thể làm hắn kinh ngạc. Đáng tiếc, cho dù là ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông, cũng không thể nào dùng kim tệ để mua sắm tài nguyên của tông môn với số lượng lớn được. Đệ tử Vân Lam Tông, ngoài việc nhận tài nguyên cố định hàng tháng, cách duy nhất để đổi lấy tài nguyên từ tông môn là nỗ lực cống hiến, sau đó dùng công lao để đổi lấy tài nguyên. Điểm này, cho dù hắn có chiếm được Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, cũng không thể nào làm được. Lấy Mực Đường hiện tại làm ví dụ, với tư cách là ngoại môn trưởng lão, mỗi tháng hắn có thể nhận được 3 bình tăng nguyên đan tam phẩm, chuyên dùng để hỗ trợ các cường giả cấp đại đấu sư và đấu linh nâng cao đấu khí. Dù tăng nguyên đan này được xem là đặc sản của Vân Lam Tông, chỉ những đệ tử nội môn và trưởng lão chấp sự đạt đến cấp đại đấu sư mới có tư cách sử dụng, bên ngoài căn bản không có đường nào để có được. Nhưng thứ này đối với Mực Đường hiện tại hoàn toàn vô dụng, nên chỉ có thể cất đi, sau này để lại cho Mặc Linh Lâm nha đầu đó dùng. Mực Đường trong lòng vô cùng phiền não. Sớm biết vậy trước đây mình cũng nên làm cầm thú một lần. Nếu thật sự phải nói Mực Đường lúc này và Tiêu Viêm trong nguyên tắc khác nhau ở đâu, thì việc không thừa nước đục thả câu khiến Vân Vận suýt thất thân có tính không? Hơn nữa, tình tiết đó trong nguyên tắc, đối với một người có tư tưởng tương đối truyền thống như Vân Vận mà nói, chắc cũng không khác gì đã thất thân với đối phương rồi. Chẳng lẽ chính vì bước này mới khiến tâm lý của Vân Vận thay đổi? Ai, ta thường xuyên vì mình không đủ cầm thú mà lạc lõng với cái nghề nhân vật chính này. Thôi được, ta ngã bài. Ta chính là một kẻ dị loại trong số những người xuyên không, là Liễu Hạ Huệ duy nhất trong hàng vạn quân xuyên không, một chính nhân quân tử thực thụ. Cứ như vậy, Mực Đường ở lại Vân Lam Sơn một tháng. Một tháng này tuy không phải là sớm chiều ở bên Vân Vận, nhưng cơ hội hai người tiếp xúc cũng không ít, điều này ngược lại làm cho quan hệ giữa họ có một bước tiến nhảy vọt. nhưng Mực Đường vẫn có thể cảm nhận được, trong lòng Vân Vận mơ hồ vẫn có một rào cản không thể vượt qua, cho nên quan hệ của hai người tuy vô cùng thân mật, nhưng vẫn chưa thể lột xác thành mối quan hệ nam nữ thuần túy. Đối với điều này, Mực Đường rất đau đầu, có lúc hắn thậm chí còn không nhịn được muốn hỏi thẳng người phụ nữ này, rốt cuộc là đang e ngại điều gì? Thân phận, địa vị, tuổi tác, có thể khiến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phải chuẩn bị cả tháng mới thu thập đủ tài nguyên tương đương, đây là một khối tài sản không hề nhỏ. Giờ phút này, vị chính nhân quân tử Mực Đường của chúng ta đang ngồi trong phòng khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, chờ đợi lô hàng đầu tiên được đưa tới. Tí tách một tiếng bước chân giòn giả truyền đến. Ánh mắt Mực Đường hướng về phía cửa phòng. Đầu tiên đập vào mắt là một đôi bốt dài màu đỏ. Gót giày hơi nhọn, gõ lách cách trên nền đá xanh bóng loáng, phát ra những âm thanh trong trẻo dễ nghe, tựa như những nốt nhạc tuyệt vời. Ánh mắt khẽ dời lên một chút, một đôi chân dài thon thả, trắng như tuyết, hiện ra trong tầm mắt Mực Đường, khiến người ta có chút xao động. Người ta nói mỹ nhân thường có đôi chân đẹp, nhưng có đôi chân đẹp chưa chắc đã là mỹ nhân. Nhưng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi chân này, Mực Đường đã dám chắc rằng, người phụ nữ trước mắt nhất định là một tiểu mỹ nhân hiếm có. Người phụ nữ mặc một bộ cẩm bào đỏ rực bó sát người, chất liệu lụa hoa lệ, tinh xảo và cao quý vừa vặn tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Ánh mắt khẽ nâng lên, dưới lớp cẩm bào là một đoạn chân dài trắng nõn không chói mắt, khiến người ta có một cảm giác nóng bỏng trong lòng. Vòng eo thon thả được thắt một chiếc đai lưng màu bạc, làm nổi bật sự mảnh mai đến cực điểm. Ánh mắt tiếp tục dời lên, nhìn thấy gương mặt hơi mỉm cười của nàng, ẩn chứa một vẻ quyến rũ. Thân thể mềm mại, trưởng thành của nàng tựa như trái đào mật chín mọng, chỉ cần liếc một cái là khiến người ta không khỏi rụt rịch. Ha ha, vị này chính là Mực Đường tiên sinh phải không? Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Một làn hương thơm thoảng qua, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, cũng là Mực Đường đang hơi thất thần tỉnh lại. Liếc nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt khác lạ, Mực Đường hơi tò mò, từ khi nào phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lại có một mỹ nhân mê hồn như vậy? Vị này chẳng lẽ là Nhã Phi? Nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của nàng, trong lòng Mực Đường đã chắc chắn đến 8, 9 phần 10. Nói ra thì, Nhã Phi trong nguyên tác dường như chính là sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Ô Thản Thành không đến 2 năm thì bị triệu hồi về tổng bộ gia tộc. Thầm nghĩ trong lòng một câu đúng là một yêu tinh, Mực Đường gật đầu, trầm giọng nói, chính là Mặc Mỗ. Lần này đến đây là nghe nói món đồ lần trước nhờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ mua đã đến rồi phải không? Dường như có chút kinh ngạc trước phản ứng của người đàn ông trẻ tuổi này, Nhã Phi dùng tay ngọc che môi đỏ cười nhẹ, trước ngực một đôi đầy đặn vẽ nên đường cong kinh tâm động phách. Nhìn người thanh niên trước mặt vậy mà không hề bị lay động, Nhã Phi khẽ nhíu mày. Xem ra vẻ đẹp mà nàng vẫn luôn tự hào không có tác dụng gì trước mặt đối phương. Lập tức nàng bất đắc dĩ biểu đôi môi đỏ mọng, trong lòng có chút cảm giác thất bại. Vốn tưởng lần này có thể quen biết thêm một người trẻ tuổi có thân phận, bối cảnh, thiên phú và thực lực đều không tệ, không ngờ thủ đoạn vốn không có gì bất lợi của mình lại mất tác dụng trên người hắn. Tên này, chắc chắn không phải là một người đàn ông bình thường. Nhã Phi không cam lòng thầm nghĩ. Mặc tiên sinh, đây là toàn bộ vật phẩm trong giao dịch lần này giữa ngài và phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi, tổng giá trị là 7.485 vạn kim tệ. Bên trong có danh sách vật phẩm chi tiết và giá bán của chúng tôi, ngài có thể xem qua. Khi nói ra những con số đó, chính Nhã Phi trong lòng cũng chấn động. Hơn 7.000 vạn kim tệ, đây e rằng là toàn bộ tài sản của rất nhiều gia tộc cỡ trung trong đế quốc. Giống như ba gia tộc lớn ở Ô Thản Thành, tổng tài sản có thể vượt quá 1.000 vạn đã là đỉnh của chóp rồi. Mặc dù nàng biết lần này gặp mặt là một khách hàng lớn của gia tộc, nhưng không ngờ một giao dịch lại liên quan đến một số tiền lớn như vậy. Gật đầu nhẹ, Mực Đường không nói gì thêm. Dời ánh mắt khỏi người phụ nữ này, sau đó giữ im lặng. Điều này ngược lại khiến Mực Đường trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn giả vờ, mà là hắn phát hiện mình vẫn còn hơi xem thường sức quyến rũ của người phụ nữ này đối với đàn ông. Đây là một cảm giác khác hẳn với tất cả những người phụ nữ hắn từng gặp. Cảm giác này cũng chỉ từng xuất hiện ở xà nữ Nguyệt Mị trước đây. Đây là người phụ nữ duy nhất khiến Mực Đường vừa nhìn đã muốn đè xuống dưới thân mà hung hăng xé nát. Đương nhiên, những ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi. Trong số những người phụ nữ khác, dù là sự trưởng thành, phóng khoáng của Vân Vận, hay sự lạnh lùng, cao quý của nữ vương, đều khiến người ta bất giác từ bỏ những ý nghĩ dơ bẩn đó. Trong lòng Mực Đường, Nhã Phi như vậy có thể trở thành một người tình hoàn hảo. Còn nếu nói về việc làm vợ, thì trên toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có một người phụ nữ như Vân Vận mới là ứng cử viên lý tưởng nhất trong lòng hắn. Quả nhiên, một người phụ nữ mỹ cốt thiên thành như vậy, không làm người tình hoàn hảo thì thật đáng tiếc. Ngay sau đó, Nhã Phi lại nhẹ nhàng hàn huyên với Mực Đường vài chuyện thú vị, nhưng vẻ quyến rũ trên người đã thu lại không ít, điều này ngược lại làm Mực Đường trong lòng có chút kinh ngạc. Đây cũng là một thủ đoạn sinh tồn của Nhã Phi. Dù sao, là cháu gái của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nhưng vì tư chất, từ nhỏ nàng đã không được coi trọng. Mà Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại vừa khéo là loại gia tộc thương nghiệp chỉ coi trọng lợi ích mà không có nhiều tình người. Để bảo vệ mình, để bảo vệ lợi ích của mình, nàng không thể không dùng đến vũ khí sắc bén nhất của một người phụ nữ, đùa bỡn những gã đàn ông có tư tưởng dơ bẩn trong lòng bàn tay. Nói ra thì, vào lúc này Nhã Phi và Tiêu Viêm có lẽ vẫn chưa nảy sinh tình cảm gì đặc biệt. Hai người tiếp xúc ở Ô Thản Thành, nói thật, phần nhiều là quan hệ hợp tác. Chỉ vì thân phận luyện dược sư của Tiêu Viêm và dược lão bí ẩn sau lưng hắn, khiến Nhã Phi nhìn thấy giá trị trên người đối phương, nên mới duy trì mối quan hệ có vẻ mập mờ đó. Hừ, đúng là một gã đàn ông tẻ nhạt. Nhìn bóng lưng mực đường biến mất, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi từ từ tắt ngấm, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, nàng đi đến bên bàn, có chút lười biếng tựa vào ghế, đường cong cơ thể hiện ra rõ nét. Nói thật, lúc nhận được vật phẩm từ tay Nhã Phi, trong lòng Mực Đường vẫn vô cùng kích động. Hơn 7.000 vạn kim tệ toàn bộ đều tiêu ra, rốt cuộc có thể giúp tu vi của mình tăng lên đến mức nào, rất nhanh sẽ biết. Mực Đường có chút không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp đứng dậy, vẫy tay với Nhã Phi, nói, nếu đồ đã lấy được, vậy ta xin cáo từ trước. Ha ha, được thôi, Mặc tiên sinh sau này nếu còn cần gì, đều có thể đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ tìm Nhã Phi nhé. Nhã Phi cười duyên nói. Nhất định, nhất định. Tùy ý đáp lại, Mực Đường đứng dậy, không quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, Mực Đường rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ cũng không quay về Vân Lam Sơn, mà trực tiếp tìm một khách điếm khá lớn trong đế đô, thuê một tiểu viện riêng rồi vào ở đi vào phòng. Đầu tiên là dùng đấu khí bố trí một kết giới cách ly khí tức đơn giản, sau đó Mực Đường liền không thể chờ đợi được nữa mà lấy hết đồ trong nạp giới ra. Dược liệu, ma hạch, đan dược, tất cả đều được mua theo yêu cầu của hắn lúc đó. Mực Đường đầu tiên kiểm tra mấy chục viên ma hạch. Ngoài một viên ma hạch ngũ giai ra, còn lại đều là ma hạch tứ giai, đủ loại thuộc tính, ẩn chứa điểm năng lượng cũng khác nhau. Nói thật, một viên ma hạch ngũ giai tuy có thể chuyển hóa ra điểm năng lượng gấp 4, 5 lần ma hạch tứ giai, nhưng giá cả thì tuyệt đối phải gấp hơn 10 lần. Về phần những viên đan dược, vì yêu cầu càng thêm khắt khe, nên lại càng hiếm. Dù sao những loại đan dược có thể hỗ trợ tu luyện, thậm chí trực tiếp tăng cao tu vi, đều là những loại khan hiếm nhất, gần như vừa xuất hiện đã bị người ta mua với giá cao, cho dù là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cũng là nhờ có quan hệ không tệ với nhiều luyện dược sư trong luyện dược sư công hội, nên mới có thể mua được cho Mực Đường nhiều như vậy. Ngoài ra, trong số những vật tư này, nhiều nhất lại là những loại dược liệu trân quý. Phát hiện năng lượng cấp thấp, 85 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Mực Đường mặt xa sầm lại. Mặc dù hắn đã đặc biệt yêu cầu là dược liệu trân quý, nhưng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ lại không có hệ thống giống như hắn, nên căn bản không thể phân biệt được dược liệu này có đạt đến tiêu chuẩn năng lượng cấp trung mà hệ thống của hắn phán định hay không. Vì vậy, tình huống trước mắt là không thể tránh khỏi. Nhìn gốc thất tinh bạch lan trước mặt, đây là một trong những dược liệu phụ trợ chính để luyện chế đan dược tứ phẩm chân nguyên đan. Ngươi có thể nói nó không quý hiếm sao? Về phần chân nguyên đan, đó là loại đan dược trân quý hỗ trợ tu luyện cho đấu linh. Mực Đường hiện trong tay đang có 2 viên, nghe nói là đan dược từ tổng bộ luyện dược sư công hội tuồn ra, mỗi viên đều có giá gần 100 vạn, một viên có thể đổi được hơn 400 điểm năng lượng cấp trung. Đương nhiên, mặc dù gốc thất tinh bạch lan này đối với hắn vô dụng, nhưng không có nghĩa là Mực Đường bị thiệt. Thất tinh bạch lan này cũng là dược liệu trân quý, nếu mình không dùng được, thì cứ trực tiếp mang đến Vân Lam Tông đổi lấy dược liệu hữu dụng là được. Dù sao sau lưng Mực Đường còn có Vân Lam Tông cơ mà. Đến lúc đó tìm mấy loại dược liệu ở thế giới thực không quá hiếm, nhưng được hệ thống đánh giá là năng lượng cấp trung, nói không chừng mình còn lời to. Cứ như vậy, mất khoảng nửa canh giờ, hắn mới phân loại xong tất cả dược liệu, sau đó đem những loại thuộc năng lượng cấp thấp thu lại vào nạp giới, còn lại cùng với ma hạch, đan dược, toàn bộ đều hấp thu chuyển hóa thành điểm năng lượng cấp trung. Phát hiện năng lượng cấp trung, tổng 5.820 điểm, có hấp thu không? Có trên không? Có. Nói thật, đây tuyệt đối là một con số khổng lồ, chỉ có lần thu hoạch toàn bộ dược liệu quý giá do Phong Lôi Hoàng để lại mới có thể so sánh được với bây giờ. Nhưng điều này ngược lại là Mực Đường trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy con số này chưa đạt đến mức hắn mong muốn. Dù sao mình chỉ cần vào một di tích là có thể nhận được hơn 5.000 điểm năng lượng cấp trung, nhưng bây giờ vất vả bao nhiêu năm, tiêu tốn cả một khối tài sản khổng lồ 7.000 vạn kim tệ, cuối cùng lại chỉ thu được có bấy nhiêu. Người ta nói con người không biết đủ là thế. Lúc này, Mực Đường bị những thứ trước mắt làm cho mờ mắt, đã không nghĩ tới rằng, Phong Lôi Hoàng là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong đến từ thế giới Trung Châu. Một người có thể sở hữu mấy môn công pháp, đấu kỹ địa giai, lấy được thần khí thượng cổ như Truy Nguyệt Cung, tài nguyên mà ông ta nắm giữ, căn bản không phải là một mặt gia nhỏ bé, thậm chí cả Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng không thể so sánh được. Cho dù chỉ là một chút di sản ông ta để lại, đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, e rằng cũng chỉ có Hoàng Thất và Vân Lam Tông mới có tư cách so bì. Hồi tưởng lại những suy nghĩ vừa rồi, chính hắn cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra tâm tính của mình vẫn chưa đủ trưởng thành, lại vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà suýt nửa đầu óc mê muội. Mở giao diện hệ thống của mình, nhìn con số hiển thị trên đó, tất cả những buồn bực và không cam lòng vừa rồi trong nháy mắt tan biến. Cộng thêm 932 điểm năng lượng còn lại từ trước, bây giờ mực đường đã có 6.752 điểm năng lượng cấp trung. Hơn 6.000 điểm năng lượng cấp trung, theo tính toán của mực đường, đã đủ để hắn nâng tu vi lên cấp bậc cửu tinh đấu linh, thậm chí khoảng cách đến đấu vương cũng không còn xa. Huống hồ, bây giờ trong tay hắn còn có mấy chục gốc dược liệu quý chưa đạt tiêu chuẩn của hệ thống, đợi trở về Vân Lam Tông trao đổi một chút, ít nhất cũng thu về được mấy trăm điểm năng lượng nữa. Như vậy, nói không chừng mình thật sự có thể nhảy vọt trở thành một cường giả cấp bậc đấu vương. Đấu vương à, mực đường không khỏi cảm thán. Chỉ có đạt đến cấp bậc này, chuyến đi hắc giác vực sắp tới mới không đến mức tay trắng trở về. Mặc dù nói là đi tìm Dược Hoàng Hàng Phong để nhờ hắn luyện đan, nhưng đã đến nơi đó, sao có thể tay không được chứ? So với Gia Mã Đế Quốc, hắc giác vực, vùng đất tội ác trên đại lục này, mới là nơi có tài nguyên cấp cao mà mực đường thực sự cần. Đương nhiên, kế hoạch của mực đường còn không chỉ có thế. Kể từ khi hắn dùng hệ thống hấp thu chuyển hóa thanh liên địa tâm hỏa để nhận được điểm nguyên khí đầu tiên, mực đường vẫn luôn mưu đồ những loại dị hỏa khác. Gần hắn nhất, cũng là những dị hỏa mà hắn có khả năng tiếp xúc nhất, không gì khác ngoài cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão, hải tâm diễm của Hàng Phong và vẫn lạc tâm viêm của Già Nam Học Viện. Ba loại này, mặc dù chỉ có vẫn lạc tâm viêm là vô chủ, nhưng cũng là thứ khó lấy nhất. Dù sao thực lực của Già Nam Học Viện quá mạnh, với thực lực ban đầu của mực đường, muốn cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm từ tay họ, về cơ bản là tự tìm đường chết. Ít nhất với thực lực của mực đường bây giờ, trở thành học viên là không thể. Còn việc trở thành đạo sư, trong thời gian ngắn chắc chắn cũng sẽ không nhận được sự tin tưởng của học viện, nói không chừng còn không vào được nội viện, chứ đừng nói đến việc lẻn vào thiên phần luyện khí tháp. Về phần đi theo con đường của Tiêu Viêm, trước tiên trà trộn vào, sau đó tìm cơ hội lẻn vào thiên phần luyện khí tháp, phương pháp tuy khả thi, nhưng tốn quá nhiều thời gian. Về phần cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão và hải tâm diễm của Hàng Phong, hai người này đều không dễ chọc. Cho dù Dược Lão không có thân thể, nhưng với sự tồn tại của cốt linh lãnh hỏa, ông cũng không phải là đấu hoàng bình thường có thể sánh được. Cho nên, mực đường muốn có được dị hỏa của đối phương, thì cần phải dùng một chút mưu mẹo. Vừa hay, lần này đến hắc giác vực là muốn gặp Dược Hoàng, mà Hàng Phong và Dược Lão chắc chắn là có mối thù không đội trời chung, cho nên trong chuyện này có rất nhiều chỗ để lợi dụng. Thở dài một tiếng, mực đường nhìn chằm chằm vào một điểm nguyên khí lẻ loi hiển thị trên giao diện hệ thống. Không biết tại sao, trong lòng hắn khẽ động, lại nghĩ đến việc liệu mình có thể lấy nguyên khí này ra không. Điều hắn không ngờ là, ngay khoảnh khắc hắn có ý nghĩ này, trên đầu ngón trỏ tay phải của hắn, đột ngột xuất hiện một luồng khí mờ ảo. Cái này. Mực đường giật mình kinh hãi, sau đó lại là một niềm vui lớn. Không ngờ, nguyên khí này lại thật sự có thể lấy ra từ trong hệ thống. Nhìn luồng khí màu xám ẩn chứa khí tức thần bí trước mặt, điều đầu tiên mực đường nghĩ đến lại là hỗn độn linh khí xuất hiện trong rất nhiều tiểu thuyết tiên hiệp ở kiếp trước. Cảm giác thiết lập của nguyên khí này cũng tương tự như hỗn độn linh khí trong nhiều tiểu thuyết tiên hiệp. Khóe miệng nở một nụ cười có chút tà ác, mực đường thầm nghĩ, thanh liên địa tâm hỏa chỉ xếp thứ 19 trong bảng xếp hạng dị hỏa, trong khi hải tâm diễm xếp thứ 15, cốt linh lãnh hỏa còn xếp thứ 11. Ba loại dị hỏa cấp bậc khác nhau này, chắc chắn nguyên khí có thể chuyển hóa được cũng sẽ có chênh lệch. Chỉ không biết muốn thăng cấp lên đấu đế cần bao nhiêu điểm năng lượng, có thật sự phải giống như Tiêu Viêm trong nguyên tác, phải tập hợp đủ vạn hỏa mới được hay không, nếu vậy thì phiền phức to rồi. Ngay lúc mực đường định tiếp tục nghiên cứu xem nguyên khí này rốt cuộc thần kỳ đến mức nào, đột nhiên cảm thấy ngực mình có động tĩnh, sau đó một luồng ánh sáng bảy màu lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt xuyên qua luồng khí màu xám kia. Biến cố đột ngột khiến mặt đường giật nảy mình, hắn còn tưởng mình sắp mất đi luồng nguyên khí này. Không ngờ khi hắn vội vàng nhìn lại, cụm khí màu xám cho vẫn còn đó, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn chuyển mắt nhìn kẻ đầu sỏ, một con thất thải thôn thiên mãng tinh nghịch lanh lợi đang nghiêng đầu, tò mò nhìn cụm nguyên khí trên ngón tay mặt đường, dường như không hiểu tại sao mình không thể nuốt được nó. Mặt đường chỉ vào cái đầu nhỏ của nó, giả vờ trách mắng, tiểu gia hỏa, ngươi làm ta giật cả mình. Cái này không phải cho ngươi ăn đâu. Nhìn cụm nguyên khí trên ngón tay, mặt đường cũng đoán được phần nào. Dù hắn có thể lấy chút nguyên khí này ra khỏi hệ thống, nhưng về bản chất, nó vẫn chịu sự khống chế của hệ thống. Ngoài chủ nhân là hắn ra, những người khác không thể chạm tới được. Điều này khiến mặt đường an tâm hơn nhiều. Nhưng vẫn có một điều cần chú ý, đó là nguyên khí này chắc chắn có sức hấp dẫn đặc biệt với người hoặc ma thú trên thế giới này, vì vậy tốt nhất không nên tùy tiện lấy ra khoe khoang để tránh rước phiền phức. Nghĩ vậy, mặt đường nhanh chóng thu cụm nguyên khí vào lại hệ thống. Cảm nhận được thứ khơi dậy khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng đã biến mất, đôi mắt vốn linh động và mờ mịt của thôn thiên mãn chợt lóe lên một tia tím, nheo lại như một phản xạ có điều kiện. Mặt đường không phát hiện ra tất cả những điều này, khi hắn nhìn lại thôn thiên mãn, Nó đã trở lại vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước, cuộn mình trên đùi hắn tự chơi đùa. Thấy vậy, Mặt Đường mỉm cười, lại sờ lên cái đầu nhỏ của nó. Giữa tiếng kêu y nũng nịu của Thôn Thiên Mãn, sự chú ý của hắn lại đặt vào bản hệ thống của mình. Hắn thầm nghĩ, thực lực ngũ tinh đấu linh ở giai đoạn này cũng đã phù hợp. Hơn nữa, với tu vi ngũ tinh đấu linh ở độ tuổi chưa đến 25, dù tu luyện bình thường cũng chắc chắn có thể đột phá đấu hoàng, trở thành một cường giả ở Giá Mã Đế Quốc, sức uy hiếp còn lớn hơn Mặt Thừa trước kia. Hiện tại, Mặt Đường tạm thời không định tiếp tục đề cao thực lực của mình ở Giá Mã Đế Quốc. Dù sao bây giờ hắn vẫn còn ở Vân Lam Tông, có quá nhiều người mạnh hơn hắn, rất dễ dàng nhìn thấu sự thay đổi thực lực của hắn, nên tốt nhất là cứ khiêm tốn một chút. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi hẻo lánh, bên vách đá, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đứng lặng yên, mái tóc đen dài rủ xuống ngang hông khẽ bay trong gió, mép váy bay lượn để lộ ra đường cong hoàng mỹ của nàng. Thiếu nữ lặng lẽ nhìn về phía bầu trời xa xôi ở phương đông, trầm mặc không nói, giống như một đóa thanh liên thoát tục, không vướng bụi trần. Hơn một năm rồi, Tiêu Viêm ca ca cuối cùng cũng đến nơi đó. Trong hơn một năm qua, hành tung của Tiêu Viêm luôn nằm trong sự chú ý của Tiêu Huân Nhi. Kể từ khi Tiêu Viêm rời khỏi Tiêu gia còn nàng đến học viện Già Nam, đã hơn một năm trôi qua. Sau khi bị Mặt Đường cướp mất mấy lần cơ duyên, Tiêu Viêm bây giờ sống khá chật vật, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, chỉ có thể dựa vào thân phận luyện dược sư của mình. Huân Nhi nhẹ giọng nói, thực lực hiện tại của Tiêu Viêm ca ca, e rằng lên Vân Lam Tông sẽ gặp nguy hiểm. Báo cho Lăng Ảnh, bảo hắn nhất định phải đảm bảo an toàn cho Tiêu Viêm ca ca. Tiếng nói của thiếu nữ vừa dứt, một bóng người màu xanh lục liền xuất hiện từ trong bóng tối, quỳ một chân trên đất đáp lời, rồi nhanh chóng biến mất vào trong dãy núi. Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Viêm đã đến đế đô của Giá Mã Đế Quốc cũng đã vượt qua ngàn núi vạn sông, thông qua bí pháp đặc thù truyền đến Hắc Giác Vực, học viện Già Nam. Ngay khi Mặt Đường đang lẫn trốn để hấp thu chuyển hóa điểm năng lượng của mình, một bóng người trẻ tuổi mặc áo choàng đen, che kín khuôn mặt bằng mũ trùm đã tiến vào đế đô. Tiêu Viêm có chút thiếu tự tin hỏi, lão sư, ta thật sự phải tham gia cái gọi là đại hội luyện dược sư này sao? Giọng của dược lão vang lên bên tai hắn, tiểu tử, đừng lo lắng, chỉ là đại hội luyện dược sư của Giá Mã Đế Quốc mà thôi, không thể so sánh với những nơi như Trung Châu được. Ở đây, e rằng chỉ cần một vị tứ phẩm luyện dược sư cũng có thể dễ dàng đè bẹp tất cả các thí sinh. Nghe dược lão nói, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi giật giật. Một tứ phẩm luyện dược sư, điều này đã rất kinh khủng rồi. Do vấn đề công pháp, điểm yếu lớn nhất của Tiêu Viêm lúc này là nồng độ đấu khí trong cơ thể, căn bản không đủ để hắn luyện chế đan dược từ nhị phẩm trở lên, dù có sự trợ giúp của tử hỏa cũng vô dụng. Mặc dù dưới sự giúp đỡ của dược lão, vị đại tông sư luyện dược năm xưa, thực lực của hắn đã tăng lên đến cảnh giới lục tinh đấu sư, nhưng đẳng cấp luyện dược sư lại không dễ dàng tăng lên như vậy. Hắn hiện tại vì không có dị hỏa, nên cả thực lực và đẳng cấp luyện dược sư đều không thể so sánh với cùng thời kỳ ở kiếp trước. Dược lão dĩ nhiên biết Tiêu Viêm đang lo lắng điều gì, trầm ngâm một lát rồi nói, bây giờ vẫn còn mấy ngày nữa mới đến đại hội luyện dược sư. Ngươi đã là nhị phẩm luyện dược sư, lại có linh hồn trời sinh mạnh mẽ, có tử hỏa tương trợ, muốn luyện chế tam phẩm đan dược cũng không phải không có khả năng. Tiếp theo, ngươi hãy đi mua một ít dược liệu, luyện tập nhiều hơn, luyện chế một ít nhị phẩm hồi khí đan. Vừa có thể tự dùng, vừa có thể kiếm chút tiền, sau đó thử luyện chế tam phẩm đan dược. Mặc dù Tiêu Viêm không cho rằng mình luyện chế được tam phẩm đan dược là có thể đoạt giải quán quân, nhưng hắn vẫn rất nghe lời làm theo sự phân phó của dược lão. Giới chỉ bên trong, dược lão chỉ có thể thở dài một tiếng. Đối với việc trong lòng Tiêu Viêm có mối hận thù sâu sắc luôn thôi thúc hắn, dược lão không biết nên vui hay nên buồn. Tiêu Viêm tin rằng, dù không thể đoạt giải quán quân trong đại hội luyện dược sư này, nhưng cũng đủ để hắn tạo dựng danh tiếng. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có không ít người có thực lực đến nhờ hắn luyện dược, hắn cũng có thể tích lũy thêm tài nguyên tu luyện cho mình, rồi cố gắng hết sức nâng cao tu vi trước khi kỳ hạn 3 năm đến. Đôi mắt hắn bùng lên tia sáng hận thù mãnh liệt, cơ thể Tiêu Viêm cũng không khỏi rung lên nhẹ nhẹ. Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên, chờ đó, phế vật năm đó, đã đến đúng hẹn rồi. Khi Mặt Đường trở lại Vân Lam Sơn, vừa hay gặp được Cát Diệp, cũng là một ngoại môn trưởng lão. Cát Diệp thấy Mặt Đường, vốn định chào hỏi, nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức của đối phương so với mấy ngày trước đã trở nên nhuần nhuyễn và mạnh mẽ hơn, liền không khỏi kinh ngạc hỏi, Mặt trưởng lão, ngài lại tấn cấp rồi sao? Mặt Đường khẽ gật đầu, cười hỏi, các trưởng lão đây là có nhiệm vụ à? Cát Diệp cười gượng, trong giọng nói mang theo vẻ hâm mộ, lắc đầu nói, đúng vậy, thiên tư của ta không đủ, vất vả lắm mới lên được đấu linh, mỗi bước tiếp theo đều cần lượng lớn tài nguyên để vun đắp, nên chỉ có thể chịu cảnh vất vả thôi. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi ai đi đường nấy. Lần này Mặt Đường trở về là để đổi mấy loại dược liệu không có tác dụng trong tay mình tại tông môn, nên hắn đi thẳng đến công đức điện của tông môn. Vân Lam Tông đối với đệ tử của mình rất ưu đãi, như tình huống của Mặt Đường bây giờ, chỉ cần đến công đức điện lấy dược liệu trong tay ra, để người ta ước định giá trị, sau đó có thể tùy ý đổi lấy vật phẩm có giá trị tương đương, bao gồm dược liệu, đan dược, công pháp đấu kỹ các loại. Một đệ tử nội môn của Vân Lam Tông, trong hơn 20 tuổi, mỉm cười hỏi, một gốc thất tinh bạch lan, hai quả huyền linh quả, một gốc hỏa tinh thảo, tổng cộng 45 gốc dược liệu quý, có thể đổi được 11.200 điểm cống hiến. Không biết Mạc trưởng lão có muốn đổi lấy vật phẩm gì không? Những đệ tử này phần lớn đến đây làm việc bán thời gian, mỗi ngày có thể kiếm được 10 điểm cống hiến, tích lũy lại, một tháng cũng có thể đổi được một viên đan dược khá tốt hoặc một bộ đấu kỹ. Mạc Đường đã có sự chuẩn bị từ trước, liền nói thẳng, đổi hết cho ta thành Long Văn Thảo đi. Vị đệ tử trẻ tuổi rõ ràng không ngờ Mạc Đường lại đưa ra yêu cầu như vậy, ngẩn người một chút rồi xác nhận lại, hả ngài nói là đổi toàn bộ thành Long Văn Thảo sao? Long Văn Thảo tuy cũng có giá trị không nhỏ, nhưng nếu nói về độ quý hiếm thì còn kém xa bất kỳ loại nào mà Mạc Đường vừa lấy ra. Việc cầm dược liệu quý đổi lấy dược liệu thông thường, mà lại một lần đổi nhiều như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Mạc Đường gật đầu một lần nữa, xác nhận, đúng vậy. Ta nghĩ tông môn chắc không thiếu Long Văn Thảo chứ. Đệ tử trẻ tuổi hoàng hồn, vội nói, không thiếu, không thiếu, trưởng lão ngài chờ một chút, ta đi lấy ngay. Trong ánh mắt mơ hồ của vị đệ tử nội môn, Mạc Đường tâm trạng vui vẻ, khẽ hát một khúc ca rồi đi về phòng của mình. 11.200 điểm cống hiến, đủ để đổi hơn 50 gốc Long Văn Thảo, sau khi hấp thu chuyển hóa có thể cung cấp cho Mạc Đường 1.240 điểm năng lượng trung cấp. Khoảng cách đến đấu vương lại tiến thêm một bước dài, xem ra khi đến Hắc Giác Vực, hắn hẳn là có thể tích lũy đủ điểm năng lượng để tấn thăng đấu vương. Hắn vốn định trở về Mạc gia, thu lấy những lợi ích mà mình đáng được hưởng. Nhưng sắp tới là đại hội luyện dược sư, nếu kịch bản không thay đổi quá lớn, thì sau đó sẽ là lúc Tiêu Viêm khiêu chiến Nạp Lan Yên Nhiên. Vì vậy Mạc Đường muốn xem đoạn kịch bản này có còn phát triển theo nguyên tác hay không. 3 ngày sau, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, ánh nắng ấm áp mà không oi bức, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang đi sự ồn ào của thành thị, khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Hôm nay là một sự kiện lớn của Giá Mã Đế Quốc, đại hội luyện dược sư 8 năm một lần, sẽ chính thức khai mạc. Quảng trường Hoàng gia, nơi tổ chức đại hội, giờ đây đã đông nghịt người. Nếu không có quân đoàn đế quốc ngăn cản xung quanh, có lẽ nơi này đã bị chen lấn đến vỡ đầu. Gần 2.000 luyện dược sư tụ tập tại quảng trường, cảnh tượng hoành tráng này, ngay cả ở Giá Mã Thánh Thành, cũng chỉ có thể thấy được mỗi khi đại hội luyện dược sư diễn ra. Những luyện dược sư vốn hiếm gặp trên đường phố bây giờ cũng đã xuất hiện thành từng top 3, top 5. Tại khu khách quý, nơi dành riêng cho các thế lực lớn của Giá Mã Đế Quốc. Mạc Đường làm lơ những ánh mắt như có như không xung quanh, mỉm cười nói với người bên cạnh, ngươi xem, nhiều luyện dược sư tụ tập ở một nơi như vậy, thật sự rất đáng sợ. Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả, khẽ nói, luyện dược sư cũng là người, họ tự nhiên cũng cần hư vinh và sự công nhận, mà đại hội luyện dược sư này chính là sân khấu tốt nhất. Hắn biết rõ, tiêu điểm của cả quảng trường lúc này tuy ở phía mình, nhưng trung tâm không phải hắn, mà là người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ bí ẩn trong mắt người thường này, dù là thân phận tông chủ Vân Lam Tông, thực lực cường giả cấp bậc đấu hoàng, hay dung mạo tuyệt mỹ, đều khiến nàng chỉ cần xuất hiện là trở thành tâm điểm tuyệt đối của mọi ánh nhìn. Cho dù là luyện dược sư có thân phận tôn quý, cũng không thể từ bỏ cơ hội thành danh chỉ sau một đêm, thậm chí là một bước lên trời. Điểm này, Đan Vương Cổ Hà, quán quân 2 lần trước, chính là minh chứng tốt nhất. Trước đây, khi Cổ Hà đoạt giải quán quân đại hội, ông ta cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, nhưng lại được Vân Sơn, tông chủ Vân Lam Tông lúc bấy giờ, coi trọng, tự mình mời làm trưởng lão Vân Lam Tông. Sau đó, dưới sự hỗ trợ tài nguyên khổng lồ của Vân Lam Tông, ông ta chỉ mất 10 mấy năm đã tấn thăng lục phẩm luyện dược sư, trở thành luyện dược sư đệ nhất của Giá Mã Đế Quốc, được xưng là Đan Vương. Mạc Đường ngồi ở vị trí của mình, hứng thú nhìn tất cả. Nghĩ đến kỳ thi đại học, hắn chợt nhẩm tính, phát hiện bây giờ cũng sắp đến lúc đám học sinh trung học khổ cực ở Hoa Hạ trên trái đất chuẩn bị bước vào chiến trường của mình. Mặc dù hắn không còn có thể cảm nhận được cảm giác căng thẳng đó nữa, nhưng Mạc Đường vẫn thầm gửi lời chúc phúc từ đại lục đấu khí đến các thí sinh sắp ra trận. Phát giác sự trầm mặc của Mạc Đường, Vân Vận bên cạnh khẽ quay đầu, nghi ngờ hỏi, sao vậy? À, không có gì. Mạc Đường hoàn hồn lại, vội cười nói, ta đang nghĩ, có nên nhân dịp đại hội luyện dược sư lần này mà mời 1-2 vị luyện dược sư có thực lực về làm khách khanh cho Mạc gia không, như thế có thể mở rộng thế lực. Vân Vận liếc Mạc Đường một cái, hừ một tiếng, thản nhiên nói, xem ra giả tâm của ngươi cũng không nhỏ, đây là định để Mạc gia cuộc khởi, chờ ngày nào đó đè đầu Vân Lam Tông của ta à. Mạc Đường lập tức nheo mắt, trong lòng gào thét, chết tiệt. Nữ nhân này biết đọc suy nghĩ, sao nàng biết được ý nghĩ trong lòng ta chứ? Đương nhiên, chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, Mạc Đường vội vàng cười làm lành, sao có thể chứ? Mạc gia của ta nhỏ bé, dù cố gắng thế nào cũng không thể theo kịp Vân Lam Tông được hơn nữa, Vân Lam Tông có nàng ở đây, ta cam tâm tình nguyện đem cả Mạc gia ra cho nàng điều động mà. Đại hội luyện dược sư là sự kiện lớn nhất của toàn bộ Giám Mã Đế Quốc, tự nhiên tất cả những người có máu Mạc đều sẽ có mặt. tam đại gia tộc, công hội luyện dược sư, thậm chí cả hoàng thất theo tác phong làm việc trước đây của Vân Lam Tông, họ rất ít khi tham gia những chuyện ồn ào như thế này, và trong nguyên tắc, Vân Vận cũng không xuất hiện tại hội trường này. Nhưng vì có mặt đường, nên lần này Vân Vận đã phá lệ một lần. Mục đích của nàng vẫn chỉ có một, đó là cho thấy soái ca trước mắt này là người ta bảo kê, các ngươi sau này gặp phải cũng nên chú ý một chút, đừng có ý đồ xấu xa gì đợi đến khi hội trưởng công hội luyện dược sư, tộc trưởng tam đại gia tộc, người bảo hộ hoàng thất và các cường giả có tiếng tăm khác trong đế quốc đều đến, sự tồn tại của Vân Vận lại càng thu hút ánh nhìn. Gia lão, người bảo hộ hoàng thất, Gia Hình Thiên, là người đầu tiên nhíu mày. Nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Cách đó không xa, Pháp Mã, hội trưởng công hội luyện dược sư, người cùng thời với Gia Hình Thiên, cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó khi nhìn về phía Vân Vận và Gia Hình Thiên, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Tại khu khách quý, tuy rằng giữa các thế lực lớn không hòa hợp như bề ngoài, nhưng vào những lúc thế này, phong độ và lễ nghi cần có vẫn không thể thiếu. Mặc dù Vân Vận là tông chủ Vân Lam Tông, nhưng tính cách của nàng đã định trước nàng không phải là người hùng hổ dọa người, nên khi gặp Gia Hình Thiên và Pháp Mã, những người cùng bối phận với lão sư Vân Sơn của mình, nàng vẫn rất có lễ phép. Đi theo Vân Vận, mặt đường cũng coi như đã lướt qua mặt các đại lão của đế quốc, nhưng ngoại trừ Nạp Lan Túc, người có con gái là đệ tử thân truyền của Vân Vận, thái độ của những người khác đều có vẻ giả tạo. Đương nhiên, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lần này đến tuy cũng biết mặt đường, nhưng vì quan hệ của Hải Ba Đông, tạm thời không nên để lộ mối quan hệ đặc biệt này, nên ông ta cũng không tỏ ra nhiệt tình gì. Sau khi đại hội sắp bắt đầu, mọi người lại lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Lần này, mặt đường không còn ngồi cùng Vân Vận nữa. Mắt nhìn Vân Vận ngồi cùng Gia Hình Thiên và Pháp Mã, mặt đường cũng không có gì bất mãn, mà thong thả ngồi vào chỗ của mình. Bất chợt, bên cạnh hắn thoảng đến một mùi hương u lan thấm vào ruột gan. Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng mặt đường dám chắc đây không phải là mùi hương tự nhiên, mà là mùi hương cơ thể của phụ nữ. Một khuôn mặt tươi cười như hoa xuất hiện trong tầm mắt mặt đường, khiến hắn không khỏi rung động. Chào Mặt tiên sinh, lại gặp mặt rồi. Có thể gặp lại Nhã Phi tiểu thư, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Trong khoảnh khắc hoàng hồn, mặt đường nhanh chóng đáp lời. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của hắn, một nữ tử cao gầy, mặc cẩm bào xa hoa, toát ra vẻ lãnh diễm cũng ngồi xuống. Nữ nhân này mặt đường cũng nhận ra, chính là đại công chúa hoàng thất Yêu Dạ, một người phụ nữ có thủ đoạn vô cùng lợi hại. Chào ngài, Mặt tiên sinh. Nữ nhân lãnh diễm đưa đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mặt đường, tự nhiên hào phóng đưa tay ngọc ra, mỉm cười, nụ cười trong khoảnh khắc đó khiến mặt đường cũng hơi thất thần. Mặt đường cũng lịch sự đáp lễ, tay lướt qua chạm nhẹ vào tay ngọc của nàng. Chào Yêu Dạ công chúa. Bên kia, Nhã Phi thấy cảnh này, đôi mắt trong veo hơi híp lại. Cùng là những nhân vật nữ thần của Giá Mã Thánh Thành, hai bên đều rất rõ về nội tình của nhau. Yêu Dạ công chúa có thể lấy thân phận nữ nhi mà nắm giữ 5 vạn quân đoàn tinh nhuệ của đế quốc, Nhã Phi có thể lấy thân phận nữ nhi mà dùng thủ đoạn của mình để nắm giữ thực quyền trong Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, có thể thấy cả hai đều không phải là những người phụ nữ đơn giản. Ngồi giữa hai người phụ nữ như vậy, mặt đường đột nhiên phát hiện mình không hề có cảm giác hạnh phúc được mỹ nhân vây quanh, mà ngược lại có chút như ngồi trên đống lửa, đặc biệt là khi cảm nhận được ánh mắt như có như không từ một hướng nào đó truyền đến. Mặt đường lập tức cảm thấy ấn đường của mình lúc này chắc chắn đã biến đen, có điềm báo đại họa sắp ập đến. Cùng lúc đó, tại hội trường, Ô Tô nhìn một lão nhân mặc áo bào luyện dược sư màu tím, khẽ giọng giới thiệu với Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn kìa, đó chính là hội trưởng công hội luyện dược sư Giám Mã Đế Quốc, Pháp Mã Đại Nhân. Lão nhân gia ngài ấy bình thường rất ít khi xuất hiện tại công hội, nghe nói ngài ấy sắp tiến vào đẳng cấp lục phẩm luyện dược sư. Ở giới luyện dược Giám Mã Đế Quốc, danh vọng của Pháp Mã Đại Nhân, cho dù so với Đan Vương Cổ Hà, cũng không hề thua kém. Hơn nữa, dù là Cổ Hà gặp Pháp Mã Đại Nhân cũng phải khách khí 3 phần, trước khi Cổ Hà thành danh, Pháp Mã Đại Nhân đã chiếu cố ông ta không ít, nói là có ơn tri ngộ cũng không ngoa. Tiêu Viêm nhìn lão nhân kia cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, giọng của Dược lão đột nhiên vang lên bên tai hắn, lại là tiểu tử này à, nhớ năm đó hắn du ngoạn đại lục, ta thấy hắn có chút thiên phú, còn từng chỉ điểm hắn vài câu, không ngờ bây giờ vẫn chưa đột phá lục phẩm. Tiêu Viêm lập tức im lặng, luôn cảm thấy lão sư của mình lại vừa vô thanh vô tức khoe khoang một cách thanh tao thoát tục trước mặt mình. Phơ Răng và Ô Tô, hai vị đại sư từng gặp mặt đường vài lần ở Hắc Nham Thành, cũng đang dẫn theo đệ tử của mình đi tới. Bên cạnh họ, còn có một thanh niên tuấn tú, mặc áo choàng đen, trông có vẻ hơi bí ẩn. Không có dị hỏa hỗ trợ, Tiêu Viêm giờ đây trong mắt công hội luyện dược sư cũng không còn quan trọng như vậy. Nhưng trước đó, dưới sự giúp đỡ và đốc thúc của Dược lão, Tiêu Viêm cuối cùng đã nâng mình lên đẳng cấp tam phẩm luyện dược sư, cộng thêm tuổi tác như vậy, vẫn khiến Phơ Răng và Ô Tô coi trọng, mời hắn đại diện cho phân hội công hội luyện dược sư Hắc Nham Thành tham gia đại hội lần này. Khi mấy người họ đi đến gần Pháp Mã, theo ánh mắt nhìn, họ cũng thấy được Vân Vận và Mặt Đường ở bên kia quả nhiên. Tên đó và cả người phụ nữ kia, là nữ đấu hoàng ở Ma Thú Sơn Mạch. Bọn họ quả nhiên là cùng một phe. Lão sư. Nhận ra Vân Vận, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, sau đó bắt đầu gọi lão sư của mình. Đáng tiếc, ở đây có không chỉ một vị cường giả cấp bậc đấu hoàng, Dược lão lúc này cũng không dám lộ diện, nên chỉ có thể im lặng. Lắc đầu, Tiêu Viêm tập trung ý chí, sau đó bắt đầu làm quen với hội trưởng công hội luyện dược sư Pháp Mã qua lời giới thiệu của Phơ Răng và Ô Tô. Dù sao đi nữa, hắn bây giờ chỉ là Nham Kiêu, không phải Tiêu Viêm, hắn không cho rằng ở đây có người nhận ra mình. Cũng không biết có phải ánh mắt của hắn quá rõ ràng hay không, người đàn ông đang ở cùng tông chủ Vân Lam Tông, người tên là Mặt Đường kia, vậy mà đột nhiên quay đầu lại, rồi còn ra vẻ thân thiện gật đầu với mình một cái. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, lại cẩn thận nhìn lại, đối phương đã sớm thu hồi ánh mắt, tiếp tục trò chuyện thân mật với vị tông chủ mỹ nữ của Vân Lam Tông. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Dưới sự tuyên bố của hội trưởng công hội luyện dược sư Pháp Mã, vòng khảo hạch đầu tiên của đại hội luyện dược sư lần này cũng chính thức bắt đầu. Quảng trường khổng lồ, hơn ngàn đóa hỏa diễm đủ loại bốc lên, khiến người ta như lạc vào quảng trường vạn hỏa, cảnh tượng hùng vĩ khiến khán giả xung quanh đều nhiệt huyết sôi trào. Vòng đầu tiên của đại hội chỉ là luyện chế nhị phẩm đan dược, mục đích chỉ để loại bỏ một nhóm người đến tham gia cho vui, nên đối với những luyện dược sư có chí đoạt quán quân thì dễ như trở bàn tay. Mặt Đường cố ý để ý mấy nhân vật phụ mà mình quen biết hoặc có danh tiếng trong nguyên tác, như Lâm Phỉ và Tuyết Mị của Hắc Nham Thành, đệ tử của Cổ Hà là Liễu Linh, và cả tiểu công chúa Nguyệt Nhi, tất cả đều dễ dàng vượt qua vòng khảo nghiệm này. Trong số họ, có mấy người thậm chí còn thể hiện mình có thú hỏa, điều này cũng khiến Mặt Đường khá kinh ngạc. Xem ra, sau buổi đấu giá ở Hắc Nham Thành, Ô Tô đại sư thật sự đã tìm cho đệ tử của mình một loại hỏa diễm rất tốt. Tuy nhiên, uy lực của thú hỏa Tử Tinh Dược Sư Vương không hề tầm thường, trong số các luyện dược sư có mặt, có thể so sánh được nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 loại, nên Tuyết Mị và Tiêu Viêm, những người sở hữu tử hỏa, vẫn rất nổi bật. Thời gian trôi qua, khi đồng hồ các cuối cùng chảy hết, cũng có nghĩa là vòng khảo hạch đầu tiên đã kết thúc. Nhìn thấy gần 1/3 luyện dược sư xung quanh mặt mày ủ rũ, mọi người đều cảm nhận được sự tàn khốc của đại hội này. Phải biết rằng, những người có thể đến đây, phần lớn đều là những luyện dược sư có tiếng tăm ở một khu vực nào đó trong đế quốc, vậy mà ngay cả vòng đầu tiên cũng không qua, không biết kết quả này có đã kích lòng tự tin của họ không. Tất nhiên, loại chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của những người khác. Dù sao cũng có câu nói, thể thao điện tử, gà là nguyên tội. Câu nói này đặt ở đâu cũng rất thích hợp, kể cả ở đây sau khi loại bỏ một nhóm lớn người thật giả lẫn lộn, đại hội luyện dược sư cuối cùng cũng bước vào giai đoạn căng thẳng. Tam phẩm đan dược phong hành đan, đây chính là đề bài của họ, hơn nữa chỉ có 2 phần dược liệu, điều này đòi hỏi họ phải có tỷ lệ thành công ít nhất 50% mới có thể qua được. Thấy tình huống này, ngay cả Tiêu Viêm rất tự tin cũng có chút không chắc chắn. Những người khác, ngoại trừ Liễu Linh, người luôn theo Cổ Hà học tập thuật luyện dược, cũng đều lòng đầy lo âu. Tuy nhiên, suy nghĩ của họ cũng không sai. Bởi vì vừa mới bắt đầu, đã liên tiếp có các luyện dược sư gặp sự cố khi dung hợp đan dược, từng viên đan dược bị hủy, luyện chế thất bại. Tiêu Viêm cũng không thoát khỏi kết cục này, điều này khiến lòng hắn càng thêm nôn nóng. Tiểu tử, quên những lời ta dạy ngươi rồi sao? Luyện dược sư, tối kỵ nóng vội, ổn định tâm thần, xem kỹ lại phương thuốc đó đi. Thời khắc mấu chốt, Dược lão cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là, cũng chính vào lúc này, Vân Vận, Gia Hình Thiên và Pháp Mã ở vị trí trên cao đồng thời phát giác được sự bất thường. Gia lão, Pháp Mã hội trưởng, vừa rồi có cảm nhận được điều gì bất thường không? Vân Vận quay đầu, nhìn Gia Hình Thiên mặc áo bào ma pháp bên cạnh hỏi. Mặc dù cùng là đấu hoàng, nhưng về phương diện linh hồn lực, Vân Vận vẫn không bằng 2 lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm là Gia Hình Thiên và Pháp Mã. Gia Hình Thiên cũng quay đầu nhìn về phía Pháp Mã. Nếu nói về linh hồn lực trong số những người có mặt, e rằng không ai có thể vượt qua lão gia hỏa này. Pháp Mã khẽ híp mắt, ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm. Vừa rồi luồng linh hồn lực đặc thù đó hẳn là từ tiểu tử này truyền ra, nhưng tình huống cụ thể thế nào, lão phu cũng không biết. Tuy nhiên, trên đại lục này có rất nhiều bí thuật kỳ lạ, đối phương lại là luyện dược sư, có bí pháp thay đổi linh hồn lực cũng không chừng. Gia Hình Thiên và Vân Vận đều gật đầu, sau đó tiếp tục yên lặng quan sát đại hội. Được Dược lão nhắc nhở, Tiêu Viêm cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn vẫn quyết định sớm bại lộ một vài thứ. Nhìn phần dược liệu cuối cùng còn lại, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trực tiếp bỏ dược liệu vào trong dược đỉnh, chợt tay phải từ từ giơ lên, sau một lát im lặng, một luồng hỏa diễm lạnh lẽo trắng bệch từ từ bay lên từ lòng bàn tay hắn. Cốt linh lãnh hỏa. Mặc dù không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trợ giúp, nhưng có Dược lão ở đây, Tiêu Viêm ít nhất cũng có một loại dị hỏa để dùng. Đương nhiên, việc dùng này chỉ có thể là mượn dùng, hoàn toàn không thể như tử hỏa mà điều khiển như cánh tay chỉ. Nhưng từ sau khi thất bại trong việc tranh đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm đã dưới sự giúp đỡ của Dược lão thử mượn cốt linh lãnh hỏa để luyện dược. Sau một thời gian dài sử dụng, hắn cũng coi như có thể nắm giữ cơ bản, hơn nữa dưới sự khống chế ngầm của Dược lão, thậm chí còn có thể khiến tốc độ luyện dược của hắn tăng lên không ít. Làm như vậy tuy có nghi ngờ gian lận, nhưng vì lợi ích của mình, vấn đề này cũng không còn là vấn đề. Đến thời khắc cuối cùng, Tiêu Viêm vẫn luyện chế thành công phong hành đan, vượt qua vòng khảo hạch này. Ngoài Tiêu Viêm ra, bây giờ chỉ còn lại Liễu Linh, tiểu công chúa Nguyệt Nhi và một người áo choàng xám bí ẩn cùng vài người rải rác. Vòng quyết đấu cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày mai, nên sau đó mọi người ai về nhà nấy. Đi trên đường về khách sạn, Mặc Đường vẫn có chút cảm khái. Không ngờ, mình đã khiến Tiêu Viêm mất đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng đối phương cuối cùng vẫn có thể đi đến bước này. Dù là quán tính của kịch bản hay sự hy sinh của Dược Lão, điều này đều khiến Mặc Đường hơi bất ngờ. Tuy nhiên, điều này thực ra không ảnh hưởng nhiều đến hắn, hoặc có lẽ, hắn bây giờ còn mong Tiêu Viêm có thể bộc lộ ra nhiều thứ hơn nữa. Hắn đang cẩn thận hồi tưởng lại kịch bản nguyên tác đã xem ở kiếp trước và những thay đổi của thế giới này, sau đó so sánh xem kế hoạch của mình có lỗ hổng gì không. Bỗng Mặc Đường cảm thấy bên cạnh mình có một ánh mắt nóng rực. Hơi mờ mịt quay đầu lại, vừa hay thấy được khuôn mặt có chút âm trầm của Vân Vận. Sao vậy, Vân Vận tỷ? Một câu nói khiến Vân Vận trong lòng vừa tức vừa khổ. Tên khốn này, lại còn có mặt giả vờ vô tội hỏi ta sao vậy? Hừ. Mặt lạnh như tiền, Vân Vận bước nhanh vào sân của khách sạn. Mặc Đường đầu óc mơ hồ cảm thấy rất đau đầu, không biết mình lại làm gì chọc giận vị cô nương này. Vào đến phòng, không còn lo lắng sẽ mất mặt trước người khác, Vân Vận cũng thả lỏng hơn nhiều, nhìn Mặc Đường, dùng một giọng điệu quái dị nói, xem ra hôm nay đại hội ngươi xem rất vui vẻ nhỉ. Suốt đường đi không thấy ngươi nói chuyện, có phải còn đang hồi tưởng lại cảm giác tuyệt vời khi được mỹ nữ vây quanh không? Lời này nghe mà Mặc Đường trợn mắt. Chết tiệt. Thì ra ngươi giận vì chuyện này. Ta thật quá oan uổng. Nghĩ đến đây, Mặc Đường lập tức tỏ vẻ oan ức, nàng thật sự hiểu lầm rồi, ta hoàn toàn không nghĩ đến nữ nhân nào, mà là đang nghĩ đến nam nhân. Vân Vận suýt nữa nhảy dựng lên. Thà ngươi nghĩ đến nữ nhân còn hơn. Liếc nhìn người phụ nữ bề ngoài đoan trang nhưng bên trong lại đen tối đến tận chân trời này, Mặc Đường mới nói, ý ta là đang nghĩ đến những vị luyện dược sư có thực lực khá trong hôm nay kia. Trong thời gian đại hội tạm nghỉ, có Vân Vận ở bên, Mặc Đường đã trải qua những ngày rất vui vẻ. Dù không có tiến triển gì thực chất, nhưng việc chiếm chút tiện nghi bằng lời nói vẫn có thể, nhiều nhất là nhận lại một cái lườm yêu của đối phương, ngược lại càng thêm phần phong tình. Nhưng những người khác thì không được may mắn như vậy. Người áo choàng xám bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên đại hội luyện dược sư đã sớm thu hút sự chú ý của Pháp Mã. Mặc dù không có Hải Ba Đông ra tay thăm dò như trong nguyên tác, nhưng Pháp Mã vẫn mời Gia Hình Thiên cùng đi điều tra thân phận của người bí ẩn đó. Đương nhiên, nếu cần thiết, hai lão quái vật này cũng không ngại để đối phương biến mất một cách âm thầm. Vốn dĩ Pháp Mã còn muốn mời Vân Vận cùng đi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến Vân Lam Tông, Vân Vận cũng không có giao tình với đối phương, nên cuối cùng đã từ chối. Chuyện tiếp theo cũng gần giống như trong nguyên tác, để đảm bảo quán quân đại hội lần này không rơi vào tay Viêm Lợi, phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư của Súc Vân Đế Quốc đã cải trang thành, cuối cùng Pháp Mã vẫn tìm đến Tiêu Viêm, cho hắn một cơ duyên nhỏ hết cách rồi. Ai bảo chất lượng các luyện dược sư tham gia đại hội lần này không tốt chứ? Nếu không tính đến việc gian lận, chỉ xét về khả năng điều khiển thuật luyện dược, thì trong toàn bộ Giám Mã Đế Quốc chỉ có Liễu Linh là mạnh nhất. Nhưng thực lực của đối phương tuy không tệ, lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là uy lực hỏa diễm không đủ, muốn luyện chế ra đan dược có thể sánh ngang với Viêm Lợi là gần như không thể. Còn Tiêu Viêm, vì đã để lộ cốt linh lãnh hỏa, một loại dị hỏa, trước mặt vạn người, nên Pháp Mã đã nâng cao đánh giá về hắn lên vô số lần. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên vẫn là Tiêu Viêm thắng, giành được ngôi vị quán quân đại hội. Chỉ có điều, vị trí quán quân này có chút hư danh, bởi vì viên Tam Văn Thanh Linh Đan mà hắn luyện chế ra cuối cùng, tính ra cũng không phải là phẩm chất cao nhất. Do không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Viêm chỉ có thể dưới sự giúp đỡ của công hội luyện dược sư, luyện chế ra một loại đan dược tương tự như Tử Hỏa Đan, giúp hắn tạm thời có khả năng điều khiển một loại thú hỏa khác. Cứ như vậy, hai loại thú hỏa cộng thêm cốt linh lãnh hỏa, viên Tam Văn Thanh Linh Đan với ba loại hỏa diễm cuối cùng cũng được luyện thành, nhưng cũng là may mắn nhờ có sự ra tay ngầm của Dược Lão. Mặc Đường đối với chuyện này vô cùng vui mừng. Cùng với việc thành danh sau đại hội luyện dược sư lần này, Tiêu Viêm, vị quán quân này, chắc chắn sẽ được săn đón một thời gian, thậm chí có thể nổi tiếng ra cả nước ngoài, và kéo theo đó, loại dị hỏa màu trắng tuyết của hắn cũng tuyệt đối sẽ được người ta nhắc đến. Nghĩ đến việc chỉ cần Dược Hoàng Hàng Phong nghe được tin tức về loại dị hỏa màu trắng này, chắc chắn sẽ có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Hắc Giáp vượt cách Giám Mã Đế Quốc quá xa, hơn nữa Dược Hoàng Hàng Phong cũng chưa chắc có thời gian để ý đến đại hội luyện dược sư gì đó của Giám Mã Đế Quốc. Nhưng chẳng phải vẫn còn nhân vật chính Mặc Đường của chúng ta sao? Chỉ cần hắn dẫn tin tức đi, Hàng Phong chắc chắn sẽ điều tra. Bây giờ Tiêu Viêm nổi tiếng như vậy, chỉ cần điều tra một chút là có thể lấy được tình báo. Cho nên đến lúc đó, Mặc Đường chỉ cần ngồi một bên xem kịch là được. Sau đại hội là đến hẹn ước 3 năm giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên. Mặc Đường không có hứng thú gì với chuyện này, dù ai thắng ai thua, cả hai bên đều không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là bây giờ Vân Vận còn đang trấn giữ Vân Lam Tông, mà sau lưng Tiêu Viêm lại có Dược Lão và Lăng Ảnh. Đến lúc đó dù Tiêu Viêm thật sự thắng, là mất mặt Vân Lam Tông, với tính cách và khí độ của Vân Vận, cũng rất khó có khả năng đi tìm phiền phức của hắn, cho nên lần này Tiêu Viêm trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra không phải vậy. Với thân phận ngoại môn trưởng lão của Vân Lam Tông và đại trưởng lão của Mạc gia ở Diêm Thành, Mạc Đường đã tự mình đến thăm hỏi mấy vị luyện dược sư có biểu hiện không tồi trong đại hội. Sau khi tốn không ít nước bọt, hắn thật sự đã mời được một vị tam phẩm luyện dược sư về đây, lại là một cống hiến to lớn cho Mạc gia, nghĩ đến sau khi trở về, uy vọng và quyền hành của hắn trong gia tộc sẽ lại tăng cường. Sau khi có chút lưu luyến tạm biệt Vân Vận, hắn tìm đến Hải Ba Đông, người đã chờ đợi không kịp nữa, ba người một nhóm trực tiếp cưỡi phi hành thú rời khỏi đế đô. Trên phi hành thú, Mạc Đường và Hải Ba Đông ngồi đối diện nhau. Tên nhóc nhà ngươi, ta còn tưởng ngươi đã quên lão phu rồi chứ. Hải Ba Đông có chút oán khí nói. Chỉ là lời nói này, sao Mạc Đường nghe cứ thấy khó chịu thế nào ấy, khụ khụ. Hải lão tiên sinh nói gì vậy, chuyện đã hứa với ngài ta vẫn luôn để trong lòng, chỉ là có một số chuyện vừa hay vướng vào thôi, ta còn có thể làm gì được. Mạc Đường bất đắc dĩ giang tay nói. Hải Ba Đông dĩ nhiên biết điều này, dù sao ông ta cũng đã chứng kiến. Vậy tiếp theo, chúng ta khi nào đến Hắc Giác Vực? Không còn bận tâm những chuyện này, Hải Ba Đông hỏi thẳng. Mạc Đường trầm ngâm một lát rồi nói, lần này ta về gia tộc chỉ cần sắp xếp đơn giản một chút là được, nhiều nhất dừng lại không quá 3 ngày, chúng ta sẽ xuất phát. Câu trả lời này khiến Hải Ba Đông rất hài lòng, liền gật đầu đồng ý. Sau một chặng đường dài, cuối cùng họ đã trở lại Diêm Thành. Vì đã nhận được tin tức từ trước, nên lần này khi Mạc Đường trở về pháo đài Mạc gia chủ Mạc Lang đã tự mình dẫn theo tất cả các cao tầng của gia tộc đến nghênh đón, động tĩnh vô cùng lớn. Trong đám người, Mạc Đường cũng thấy không ít thủ lĩnh của các thế lực khác, nhưng giờ đây, những người này đã lựa chọn gia nhập Mạc Minh, nên cũng coi như là người một nhà. Mạc Đường thầm tính toán, tại chỗ đã có không dưới 15 người thuộc thế lực trung tầng, còn một số thế lực tam lưu thì lên đến cả trăm, có thể thấy thực lực của Mạc Minh bây giờ lớn mạnh đến mức nào. Tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi danh hiệu ngoại môn trưởng lão Vân Lam Tông mà Mạc Đường đang mang trên người. Sau khi trở về tiểu viện của mình, Mạc Đường sắp xếp một viện lạc yên tĩnh cho Băng Hoàng, người không muốn giao du với đám người này, còn hắn thì tìm Mạc Lang, tìm hiểu một chút về tình hình hiện tại của Mạc Minh. Đại trưởng lão, bây giờ Mạc Minh của chúng ta đã nắm trong tay hơn 7 thành các thế lực vừa và nhỏ của toàn bộ Đông Bộ hành tỉnh, hơn 3 thành các thành thị lớn cũng đều bị Mạc Minh nắm giữ. Chỉ là trong tứ đại gia tộc, 3 tộc còn lại chỉ có Diệp gia tỏ ra có thành ý muốn gia nhập Mạc Minh, 2 nhà còn lại đều lựa chọn lãng tránh không nói. Nói đến đây, Mạc Lang vẫn có chút khó chịu. Dù sao, Mạc gia bây giờ đã không còn như xưa, uy thế còn mạnh hơn 3 phần so với thời Mạc Thừa còn tại vị, vậy mà 2 nhà kia vẫn còn cứng đầu như vậy, thật là không biết điều. Mạc Đường ngược lại không hề tỏ ra tức giận, mà cười nói, không sao, sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra thực tế. Vị tam phẩm luyện dược sư ta mang về lúc trước ngươi cũng đã thấy, tiếp theo ông ta sẽ là cung phụng trưởng lão của Mạc gia chúng ta. Ta cũng đã hứa với gia tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng ông ta về phương diện luyện dược, điểm này gia chủ cũng đừng chậm trễ. Mạc Lang dĩ nhiên là liên tục gật đầu, một vị tam phẩm luyện dược sư, vậy mà lại gia nhập Mạc gia, trước đây ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn vẻ mặt kích động của Mạc Lang, Mạc Đường thản nhiên nói, đúng rồi, tiếp theo ta sẽ cùng người khác đi một chuyến đến Hắc Giác Vực, việc này liên quan đến đại sự tương lai của gia tộc, cho nên cần nhận được một chút ủng hộ từ gia tộc. Tại biên giới của dãy núi Hoang Vu Vô Tận, một tòa thành khổng lồ được xây bằng những tảng đá trắng sừng sững đứng đó, giống như một con quái vật khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, to lớn và hùng vĩ. Mạc Đường và Hải Ba Đông từ xa bay đến, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hình dáng thành thị mờ ảo ở phương xa tại 4 cổng thành của thành phố đó, còn có thể mơ hồ thấy những chấm đen nhỏ li ti, giống như đàn kiến, tụ tập tràn vào cái miệng lớn đen ngòm của thành thị. Phong Thành. Thành thị của Dược Hoàng Hàng Phong, cũng là một trong những thành phố phồn hoa nhất của toàn bộ Hắc Giác Vực. Đi thôi, chúng ta cũng vào thành. Hải Ba Đông có chút không kìm được, đôi cánh màu xanh băng sau lưng mở ra, lao nhanh về phía cổng thành. Khóe miệng Mạc Đường hơi nhếch lên, cũng mở rộng 4 đôi cánh của mình, nhanh chóng đuổi theo. Sau khi rời khỏi Vân Lam Tông, hắn không còn gì phải kiêng dè, nên tu vi cũng trực tiếp tăng lên. Giờ đây, tu vi của hắn đã tăng lên đến cửu tinh đấu linh, chỉ còn cách thăng cấp nhất tinh đấu vương hơn 400 điểm năng lượng trung cấp mà thôi. Đây vẫn là kết quả sau khi hắn bóc lột Mạc gia thêm một đợt nữa. Mặc dù Hải Ba Đông nhận ra khí thế của Mạc Đường lúc này dường như càng thêm hùng hậu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối phương lại có thêm một chút tiến bộ. Hơn nữa, thực lực của đối phương càng mạnh, đối với ông ta cũng càng có lợi. Dù sao bây giờ là phải đi gặp Dược Hoàng, nếu thực lực không đủ, đối phương thật sự chưa chắc sẽ gặp họ sau khi nộp phí vào thành như bao người. Mạc Đường và Hải Ba Đông cuối cùng cũng bước vào tòa thành khổng lồ phồn hoa không kém gì Giám Mã Thánh Thành này. Tiếp theo đi đâu? Trực tiếp đi tìm Dược Hoàng à? Hải Ba Đông nhìn Mạc Đường, hỏi. Trầm ngâm một chút, Mạc Đường nói, hay là trước tiên tìm một chỗ ở lại đã, Muốn mời Dược Hoàng luyện dược cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, không cần phải vội. Mấu chốt còn ở một điểm nữa, đã đến Phong Thành một chuyến, Mặc Đường sao có thể tay không trở về. Mấy triệu kim tệ tiền tiêu vặt lấy được từ tay Mạc Lang trước khi đi còn chưa tiêu xài đâu. Thực ra mà nói, muốn lấy được những dược liệu phẩm chất cao ở Phong Thành chắc chắn sẽ dễ hơn ở Giá Mã Đế Quốc. Nếu Mạc Đường đem 70 triệu kim tệ kia đến đây, hẳn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Nhưng làm như vậy, sẽ có một tai họa ngầm vô cùng chí mạng, đó chính là an toàn. Nơi này là Hắc Giác Vực, một khối tài sản khổng lồ 70 triệu kim tệ, ngươi nghĩ Mạc Đường dám dễ dàng để lộ ra sao? Hơn nữa, nếu không có 70 triệu đó, hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là ngũ tinh đấu linh, với thực lực như vậy, e rằng sẽ bị người ta nuốt chửng không còn một mẩu xương. Còn ở Giá Mã Đế Quốc, chưa nói đến giao dịch của mình với Hải Ba Đông, chỉ riêng thân phận trưởng lão Vân Lam Tông của hắn đã khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không dám có ý đồ xấu gì, cho nên đây mới là lý do Mạc Đường nhờ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ra tay giúp mình thu thập tài nguyên. Thiên Dược Phường chuỗi tiệm thuốc này trên đại lục đấu khí có chi nhánh ở khắp nơi, chỉ là chủ nhân khác nhau mà thôi. Dù sao thế giới này cũng không có gì gọi là bản quyền thương hiệu, một cái tên, ngươi có thể gọi, ta cũng có thể, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ lớn, người khác cũng không làm gì được ngươi. Tuy nhiên ở Hắc Giác Vực, Thiên Dược Phường này phần lớn đều có cổ phần của Dược Hoàng, nên thuộc dạng đại lý chính hãng. Bước vào Dược Phường có khí thế bất phàm này, lập tức, một mùi hương pha trộn của hàng trăm loại thuốc ập vào mặt, khiến người ta ngửi thấy mà không khỏi muốn hắt xì. Bên trong Dược Phường, diện tích cực lớn, các quầy hàng bằng thủy tinh được bày biện ngay ngắn, bên trong những quầy hàng trong suốt là đủ loại dược liệu. Lúc này, trước những quầy hàng này, có không ít người đang dừng lại, chỉ vào những loại dược liệu và đan dược mà mình ngưỡng mộ rồi nói gì đó với nhân viên cửa hàng, tiếng trò chuyện ồn ào tràn ngập cả đại sảnh. Người ở Đế Đô không phải vừa mới mua mấy chục triệu tài nguyên sao? Sao lại đến Dược Phường này nữa? Với quy mô của Mạc gia nhà ngươi, sợ rằng không cần nhiều dược liệu như vậy đâu. Hải Ba Đông có chút không hiểu hỏi. Có tiền đó làm gì không tốt, cứ phải đi tích trữ nhiều dược liệu như vậy, ngươi cũng đâu phải luyện dược sư. Mạc Đường đối với điều này chỉ cười, nói, trước kia là chuẩn bị cho gia tộc, bây giờ là mua cho bản thân ta, dù sao ta cũng muốn tu luyện nhanh một chút để nâng cao thực lực mà. Lời này suýt nữa làm Hải Ba Đông nghẹn chết. Tên tiểu tử này, thật sự quá đáng, dám ở trước mặt lão phu khoe khoang. Kể từ khi gặp hắn ở Đế Đô đến giờ mới có mấy tháng, ngươi đã đề cao bao nhiêu rồi? Lại còn coi lão phu bị mù à? Nghĩ đến cảm giác mơ hồ mà đối phương mang lại cho mình lúc này, vậy mà đã có thể mơ hồ đè ép mình, điều này khiến Hải Ba Đông trong lòng vẫn rất kinh ngạc. Ông ta vô cùng nghi ngờ, lúc chiến đấu với mình, đối phương đã che giấu thực lực, nếu không không thể có người nào lại có sự tăng tiến kinh khủng như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Mạc Đường không quan tâm đến những điều này, vừa đi dạo qua các quầy hàng, vừa cẩn thận phân biệt những dược liệu kia. Mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng tiếp xúc với nhiều dược liệu như vậy, Mạc Đường vẫn có chút hiểu biết. Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn một cái lập tức giật mình. Giá dược liệu trong Thiên Dược Phường này, phổ biến đều đắt hơn bên ngoài không chỉ gấp đôi. Giống như một cây mặt ngọc ly này, trước đây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc báo giá là 25 vạn kim tệ, nhưng ở đây, lại trực tiếp niêm yết giá 60 vạn đen. Thật sự là đen, nếu đều là giá như vậy, mấy triệu của ta căn bản không mua được bao nhiêu, miệng lẩm bẩm, Mạc Đường đột nhiên phát hiện mình vẫn là một người nghèo rất mồng tơi. Phía sau, Hải Ba Đông tự nhiên cũng thấy cảnh này, trong lòng lập tức nở hoa. Ha ha, tiểu tử, bây giờ biết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc của ta lương tâm đến mức nào chưa? Chật chật, xem giá này, trực tiếp gấp 3 lần giá của phòng đấu giá chúng ta, có phải đột nhiên phát hiện kim tệ trong tay mình không đủ không? Nhìn vẻ mặt hả hê của Hải Ba Đông, Mạc Đường đầu tiên là một hồi tức khổ, sau đó mắt lập tức sáng lên. A, à, đúng rồi. Hải lão tiên sinh, ngài là thái thượng trưởng lão của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, tiền tiết kiệm trong tay hẳn không ít nhỉ. Sao nào, cho ta mượn một ít để ứng cứu khẩn cấp đi. Thấy gã này lại nhắm đến mình, Hải Ba Đông lập tức tỏ vẻ không liên quan, ngươi đừng có mơ. Hơn nữa, lão già ta bây giờ là nửa người tàn phế, ẩn cư nhiều năm như vậy, làm gì còn nhiều tiền cho ngươi mượn. Nhìn Hải Ba Đông trực tiếp bán thảm, Mạc Đường cũng chỉ có thể nhếch miệng, trong lòng thầm mắng một tiếng lão già keo kiệt. Hắc hắc, tiểu tử, đừng nói lão phu ta không giúp ngươi. Đã bán dược liệu đắt như vậy, thì những món khác chắc giá cũng không rẻ. Ngươi có thể lấy ra vài món đáng giá đem đi đấu giá, chẳng phải sẽ có tiền rồi sao? Đương nhiên, vay tiền hay đấu giá đồ vật cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Vì giá cả ở đây quá đắt, Mạc Đường cũng không định mua quá nhiều thứ, chỉ tốn chưa đến 2 triệu kim tệ, mua 3 cây mặt ngọc liên để bù đủ 400 điểm năng lượng thiếu hụt là được. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, Mạc Đường và Hải Ba Đông đi thẳng đến một khu rừng trúc yên tĩnh ở Phong Thành, chuẩn bị bái kiến vị dược hoàng này. Trong khu rừng trúc u tĩnh, trên một tòa trúc lâu yên lặng, một nam tử mặc trường sa màu xanh theo một chiếc lá phong đang lẳng lặng nghiên cứu một tấm đan phương trong tay. Nam tử áo xanh có khuôn mặt khá tuấn tú, mái tóc đen dài buông xuống vai, trên người dường như lúc nào cũng thoảng một mùi thuốc đặc biệt, khiến người ta không khỏi có cảm giác gần gũi. Nhưng điều đáng chú ý nhất là ở ngực nam nhân, nơi có một huy hiệu dược đỉnh cổ xưa trên dược đỉnh, sáu đạo kim quang lấp lánh những gợn sóng kỳ dị, hơi hơi dao động, khiến mắt người nhìn vào thấy nhói đau. Huy hiệu lục phẩm luyện dược sư. Huy hiệu như vậy, ở Giám Mã Đế Quốc, chỉ có Đan Vương Cổ Hà mới sở hữu. Dù đặt ở Hắc Giác Vực, những người có thể đạt đến lục phẩm luyện dược sư cũng không quá ba vị, từ đó có thể thấy được sự khan hiếm của các luyện dược sư cao phẩm cấp ở những nơi ngoài Trung Châu. Một hạ nhân vội vàng đi đến ngoài cửa, nhưng không dám quấy rầy chủ nhân của mình, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi bên ngoài. Hàng Phong dĩ nhiên phát giác ra tất cả, buông phương thuốc trong tay xuống, khẽ nói, chuyện gì? Hạ nhân nghe vậy liền vội vàng không người, cách cửa bẩm báo, đại nhân, có hai vị cường giả đấu linh đến xin thuốc, nghe nói là từ Giám Mã Đế Quốc đến. Nhíu mày, Hàng Phong đứng dậy. Giám Mã Đế Quốc? Ta nhớ quốc gia này hình như cũng có một vị lục phẩm luyện dược sư tồn tại mà. Sao còn phải vượt vạn dặm xa xôi đến phong thành của ta? Giám Mã Đế Quốc tuy không phải là cường quốc, nhưng với tư cách là lục phẩm luyện dược sư, danh tiếng của Đan Vương Cổ Hà ở toàn bộ khu vực Tây Bắc đều rất nổi danh. Lòng hiếu kỳ dâng lên, Hàng Phong trực tiếp phân phó, đưa người đến phòng khách đi. Phòng khách mà Hàng Phong nói đến không phải là đại sảnh bình thường, mà là một đình nghỉ mát yên tĩnh trong rừng trúc. Đối với những tồn tại như Hàng Phong, những phủ đệ xa hoa hùng vĩ không được ông ta yêu thích, ngược lại, phong cảnh tịch mịch tĩnh mịch này lại là thứ ông ta yêu nhất. Đừng nhìn đây chỉ là một khu rừng trúc thông thường, nhưng âm thầm lại có hệ thống phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt. Người bình thường đừng nói là tiến vào, chỉ cần tiếp cận đến một phạm vi nhất định sẽ phải chịu sự công kích toàn diện, có thể nói là cấm địa trong lòng rất nhiều người ở phong thành. Dưới sự dẫn dắt của một trung niên có vẻ mặt cứng ngắc và lạnh lùng, Mặc Đường và Hải Ba Đông đến một đình nghỉ mát bên hồ Thanh Nhã. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất mà không nói một lời, Hải Ba Đông sắc mặt ngưng trọng, khẽ nói với Mặc Đường, xem ra vị dược hoàng này thật sự không đơn giản. Người trung niên vừa rồi thực lực e rằng còn kinh khủng hơn tưởng tượng, đoán chừng là một cao giai đấu linh, dù ở một nơi như Hắc Giác Vực, một vị đấu linh cũng đủ để chống đỡ một thế lực tam lư. Mặc Đường nghe Hải Ba Đông nói, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không có gì bất ngờ. Là luyện dược sư đệ nhất của Hắc Giác Vực, sức ảnh hưởng của Hàng Phong không thể nghi ngờ, nếu không ông ta cũng không dám đi cướp dị hỏa của học viện Già Nam. Hơn nữa, chỉ cần một câu nói của ông ta đã có thể triệu tập được thủ lĩnh của mấy thế lực lớn ở Hắc Giác Vực đến trợ giúp, ngay cả những tồn tại như Kim Ngân Nhị Lão cũng không ngoại lệ, sức ảnh hưởng của vị luyện dược sư đệ nhất này có thể thấy rõ. Trong lúc hai người đang có những suy nghĩ khác nhau, một giọng nam ôn hòa từ phía sau truyền đến. Ha ha, để hai vị đợi lâu rồi. Mặc Đường và Hải Ba Đông quay người lại, lập tức thấy một trung niên áo xanh có khuôn mặt tuấn tú đang chậm rãi đi tới. Đối phương tuy có vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong mắt Mặc Đường và Hải Ba Đông, ông ta giống như một bí ẩn khổng lồ, đầy cảm giác mông lung, khiến người ta không thể nhìn thấu. Thật là một linh hồn lực đáng sợ. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy chắp tay chào. Gặp qua Dược Hoàng đại nhân. Mặc Đường thái độ cung kính, khiến người ta không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào. Hải Ba Đông tuy ngạo khí, nhưng lúc này vẫn không dám làm càn, nên cũng chỉ có thể thăm hỏi một câu. Hàng Phong lướt qua hai người trước mặt, thực lực của Mặc Đường dĩ nhiên là liếc qua liền thấy. Nhưng khi nhìn đến Hải Ba Đông, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Ồ, đây là phong ấn. Người này lại bị người ta phong ấn, nhìn dáng vẻ của ông ta, trước đây thực lực hẳn là một đấu hoàng. Thấy được tình huống của hai người, Hàng Phong cũng cơ bản biết được yêu cầu của họ. Sau khi ngồi xuống, Mặc Đường cũng không nói nhảm, trực tiếp nói rõ ý đồ, còn lấy ra đan phương của Phá Ách Đan và dược liệu đương nhiên, cùng với đó còn có một cuộn trục xem như là thù lao luyện dược lần này, huyền giai trung cấp đấu kỹ Toái Ngọc Chỉ. Đây là đấu kỹ mà Mặc Đường lấy được từ Mặc Thừa, đã được hắn ghi lại trong hệ thống, hơn nữa còn tăng lên đến cảnh giới viên mãn, cho nên lần này được hắn lấy ra làm thù lao mời Hàng Phong ra tay. Hàng Phong không nhìn đan phương và dược liệu của Phá Ách Đan, ngược lại xem trước cuộn sách đấu kỹ Toái Ngọc Chỉ kia, trong lòng cảm thấy có chút không hài lòng, nên trực tiếp đặt đồ vật lại trên bàn. Thấy vậy, Hải Ba Đông trong lòng đột nhiên trùng xuống. Hàng Phong nhìn hai người, có chút hiếu kỳ hỏi, theo ta được biết, Giám Mã Đế Quốc cũng có một vị lục phẩm luyện dược sư, các ngươi tại sao còn phải vượt vạn dặm xa xôi tìm ta? Mặc Đường nhìn động tác của Hàng Phong, dĩ nhiên biết rõ ý của đối phương. Hơn nữa hắn cũng phát hiện ra sự thay đổi trong lòng Hải Ba Đông, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ nghe hắn thở dài một tiếng, vẻ mặt cười khổ nói, Dược Hoàng đại nhân ngài có điều không biết, Phá Ách Đan này mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng lại cần dị hỏa mới có thể luyện chế. Cổ Hà đại sư mặc dù cũng là lục phẩm luyện dược sư, nhưng không có dị hỏa, cho nên dù là ông ta cũng không thể luyện chế được viên thuốc này. Hàng Phong gật đầu một cái, thì ra là thế, lại cần dị hỏa. Không đợi đối phương mở miệng từ chối, Mặc Đường vội vàng nói tiếp, đúng thế. Dị hỏa này sao có thể dễ tìm như vậy? Ở toàn bộ Giám Mã Đế Quốc, ta cũng chỉ gặp qua một luyện dược sư sở hữu dị hỏa, nhưng đối phương cũng mới chỉ là tứ phẩm, cho nên mới nghe theo đề nghị của Cổ Hà đại sư, vượt vạn dặm xa xôi đến Hắc Giác vực, thỉnh cầu Dược Hoàng đại nhân ngài ra tay. Đối với lời nói có chút nịnh nọt của Mặc Đường, Hàng Phong không hề để ý, ngược lại kinh ngạc nhìn Mặc Đường, hỏi: Giám Mã Đế quốc vậy mà cũng có luyện dược sư sở hữu dị hỏa. Đây mới là thông tin thực sự khiến ông ta coi trọng. Dù sao dị hỏa cũng không phải là rau cải trắng, bao nhiêu năm qua, ngoài hải tâm diễm của mình và cốt linh lãnh hỏa của lão già kia, ông ta cũng chưa từng thấy dị hỏa nào khác. Bây giờ đột nhiên nghe nói ở một nơi hẻo lánh như Giám Mã Đế quốc vậy mà cũng xuất hiện luyện dược sư sở hữu dị hỏa, điều này không thể không khiến ông ta chú ý. Dị hỏa màu trắng lạnh lẽo, một luyện dược sư tứ phẩm chỉ mới mười mấy tuổi, những điều này khiến ngươi liên tưởng đến điều gì? Kệ người khác nghĩ gì, Hàng Phong thì lại nhớ đến một ký ức không mấy tốt đẹp. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng Mặc Đường và Hải Ba Đông đều nhận ra sự khác thường của hắn. Mặc dù Hải Ba Đông tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên sóng lớn ngập trời. Lẽ nào tiểu tử này đã biết Hàng Phong sẽ hứng thú với gã thiếu niên đặc biệt kia? Hay là Hàng Phong để ý đến dị hỏa màu trắng đó? Hải Ba Đông càng nghĩ, càng cảm thấy gã thanh niên trước mặt, kẻ mà tưởng chừng có thể nhìn thấu tâm can chỉ bằng một ánh mắt, thật sự không hề đơn giản. Mặc Đường diễn rất đạt, hắn mang vẻ mặt nghi hoặc đáp lời, đúng là một loại hỏa diễm màu trắng lạnh lẽo. Dù sao cậu ta cũng là quán quân của đại hội luyện dược sư ở đế quốc Gia Mã, tin tức bề nổi này rất nhiều người biết. Nghe vậy, Hàng Phong thu lại ý định từ chối ban đầu. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt tập trung vào Mặc Đường, trầm giọng hỏi, vậy ngươi có biết thông tin cụ thể của người đó không? Trong lòng Mặc Đường không khỏi nhếch mép. Hàng Phong, ngươi có gian xảo như quỷ, cuối cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn cắn vào mồi câu ta ném ra sao? Nhưng lúc này, hắn không thể tỏ ra quá vội vàng, bèn trầm ngâm nói, tin tức cụ thể thì ta không rõ. Chỉ biết người đó đại diện cho phân hội công hội luyện dược sư của Hắc Nham Thành thuộc đế quốc Gia Mã để tham gia đại hội, có lẽ bọn họ sẽ có thông tin về cậu ta. Hắc Nham Thành, tòa thành bậc nhất ở phía đông đế quốc, nằm gần Ma Thú Sơn mạch nhất, là nơi Mặc Đường đã thèm muốn từ lâu. Nhưng thế lực ở Hắc Nham Thành vô cùng phức tạp, ngay cả Mặc gia hiện tại cũng không đủ sức chiếm được nơi đó, đặc biệt là phân hội công hội luyện dược sư, thế lực phiền phức nhất trong tất cả. Tuy Mặc Đường không cho rằng một chiêu tiện tay của mình có thể làm gì được công hội luyện dược sư đó, nhưng gây cho đối phương chút phiền phức thì vẫn được. Trong lòng đã có chuyện, Hàng Phong cũng không hơi đâu đôi co với hai người Mặc Đường nữa. Hắn trực tiếp đồng ý giúp họ luyện chế phá ách đan rồi đuổi cả hai đi. Khi bóng hai người biến mất, Hàng Phong đột ngột quay người, trầm giọng quát, Hàng Băng. Dứt lời, một bóng người quỷ mị lướt nhanh ra, xuất hiện trong nhà trúc, quỳ một chân xuống đất, giọng nói tuy khàn nhưng không mất vẻ cung kính, chủ nhân có gì phân phó. Hàng Phong ra lệnh, ta muốn ngươi dùng thời gian ngắn nhất đến đế đô của đế quốc Gia Mã, điều tra tất cả thông tin liên quan đến người đoạt giải quán quân đại hội luyện dược sư lần này. Tốc độ phải nhanh, hiểu chưa? Nghe Hàng Phong nhấn mạnh, người tên Hàng Băng biết chủ nhân rất coi trọng việc này, hắn vâng một tiếng thật mạnh rồi nhanh chóng hòa vào bóng tối, biến mất không dấu vết. Nhìn bóng đen tan đi, Hàng Phong mới thở ra một hơi, chậm rãi bước đến bên cửa sổ. Hắn ngắm nhìn hồ nước xanh biếc trước mặt, trong mắt đột nhiên bùng lên ngọn lửa màu lam đậm. Thật sự là người sao? Lão sư hai chữ cuối cùng thốt ra, khuôn mặt vốn không chút gợn sóng của Hàng Phong trở nên dữ tợn, ngọn lửa trong mắt lóe lên, để lộ sát khí nồng đậm. Về đến khách sạn, Hải Ba Đông vẫn kích động vô cùng. Dù sao cũng sắp giải được cái phong ấn đáng chết đã giam cầm mình mấy chục năm nay, bao năm qua chưa bao giờ ông ta vui như vậy. Nhưng ánh mắt ông ta chuyển sang Mặt Đường, đầy vẻ nghi ngờ, tiểu tử ngươi, rốt cuộc có bí mật gì giấu ta? Tại sao ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc với vị dược hoàng này? Còn nữa, gã nhóc đoạt chức quán quân đại hội luyện dược sư kia rốt cuộc là ai? Lẽ nào hắn cũng có quan hệ với Dược Hoàng? Hàng loạt câu hỏi đã chất chứa trong lòng Hải Ba Đông từ lâu. Chỉ là trước đó ở chỗ của Hàng Phong, ông ta không dám nói, cũng không dám hỏi, đành giấu kín trong lòng. Mặt Đường nghiêng đầu nhìn lão già tò mò này, cười khà khà, ngươi đoán xem. Ta đoán em gái nhà ngươi. Hải Ba Đông vốn tính tình không tốt, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên đập nát đầu tên khốn này. Hừ. Cũng may nhiều năm qua lão phu tu thân dưỡng tính, lòng dạ nhân từ, nếu không tên khốn như ngươi sớm đã bị lão phu đông thành đá vụn rồi. Mặc Đường chỉ liếc ông ta một cái, không nói gì, khiến Hải Ba Đông cũng đành bất lực. Thời gian tiếp theo, chỉ có thể chờ đợi, không chỉ Mặc Đường và Hải Ba Đông đang chờ, mà Hàng Phong cũng đang chờ. Chỉ là Mặc Đường không chỉ chờ phá ách đan, mà còn chờ tin tức về buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành đã bắt đầu được tuyên truyền khắp Hắc Giác vực. Còn Hàng Phong, trong lúc chờ tin tức của thuộc hạ, hắn tiện tay luyện chế luôn phá ách đan cho Hải Ba Đông. Phá ách đan tuy có yêu cầu đặc thù, người luyện chế phải sở hữu dị hỏa, nhưng độ khó luyện chế thực sự không cao. Dĩ nhiên, đây không phải lời Mặc Đường nói, mà là lời của dược lão trong nguyên tác. Với hải tâm diễm và vạn thú đỉnh, Hàng Phong chỉ mất vài ngày ngắn ngủi đã luyện chế xong viên đan dược. Khi Hải Ba Đông nhận được bình ngọc đựng phá ách đan, gương mặt già nua của ông ta ánh lên vẻ mừng như điên. Mặt đường nhìn Hải Ba Đông lúc này, mỉm cười nói, Hải lão tiên sinh, đan dược này, ta đã theo đúng giao ước thuận lợi lấy về cho ngài, vậy tấm tàn đồ kia. Hải Ba Đông cất viên đan dược đi, nhìn mặt đường, cố nén kích động nói, tiểu tử ngươi gấp gáp quá rồi, tuy đan dược đã có trong tay, nhưng hiệu quả thế nào vẫn phải thử qua mới biết được. Mặt đường khẽ nheo mắt, trong lòng cũng có chút nghi ngờ lão già này có ý đồ gì khác. Tuy mình không có dược lão làm bạn đồng hành như Tiêu Viêm, nhưng trong lòng hắn lúc này lại đang cất giấu một con thôn thiên mãng đã tiến giai thành công. Lão già này thời kỳ đỉnh cao còn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương chưa tiến hóa đánh cho như cháu, bây giờ đối mặt với thôn thiên mãng, dù là thôn thiên mãng chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đủ để treo cổ đánh ông ta lần nữa, nên mặt đường trong lòng không lo lão dở trò. Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng biểu hiện cần có vẫn phải có. Sắc mặt mặt đường sa sầm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hắn nói, Hải lão tiên sinh, giao ước của chúng ta không phải như vậy, đơn thuốc phá ách đan là ngài tìm, dược liệu cũng là ngài chuẩn bị, đan dược lại do chính Dược Hoàng Hàng Phong ra tay luyện chế. Ngay khoảnh khắc ngài nhận được viên thuốc này, phần trách nhiệm của ta trong giao dịch đã hoàn thành, bây giờ là lúc ngài nên trả cái giá vốn có. Trước ánh mắt của mặt đường, Hải Ba Đông cười gượng hai tiếng. Mặt tiểu huynh đệ đừng giận, lão phu cũng biết làm vậy có chút không phải, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta tự nhiên không thể làm ra chuyện vong ân bội nghĩa. Ông ta nói tiếp, thế này đi, coi như lão phu nợ ngươi một ân tình. Chỉ cần phá ách đan này sau khi ta uống có chút hiệu quả, ta sẽ lập tức theo giao ước đưa tàn đồ cho ngươi, quyết không nuốt lời. Nghe Hải Ba Đông nói vậy, sắc mặt mặt đường cũng dịu đi một chút. Vậy cũng được, nhưng Hải lão tiên sinh, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, hy vọng tiếp theo ngài sẽ không còn yêu cầu nào khác. Hải Ba Đông vội đáp, không có. Mặt đường gật đầu, vậy thì xin mặt tiểu huynh đệ ra ngoài hộ pháp cho ta. Ra khỏi phòng, mặt đường ngồi trong lương đình trong sân, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trên mặt nở một nụ cười. Giữa hắn và Hải Ba Đông không có quan hệ đặc biệt gì, đối phương cũng sẽ không đối xử với mình như đối với Tiêu Viêm trong nguyên tác. Nói cho cùng, Hải Ba Đông coi trọng Tiêu Viêm là vì thân phận luyện dược sư của hắn, một luyện dược sư chỉ mới mười mấy tuổi đã có thể tự tay luyện chế ra đan dược lục phẩm, tiền đồ vô lượng, mới có tư cách để Hải Ba Đông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nguyện ý vì hắn mà không tiếc đối đầu với Vân Lam Tông. Tuy mặt đường bây giờ cũng thể hiện ra thiên phú tu luyện nghịch thiên, nhưng chưa thành đấu hoàng, chung quy vẫn không thể thực sự ngồi ngang hàng với vị băng hoàng này. Trước đó vì có việc cầu người, Hải Ba Đông tự nhiên không có ý đồ xấu, nhưng bây giờ đan dược đã vào tay, phong ấn cũng sắp được giải trừ, sau đó lão già này sẽ lựa chọn thế nào, thật khó mà đoán được. Không khí yên tĩnh kéo dài gần nửa canh giờ, rồi bị một luồng sóng năng lượng cuồng bạo phá vỡ. Trong phòng, Hải Ba Đông vốn đang im lặng bỗng rung lên kịch liệt, từng luồng sóng năng lượng hung mãnh từ trong cơ thể khuếch tán ra. Sóng năng lượng đi đến đâu, bàn ghế xung quanh lập tức bị đông cứng thành băng điêu, rồi vỡ tan tành thành bột mịn. Luồng dao động năng lượng cuồng bạo như vậy tự nhiên thu hút không ít ánh mắt. Hàng Phong đang ngồi trong rừng trúc nghiên cứu thuật luyện dược cũng khẽ dừng tay, ánh mắt nhìn về phía phát ra dao động. Đấu khí hàng băng cấp bậc đấu hoàng, xem ra là vị băng hệ đấu hoàng từ đế quốc Gia Mã tới đã thoát khốn thành công phá ách đan, hiệu quả của viên đan dược này cũng không tệ. Mặc dù sau khi luyện thành, đơn thuốc phá ách đan đã được trả lại cho Hải Ba Đông cùng với đan dược, nhưng với thiên phú luyện dược, linh hồn lực và trí nhớ cường đại của Hàng Phong, hắn đã hoàn toàn có thể tự mình sao chép lại một bản đơn thuốc phá ách đan. Ha ha, cái phong ấn chết tiệt này cuối cùng cũng cút đi rồi, lão phu lại trở thành đấu hoàng. Thân thể Hải Ba Đông nhanh như tia chớp xuyên thủng mái nhà, lơ lửng giữa không trung, gương mặt tràn ngập cuồng hỉ, ngửa đầu cười lớn. Sóng âm kịch liệt được đấu khí mang theo vang vọng khắp bầu trời thành phố, kinh động không ít người. Mặt đường vận một tầng đấu khí màu xanh bao bọc quanh người, triệt tiêu luồng khí lãng cuốn tới, khẽ nheo mắt nhìn bóng người giữa không trung. Đúng lúc đó, như có thần giao cách cảm, đôi mắt già nua vẫn đục của Hải Ba Đông trên trời cũng nhìn xuống. Trong thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau không có tia lửa điện nào, hai người chỉ khẽ gật đầu rồi mỗi người thu hồi ánh mắt. Nhưng dù chỉ trong nháy mắt, mặt đường vẫn chắc chắn mình cảm nhận được hàn ý trong ánh mắt lão già kia vừa rồi. Thật ra điều này cũng không khó hiểu. Ít nhất, mặt đường tin rằng, chỉ bằng việc trong tay mình cũng có tấm tàn đồ mà lão già kia vì nó mà ẩn cư mấy chục năm, đã đủ để tạo ra cám dỗ chết người đối với vị băng hoàng này. Huống chi tiểu tử này vừa gặp mặt đã phạm vào cấm kỵ của ông ta, còn dám cướp đoạt từ tay ông ta. Mặc dù kết quả cuối cùng ông ta lại chiếm được tiện nghi, nhưng chỉ cần nghĩ đến những điều này, vị băng hoàng vốn quen thói bá đạo trong lòng lại không thoải mái. Nhưng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, khi trong lòng ông ta vừa nảy sinh một chút ý đồ với tiểu tử này, toàn thân lại dâng lên cảm giác như có gai sau lưng, dường như mình đang bị một con hung thú tuyệt thế nào đó theo dõi. Điều này khiến Hải Ba Đông trong lòng có chút sợ hãi. Ông ta có chút không đoán ra được, liệu tiểu tử trước mắt này có còn thủ đoạn gì mà mình chưa biết, định ám toán mình hay không. Chính vì lý do này, hai người cuối cùng chỉ để lại một ánh mắt đối mặt đầy ẩn ý rồi mỗi người bỏ qua. Mặt đường ngồi phía dưới vẫn không nhúc nhích, sau khi thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, hắn vẫn luôn chú ý đến vị trí của Hải Ba Đông trên bản đồ nhỏ. Thấy ký hiệu màu xanh lá liên tục chuyển sang vàng, thậm chí sắp hóa đỏ, hắn lập tức chuẩn bị lôi thôn thiên mãn ra. Chỉ là, kết quả cuối cùng cũng không tệ. Vị băng hoàng này vẫn có chút đầu óc, cuối cùng đã thu hồi tâm tư không tốt của mình, rồi lại trở về trạng thái thân mật màu xanh lá. Xem ra, vị băng hoàng này đã đưa ra lựa chọn của mình. Đứng dậy, nhìn Hải Ba Đông đã đáp xuống trước mặt, mặt đường mỉm cười, chìa tay phải ra, nói, Hải lão tiên sinh, hiện nay phong ấn đã giải, ngài cũng có thể yên tâm rồi chứ. Vậy thì tấm tàn đồ kia có phải nên lấy ra rồi không? Hai chữ tàn đồ lọt vào tai, da mặt khô héo của Hải Ba Đông khẽ giật giật, nhưng lúc này ông ta lại không tìm cớ nào khác. Ông ta có chút không nỡ sờ vào nạp giới của mình, cười khổ thở dài một tiếng, rồi lấy ra một mảnh giấy dầu ố vàng, trông cực kỳ cổ xưa. Mặt đường cẩn thận kiểm tra tấm tàn đồ, cũng cảm nhận được chất liệu của nó giống hệt với mấy mảnh tàn đồ khác của mình, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong nguyên tác nói rằng bên trong tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này có tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh, nhưng với linh hồn lực của mặt đường hiện tại, căn bản không phát hiện được bất kỳ điều gì khác thường. Còn về hệ thống của hắn, nó cũng không có phản ứng gì với những linh hồn lực đó, xem ra là do không thể hấp thu chuyển hóa loại sức mạnh đặc thù này, nên mới xuất hiện hiện tượng này. Nhưng cũng chẳng sao, dù sao sự trưởng thành của hắn cũng không cần đến những thứ này, chỉ cần đến lúc Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, hắn có thủ đoạn áp chế đối phương, rồi trực tiếp tìm cơ hội hấp thu chuyển hóa nó là được. Nếu như lúc đầu, trong lòng mặt đường đối với những dị hỏa kia còn chưa có lòng ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, thì sau khi biết chuyển hóa dị hỏa có thể nhận được nguyên khí, tính chất của sự việc đã hoàn toàn thay đổi. Mặt tiểu tử, tiếp theo ngươi định thế nào? Cùng lão phu trở về đế quốc gia mã sao? Hải Ba Đông nhìn mặt đường, hỏi. Mặt đường khẽ lắc đầu, trước đó chẳng phải đã nói Hắc Ấn Thành kia sắp tổ chức đại hội đấu giá sao? Ta muốn đi xem. Hải Ba Đông nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc nói. Ồ, tham gia đại hội đấu giá. Trước đó Hàng Phong kia còn nói, nếu có thể tìm được Tiêu Viêm, hắn nguyện ý lấy ra một viên đấu linh đan để tặng, lẽ nào ngươi không động tâm? Về lời hứa tặng đấu linh đan của Hàng Phong, mặt đường chẳng lẽ không động tâm sao? Đương nhiên là có, đó chính là viên đan dược cường đại có thể giúp đấu vương trực tiếp tăng một cấp, nghĩ đến việc nếu để hệ thống hấp thu chuyển hóa, chắc chắn sẽ mang lại cho mình một bất ngờ lớn. Hơn nữa, dù không có đấu linh đan, chỉ vì kế hoạch của riêng mình, mặt đường cũng sẽ toàn tâm toàn ý giúp Hàng Phong tìm kiếm tung tích của thầy trò Tiêu Viêm. Nhưng những chuyện này tự nhiên không thể nói với lão già Hải Ba Đông, nên mặt đường chỉ có thể tỏ ra bất đắc dĩ, giang tay nói, có ngài là băng hoàng ở đây, cộng thêm mạng lưới thương nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trải rộng khắp đế quốc, muốn tìm người còn không đơn giản sao. Còn ta, ngài nghĩ mặt gia của chúng ta bây giờ có thể huy động bao nhiêu người đi tìm một người? Chẳng phải là mò kim đáy bể sao? Cho nên, ta không muốn tốn công vô ích. Hải Ba Đông kinh ngạc nhìn chàng thanh niên trước mặt. Tuy lý trí mách bảo ông ta rằng đối phương nói rất có lý, nhưng theo bản năng, ông ta vẫn không tin gã này sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy. Tại sao lão phu luôn cảm thấy tiểu tử nhà ngươi lại đang giở trò gì đó? Mặt đường liếc ông ta một cái, rồi hừ một tiếng, tin hay không tùy ngài. Dù sao tiếp theo ta muốn đến Hắc Ấn Thành tham gia buổi đấu giá Hắc Ấn, nếu ngài không tin, ta cũng không ngại ngài đi cùng ta, vì thông tin không cân xứng. Hải Ba Đông căn bản không biết Tiêu Viêm sẽ xuất hiện ở Hắc Giác Vực vào thời điểm này, càng không đoán được đối phương sẽ đến Hắc Ấn Thành. Dù sao Hắc Giác Vực thực sự quá lớn, cho dù Tiêu Viêm muốn đến học viện già nam, con đường lựa chọn cũng quá nhiều, cuối cùng Hải Ba Đông vẫn không chọn đi cùng mặt đường đến Hắc Ấn Thành, mà trực tiếp từ Phong Thành vượt qua Đại Bình Nguyên Hắc Giác Vực quay về đế quốc Gia Mã. Cùng lúc đó, trong một đoàn thương đội đang xếp hàng ở cổng Hắc Ấn Thành, một thanh niên áo đen đang đứng trên xe ngựa nhìn đám người chuẩn bị vào thành xung quanh. Ha ha, Dược Nham tiên sinh, tiếp theo ngài định đi đâu? Vào trong thành, quản sự mập mạp đa mã của thương đội cho xe dừng lại, cười hỏi chàng thanh niên. Vì đã tận mắt chứng kiến đối phương trong nháy mắt giết chết mấy tên đấu sư, nên Đa Mã vô cùng rõ ràng sự cường đại của thanh niên trước mắt. Suốt dọc đường đi, Đa Mã đối xử với hắn vô cùng khách khí. Tương tự như kịch bản trong nguyên tác, khi Tiêu Viêm rời đế đô trở về Ô Thản Thành, Tiêu gia vẫn xảy ra biến cố lớn, gia chủ Tiêu Chiến mất tích không rõ lý do. Lần này không có sự tham gia của Vân Lam Tông, nên việc Tiêu Chiến mất tích diễn ra lặng lẽ, cả Tiêu gia không ai phát hiện bất kỳ tình huống bất thường nào. Điều này khiến ba anh em Tiêu gia vừa lo lắng tức giận, vừa bất lực, dù sao ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, muốn báo thù cũng không tìm được mục tiêu, kết quả cuối cùng chỉ có thể tạm gác lại ý định báo thù. Nhưng chuyện này cũng khiến tâm tính của ba anh em Tiêu gia hoàn toàn thay đổi, họ bắt đầu liều mạng tăng cường thực lực của mình và thế lực trong tay, để sau này dễ dàng tìm ra kẻ thù, báo thù cho cha. Trong ba anh em, đại ca Tiêu Đỉnh là người chững chạc, tâm tư cẩn thận, nên dưới sự ủng hộ của hai em trai, đã trực tiếp trở thành gia chủ mới. Còn Tiêu Lịch tuy tính cách nóng nảy, nhưng với thuộc tính lôi, sức chiến đấu của hắn rất mạnh, chính là trợ thủ đắc lực cho anh trai mình. cộng thêm việc Tiêu Viêm cung cấp cho họ công pháp và đấu kỹ cao giai, tin rằng với thủ đoạn của hai anh em, trong vòng vài năm, chắc chắn có thể khiến Tiêu gia một lần nữa trỗi dậy, trở thành một gia tộc bá chủ không kém gì Mạc gia. Dĩ nhiên, những điều này đều không phải là quan trọng nhất. Đối với anh em nhà họ Tiêu bây giờ, quan trọng nhất thực ra là tam đệ Tiêu Viêm của họ. Sau khi đoạt được chức quán quân của Đại hội Đan Dược Đế Quốc Gia Mã, danh tiếng của Tiêu Viêm tại toàn bộ Đế Quốc Gia Mã nhất thời không ai sánh bằng. Thậm chí với danh hiệu luyện dược sư tứ phẩm trẻ tuổi nhất, lại có dị hỏa trong người, có thể nói nếu Tiêu Viêm thực sự trưởng thành, sẽ là một luyện dược sư còn đáng sợ hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Điều này khiến Tiêu Viêm trong nháy mắt trở thành con cưng trong mắt toàn bộ đế quốc. Mặc dù đối phương có chút ân oán với đệ tử của tông chủ Vân Lam Tông, nhưng hẹn ước 3 năm chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Hơn nữa, Vân Vận cũng đã lấy thân phận tông chủ Vân Lam Tông tuyên bố ân oán giữa Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên chấm dứt tại đây. Vì vậy các thế lực trong đế quốc Gia Mã có hứng thú với Tiêu Viêm cũng lập tức ra tay lôi kéo trong đó, Hoàng thất Gia Mã là hăng hái nhất. Họ thậm chí không tiếc để công chúa Hoàng thất đến Tiêu gia liên hôn nhưng, tất cả những điều này cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm thẳng thừng từ chối. Hơn nữa, sau khi sắp xếp ổn thỏa chuyện Tiêu gia, Tiêu Viêm không hề dừng lại ở đế quốc Gia Mã, mà chọn trực tiếp tiến vào Hắc Giác Vực, chuẩn bị đến Học viện Già Nam. Hắn biết rõ, ở nơi đó, vẫn còn một thiếu nữ, đang khổ sở chờ đợi hắn đến. Ta định đi dạo trong nội thành trước. À đúng rồi, không biết ở Hắc Ấn Thành, nơi nào có nhiều dược liệu nhất. Tiêu Viêm, dưới cái tên giả Dược Nham, nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu hỏi gã mập. Dược liệu sao? Vậy dĩ nhiên là Thiên Dược Phường. Đa Mã cười nói. Đó là tiệm thuốc nổi tiếng khắp Hắc Giác Vực, chỉ cần ngài có đủ tiền, là có thể mua được những dược liệu quý hiếm mà bên ngoài khó có thể nhìn thấy. Nghe tên hiệu thuốc này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Đa tạ, nếu đã vậy. Chúng ta tạm biệt ở đây, sau này có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp. Hướng về phía Đa Mã chắp tay, Tiêu Viêm không đợi hắn nói những lời khách sáo, quay người chen vào dòng người, rồi nhanh chóng biến mất. Nhìn bóng lưng đối phương biến mất, cả mập Đa Mã cười khổ lắc đầu, ai, hy vọng thật sự có cơ hội gặp lại ở Hắc Giác Vực này, mỗi năm đều có vô số người chết đi. Và trong số đó, tỷ lệ tử vong của người mới là cao nhất. Đặc biệt là những thanh niên có thực lực, trẻ người non dạ, không biết thu liễm tài năng. Rõ ràng là một bộ dạng đoản mệnh nhưng với con mắt của Đa Mã đã lăn lộn nhiều năm, ông ta lại cảm thấy thanh niên trước mắt này tốt hơn nhiều, không chỉ thực lực không kém, mà thủ đoạn còn có chút tàn nhẫn, nếu có thể nhanh chóng thích ứng với quy tắc sinh tồn của Hắc Giác Vực, nói không chừng thật sự có thể nổi danh ở đây. Cùng lúc Tiêu Viêm đang tiến về Thiên Dược Phường, bên ngoài Hắc Ấn Thành lại có thêm một người đặc biệt. Nhìn bóng người từ trên trời hạ xuống, cùng đôi cánh đấu khí sau lưng đối phương từ từ tiêu tán, trong khoảnh khắc, cổng thành vốn đông đúc nhanh chóng nhường ra một lối đi rộng lớn. Cùng lúc đó, những binh lính gác cổng vốn đang thu phí vào thành cũng nhanh chóng lao ra bảo vệ hai bên lối đi, một người trông như thủ lĩnh trung niên thì vội vàng chạy tới hoan nghênh đại nhân quang lâm Hắc Ấn Thành. Người đến thấy cảnh này rõ ràng cũng hơi kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, chỉ gật đầu một cái, rồi trực tiếp đi qua đối phương, tiến vào nội thành. Đối với điều này, cả thủ lĩnh trung niên không hề cảm thấy bị coi thường, ngược lại còn cúi người tiễn, cho đến khi bóng dáng đối phương biến mất. Nhìn bóng lưng của vị đấu vương thần bí biến mất, cả trung niên lập tức phất tay, ra hiệu cho mọi người tiếp tục khôi phục trật tự trước đó, còn hắn thì vội vàng rời đi, chuẩn bị báo tin có một đấu vương thần bí vào thành. Vị đấu vương thần bí vào thành dĩ nhiên chính là Mạc Đường, người đã lặn lội từ Phong Thành đến. Lúc lên đường, Mạc Đường không dùng đấu kỹ phi hành phong lôi song dịch của mình, mà trực tiếp dùng đấu khí hóa cánh, một kỹ năng chỉ có ở cấp bậc đấu vương. Trước đó đã nói, điểm năng lượng của Mạc Đường lúc này đã đủ để hắn nâng cấp lên nhất tinh đấu vương, nên sau khi chia tay Hải Ba Đông, hắn đã trực tiếp nâng cao tu vi của mình. Hơn nữa, phong lôi song dực của hắn quá mức bắt mắt, một đôi cánh một xanh một tím, chỉ cần ai hiểu rõ hắn một chút là có thể nhận ra ngay. Vì vậy, khi chuẩn bị làm một số chuyện, vẫn nên đặc biệt chú ý một chút. Vì đã tiêu hết 2 triệu kim tệ ở Phong Thành, nên bây giờ tổng tài sản của hắn chỉ còn chưa đến 5 triệu. Đây là toàn bộ tài sản của hắn trong một thời gian dài sắp tới. Trước đó vì vắt kiệt Mạc gia, con cừu đầu đàn này đã có cảm giác bị vắt khô, nên nếu muốn vắt tiếp thì phải đợi nó dưỡng sức một thời gian. Tiền tuy không nhiều, nhưng lần này hắn cũng không định dùng tiền để tham gia đấu giá, như vậy quá không có lời. Đã đến Hắc Giác Vực, dĩ nhiên phải tuân theo quy tắc của nó cho nên, cứ cướp thẳng tay cho nhanh. Đi dọc theo con đường khoảng 10 mấy phút, Mạc Đường dừng bước trước một quán trọ. Buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành sắp bắt đầu, nên trong thời gian tới, thành chắc chắn sẽ chật cứng người, vì vậy cứ tìm một chỗ ở trước đã. Ngay khi Mạc Đường chuẩn bị bước vào, hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì, cách hắn chưa đến 20 mét, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Tiêu Viêm. Thật sự đụng phải hắn rồi, xem ra vận khí của mình cũng không tệ. Lúc này hai người một trước một sau, Mạc Đường ở phía sau Tiêu Viêm, nên đối phương không nhìn thấy hắn. Thấy đối phương do dự một chút rồi nhanh chân bước vào quán trọ, Mặc Đường cũng thông thả đi theo, cố ý chọn một căn phòng cách đối phương không quá gần. Mặc dù Tiêu Viêm có Dược lão bên cạnh, nhưng bản thân Dược lão cũng cần tu luyện để khôi phục linh hồn lực, không thể lúc nào cũng chú ý đến bên ngoài. Cho nên, trừ khi Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, hoặc Dược lão tình cờ đang chú ý đến thế giới bên ngoài, nếu không căn bản không thể phát hiện ra Mặc Đường đang theo dõi. Điểm này cũng tương tự như Mặc Đường, hắn tuy không có lão gia gia bên cạnh, nhưng lại có bản đồ nhỏ. Nhưng lúc bình thường, hắn cũng không thể lúc nào cũng mở giao diện bản đồ của hệ thống, cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ mà sống được. Vì vậy, nhiều lúc, trừ khi hắn cố ý tìm kiếm và theo dõi, nếu không cũng sẽ không treo bản đồ nhỏ trên mặt suốt. Sau một giờ, Mặc Đường phát hiện Tiêu Viêm không có ý định ra ngoài, rất có thể là đang luyện dược trong phòng, nên hắn trầm ngâm một chút, rồi đứng dậy rời quán trọ, đi về phía Thiên Dược Phường. Bên trong Thiên Dược Phường, bài trí và trang hoàng quen thuộc. Một tiểu nhị tươi cười nói với Mặc Đường, khách nhân ngài cần gì à? Thiên Dược Phường chúng tôi là dược phường lớn nhất Hắc Ấn Thành, dược liệu gì cũng có. Mặc Đường khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta muốn gặp trưởng quỹ của các ngươi a, tìm trưởng quỹ của chúng tôi. Tiểu nhị này hiển nhiên không ngờ tới, lập tức mặt mày khó xử định từ chối. Nhưng khi Mặc Đường trực tiếp thoáng lộ ra khí thế của mình, tập trung vào người đối phương, tiểu nhị này suýt chút nữa sợ tè ra quần, rồi cuống cuồng chạy đi tìm trưởng quỹ. Trưởng quỹ của Thiên Dược Phường ở Hắc Nham Thành là một lão giả tóc trắng, thực lực của ông ta hẳn là một đấu linh. Một cường giả như vậy lại cam tâm làm trưởng quỹ cho một dược phường nhỏ, điều này khiến Mặc Đường vô cùng kinh ngạc. Lão giả thấy Mặc Đường một thân áo choàng đen, ngay cả khuôn mặt cũng ẩn trong bóng tối, không khỏi khẽ nhíu mày, giọng nói cứng nhắc, không biết khách nhân ngài muốn gặp ta là vì. Lời còn chưa nói hết, lão giả đột nhiên thấy trong tay đối phương một vệt ngân quang lóe lên, lập tức sắc mặt thay đổi, giọng điệu trở nên có chút kính cẩn, khách nhân xin mời vào hậu đường nói chuyện. Mặc Đường không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thứ hắn vừa lấy ra chính là một tấm lệnh bài đại diện cho Dược Hoàng Hàng Phong, là lúc ở Phong Thành, Hàng Phong đã đặc biệt giao cho hắn để thay mình tìm kiếm tin tức liên quan đến Tiêu Viêm. Tác dụng của tấm lệnh bài này thực ra cũng không lớn, chỉ có thể để Mặc Đường lợi dụng một số kênh đặc thù để truyền tin cho Hàng Phong. Toàn bộ Hắc Giác Vực có không ít người sở hữu lệnh bài này, nên lúc đầu đưa cho Mặc Đường, Hàng Phong không hề tiếc nuối. Thiên Dược Phường này là chuỗi cửa hàng dược liệu lớn nhất Hắc Giác Vực, sau lưng chính là Dược Hoàng Hàng Phong, trong đó không ít cửa hàng đều có nội tuyến của hắn, chuyên môn thu thập tin tức từ khắp nơi cho hắn. Nói với Dược Hoàng đại nhân, người hắn muốn tìm hiện đang ở Hắc Nham Thành. Trong phòng, Mặc Đường trầm giọng khàn khàn nói với vị trưởng quỹ, rồi không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp rời đi. Vị trưởng quỹ vừa định ngăn cản, nhưng cảm nhận được khí thế cường đại như hồng hoang mãnh thú trong cơ thể đối phương, ông ta chỉ có thể nuốt nước bọt, ngừng lại động tác. Nhưng bất kể lời đối phương nói là thật hay giả, tất nhiên liên quan đến Dược Hoàng đại nhân, ông ta cũng không dám chậm trễ, lập tức đi vào gian phòng ở hậu viện của mình, mở ra một mật thất ẩn. Rồi bước vào một ngày trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Mặc Đường đang yên lặng tu luyện trong phòng thì nhận được một tấm thẻ khách quý do phòng đấu giá Hắc Ấn Thành gửi tới. Cầm tấm thẻ khách quý này, Mặc Đường ban đầu còn rất nghi hoặc, không hiểu tại sao đối phương lại chủ động gửi thẻ cho mình. Nhưng khi nghĩ đến việc buổi đấu giá Hắc Ấn Thành này vốn do Bát Phiến Môn, thế lực nhất lưu kiểm soát Hắc Ấn Thành đứng sau, thì mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Lúc vào thành, hắn không hề cố ý che giấu thực lực, nên việc Bát Phiến Môn muốn biết rõ nơi ở của hắn trong thành là chuyện quá dễ dàng. Và với thân phận là một cường giả cấp bậc đấu vương, thực lực của hắn đủ để nhận được một tấm thẻ khách quý. Vào phòng đấu giá, Mặc Đường đi dọc theo hành lang đến cuối, rồi rẽ vào một lối rẽ, lập tức, một sân đấu giá to lớn, hoành tráng hiện ra trong mắt hắn. Chật chật, không hổ là sàn đấu giá của Hắc Giác Vực, sân này còn xa hoa hơn cả sàn đấu giá của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ ở Đế Đô nhiều. Than thở một tiếng, Mặc Đường liền được một thị nữ yêu kiều dẫn thẳng đến ghế khách quý của mình. Ngồi trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, tinh xảo, Mặc Đường lặng lẽ mở bản đồ hệ thống của mình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong sàn đấu giá đều được đánh dấu trên bản đồ nhỏ của hắn, bao gồm cả tên và thực lực. Nhìn tất cả các ký hiệu trên bản đồ nhỏ, Mặc Đường không khỏi nhếch mép cười. Không ngờ lần này người đến cũng thật nhiều trong số đó, dễ thấy nhất vẫn là thầy trò Tiêu Viêm và Dược lão. Ai bảo Dược lão, vị dược tôn giả năm xưa có thực lực quá mạnh, dù bây giờ chỉ còn là linh hồn, cũng không phải đấu hoàng bình thường có thể sánh bằng. Cách Mặc Đường không xa về phía bên phải, là một nhóm người của Huyết Tông. Dẫn đầu là thiếu tông chủ Phạm Lăng, một sơ giai đấu linh, thực lực cũng khá tốt. Lão giả đi theo bên cạnh hắn là một cao giai đấu linh, hẳn là trưởng lão của Huyết Tông. Là một trong những mục tiêu chính của Mặc Đường lần này, hắn rất để ý đến nhóm người của Huyết Tông. Nhưng trong nguyên tác, dường như tông chủ Huyết Tông Phạm Lao cũng đến, còn ở nửa đường mai phục trưởng lão của Thiên Xà Phủ, người đã đấu giá được Âm Dương Huyền Long Đan, nhưng cuối cùng lại để Tiêu Viêm làm ngư ông đắc lợi. Mặc Đường nhìn một vòng, không phát hiện Phạm Lao ở hội trường hay xung quanh. Nghĩ rằng hắn lúc này đang dẫn người ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng ra tay với những kẻ có được đồ tốt. Thế này là sao đến cướp mối làm ăn của ta à? Mặc Đường nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngoài ra, Tại hiện trường còn có các thế lực như Hắc Hô Mộ, Thiên Xà Phủ và một số cường giả độc hành. Dĩ nhiên, Mạc Đường không để ý đến những người này, lần này hắn tham gia buổi đấu giá, chủ yếu vẫn là để biết rõ mấy món đồ hắn quan tâm cuối cùng sẽ rơi vào tay ai. Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, thân pháp địa giai Tam Thiên Lôi Động, đan dược thất phẩm Âm Dương Huyền Long đan, đây là ba món đồ Mạc Đường quan tâm nhất. Ngoại trừ tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, hai món còn lại với tài lực hiện tại của Mạc Đường căn bản không có tư cách tranh đoạt, hơn nữa hắn rất rõ ràng tại hiện trường có quá nhiều người nhòm ngó hai món đồ này, nếu mình nhảy ra tranh đoạt, dù cướp được cũng chưa chắc giữ được, ngược lại còn khiến mình bại lộ trước mặt mọi người, không có lợi cho hành động tiếp theo, nên hắn vẫn chuẩn bị giữ mình ổn định trước. Tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp phòng đấu giá, và theo tiếng chuông, tiếng ồn ào náo nhiệt trong sân cũng dần lắng xuống. Buổi đấu giá Hắc Ấn Thành hàng năm bắt đầu. Mặc dù người bác phiến môn cử đến chủ trì buổi đấu giá không phải là một mỹ nữ yêu kiều như Nhã Phi, mà là một lão già mặt đầy nếp nhăn, nhưng khi từng món đồ đấu giá quý giá được mang lên, vẫn khiến đám đông người đấu giá phía dưới điên cuồng báo giá. Sau khi lượt đấu giá đầu tiên diễn ra thuận lợi, trên bàn đấu giá tiếp theo bắt đầu xuất hiện những bảo vật đủ loại khiến người ta hoa cả mắt: bảo giáp, vũ khí, đấu kỹ, công pháp, dược liệu các loại. Thậm chí có một lần, Mạc Đường còn có chút ngạc nhiên nhìn một tiểu mỹ nhân bị đẩy lên. Cô bé này tuổi không lớn, trông có lẽ chỉ khoảng 12, 13 tuổi, nhưng vóc dáng lại phát triển khiến người ta líu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sợ hãi, lập tức kích thích dục vọng của những gã đàn ông suốt ngày chém giết trong phòng đấu giá, từng người hóa thành lang sói, cuối cùng lại đưa ra mức giá cao gần 13 vạn, khiến lão đấu giá sư tóc trắng trên đài cười toe toét. Mạc Đường ngồi trên ghế mềm mại, nhàn nhạt nhìn những trò hề xung quanh, khẽ nhíu mày. Đối với ham muốn và theo đuổi bảo vật, hắn thấy là chuyện bình thường, dù sao không chỉ những người này, chính hắn cũng sẽ động lòng. Nhưng việc đấu giá con người này vẫn khiến trong lòng hắn có chút không thoải mái. Dĩ nhiên, cũng chỉ là không thoải mái, không thích mà thôi, hắn cũng không có lòng thánh mẫu để nhảy ra cứu đối phương, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi mục tiêu của mình xuất hiện. Từng món đồ đấu giá được mang lên bàn, rồi lại bị người ta lấy đi dưới những mức giá cao. Cho đến khi Thanh Linh Đan xuất hiện, Mạc Đường mới mở mắt ra lần nữa. Hai văn Thanh Linh Đan hẳn là do Tiêu Viêm luyện ra. Tiêu Viêm hiện tại chỉ có thể sử dụng tử hỏa của bản thân và cốt linh lãnh hỏa của Dược Lão, nên đừng nghĩ đến tam văn Thanh Linh Đan, cao nhất cũng chỉ có thể luyện ra hai văn. Món đồ này bây giờ đối với Mạc Đường không có tác dụng, vì Thanh Linh Đan chỉ có thể cung cấp năng lượng cấp thấp. Nhưng điều Mạc Đường không ngờ tới là hiện trường lại có rất nhiều người theo đuổi hai văn Thanh Linh Đan, thậm chí không thiếu người của các thế lực lớn. Cuối cùng, mỗi viên hai văn Thanh Linh Đan lại được bán với giá cao 600.000, khiến Mạc Đường cũng phải kinh ngạc, quả nhiên ở Hắc Giác Vực giá cả đắt hơn bên ngoài. Tiếp theo là đấu kỹ phi hành Lôi Bức Thiên Dực, tuy gây ra chấn động, nhưng người thực sự có tư cách ra tay không nhiều, chỉ là cuộc tranh đoạt giữa Huyết Tông và Thiên Xà Phủ, cuối cùng thì rơi vào tay thiếu chủ Huyết Tông, Phạm Lăng, người có tài chính hùng hậu. Sau khi Lôi Bức Thiên Dực, cao trào lớn nhất từ đầu đến giờ được bán xong, buổi đấu giá phía sau lại rơi vào một khoảng lặng nhỏ. Dù sao buổi đấu giá này có mấy trăm món đồ, cũng không thể tất cả đều là trân phẩm, nếu vậy ngay cả bác phiến môn cũng không thể gom đủ nhiều như vậy. Dựa lưng vào ghế, ngón tay Mạc Đường nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, có vẻ hơi nhàm chán. Ha ha, món đồ đấu giá tiếp theo lại có chút kỳ quái, vì ngay cả chúng tôi cũng không rõ nó có tác dụng gì, nhưng qua nhiều lần thẩm định của hội đấu giá chúng tôi, nó lại giống như một loại tàn bảo đồ chưa biết nào đó. Lão đấu giá sư tóc trắng cúi người lấy ra một cái khay bạc, rồi cẩn thận lật tấm vải gấm trên khay lên. Lập tức, một tấm vải cũ nát vô cùng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thì nhìn thấy tấm vải rách nát, phòng đấu giá sau một lát yên tĩnh, lập tức vang lên tiếng la ó của đám đông. Nghe những tiếng la ó khinh thường, nụ cười trên mặt lão đấu giá sư cũng có chút gượng gạo, nhưng ông ta không chú ý rằng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, Mạc Đường vốn đang vẻ mặt nhàm chán đã lập tức phấn chấn tinh thần. Chết tiệt! Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đây là một trong những vật phẩm Mạc Đường nhất định phải có được. Hơn nữa, vì không rõ giá trị cụ thể của nó, nên tại hiện trường, người có thể tranh đoạt với hắn không nhiều. Dĩ nhiên, Mạc Đường vẫn phải chú ý một chút, dù sao tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này tuy bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại ẩn chứa linh hồn lực cực kỳ đặc thù, nếu gặp phải người có linh hồn lực cực kỳ nhạy bén, vẫn sẽ bị phát hiện manh mối. Và thật trùng hợp, Dược Lão đi theo Tiêu Viêm chính là một người như vậy. Tiểu tử, đấu giá lấy tấm tàn đồ này đi. Giọng của Dược Lão vang lên bên tai Tiêu Viêm, khiến trong lòng hắn lập tức nảy sinh vẻ nghi hoặc. Lão sư, lẽ nào người biết tấm tàn đồ kia? Tiêu Viêm mắt sáng lên, vội hỏi trong lòng. Dược Lão trực tiếp đáp, cũng không phải, chỉ là ta cảm nhận được một loại dao động linh hồn khác thường từ trên tấm tàn đồ đó, nhưng lại không thể xác định. Dù sao thứ này trông cũng không ai muốn, không tốn bao nhiêu tiền, ngươi cứ mua về nghiên cứu một chút, biết đâu lại là vận may của ngươi đến. Mặc cho người bán đấu giá trên đài ra sức giới thiệu, nhưng rõ ràng phía dưới không ai hứng thú với một tấm tàn đồ không rõ nguồn gốc. Cuối cùng, Lão giả tóc trắng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nuốt nước bọt làm ẩm cổ họng khô khốc, cười khổ nói, theo quy định, giá khởi điểm của tấm vải rách này là 10 vạn kim tệ, bây giờ, đấu giá bắt đầu dứt lời, dưới sân hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng thậm chí còn vang lên tiếng cười vang. Thở dài, lão giả chỉ có thể há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, cuối cùng đành cứng rắn chịu đựng qua 5 phút. Ngay khi lão giả chuẩn bị mở miệng tuyên bố món đồ đấu giá này bị lưu lại, một giọng nói đột ngột vang lên. 11 vạn kim tệ, giọng nói nhà nhạc phá vỡ sự im lặng trong sân, lập tức, vô số ánh mắt theo âm thanh di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một hắc bào nhân ở vị trí gần hàng đầu, những tiếng xì xầm nho nhỏ vang lên. Gã này bị bệnh à, tốn 11 vạn để mua một thứ đồ bỏ đi không rõ công dụng. Không chỉ những người phía sau, ngay cả một số thế lực ở hàng trước cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, người đang trùng kính trong hắc bào, với ánh mắt có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, trong những ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, ngoài sự mỉa mai và tò mò, còn có một ánh mắt có chút tức giận khốn kiếp. Gã này bị bệnh nhà, thật sự muốn nhảy ra tranh với ta. Mặt Đường trong lòng trực tiếp chửi thầm Tiêu Viêm. Hắn không lo mình không tranh nổi Tiêu Viêm, tên quỷ nghèo này mặc dù đối phương dựa vào hai viên thanh linh đan kiếm được hơn 1 triệu, nhưng trong tay hắn vốn còn lại mấy trăm vạn kim tệ, tuyệt đối có thể dùng tiền đập chết hắn. Bây giờ điều duy nhất Mặt Đường lo lắng là Dược Lão thật sự phát hiện ra sự phi thường của tấm tàn đồ, rồi quyết tâm tranh giành với hắn, đến lúc đó nếu giá cả bị đẩy lên quá cao, khó tránh khỏi sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, khi đó những thế lực lớn kia bị kích động ra tay, mới thực sự là phiền phức lớn. Trên đài thủy tinh, nghe cuối cùng có người ra giá, người bán đấu giá cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu cười với vị trí của Tiêu Viêm, vị đại nhân này ra giá 11 vạn, còn có ai muốn tăng giá không? Mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng Mặt Đường cũng chỉ có thể theo sau tăng giá 15 vạn. Mặt Đường tăng giá, khiến đấu giá sư trên đài vui mừng khôn xiết. Có người tranh giành là tốt rồi, có người tranh giành chứng tỏ món đồ này sẽ bán được với giá rất khả quan. Tiêu Viêm cũng kinh ngạc liếc về phía Mặt Đường, nhưng có lưng ghế che chắn, hắn không thể nhìn thấy dung mạo đối phương. Lão sư, lẽ nào tấm tàn đồ này thật sự có bí mật gì? Và người kia biết bí mật đó, Dược Lão do dự một chút, nói, rất có thể. Ta có thể cảm nhận được sự đặc thù trên đó, nhưng không thể xác định chắc chắn. Nếu được, vẫn nên đấu giá được nó thì ổn thỏa hơn. Tiêu Viêm gật đầu. Dược Lão lại nói, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, thực lực của đối phương không kém, là một đấu vương, nếu thật sự chọc giận đối phương, hắn rất có thể sẽ âm thầm ra tay với ngươi. Phải biết đây là hắc giác vực, dù ngươi đấu giá được đồ vật, cũng chưa chắc giữ được. Hì hì, không phải có lão sư ngài ở đó sao? Chỉ là một đấu vương mà thôi, chắc chắn không thành vấn đề. Tiêu Viêm cười nịnh nọt. Dược Lão nghe vậy cười mắng một câu, tiểu tử, đừng có nịnh hót lão phu. Đấu vương lão phu tuy không sợ, nhưng ngươi chắc chắn sau lưng đối phương không có người mạnh hơn sao? Ách, nghe lời Dược Lão, Tiêu Viêm lập tức nghẹn lời. 15 vạn. Vị khách nhân này ra giá 15 vạn, còn ai ra giá nữa không? Đấu giá sư kích động hô lớn, vừa hô vừa nhìn về phía Tiêu Viêm. Ý đồ này đã quá rõ ràng, chính là đang chờ Tiêu Viêm tiếp tục ra giá. Trầm ngâm một lát, Tiêu Viêm vẫn mở miệng nói, 20 vạn. Giá này vừa ra, tại hiện trường không ít người đã bắt đầu xôn xao. Mặc dù giá này trong buổi đấu giá lần này không hề nổi bật, nhưng đối tượng chỉ là một tấm tàn đồ không rõ lai lịch, điều này rất đáng ngờ. Lẽ nào đây thật sự là tàn đồ của một kho báu nào đó? Nghĩ đến đây, tại hiện trường đã có không ít người bắt đầu rục rịch. Lúc này, đáy mắt Mặt Đường đã là một mảnh âm u, trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, người đây đúng là tự tìm cái chết. Vốn tưởng tấm tàn đồ này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không ngờ cuối cùng lại xảy ra biến cố như vậy. Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ, Mặt Đường đã chuẩn bị từ bỏ. Dĩ nhiên, hắn không phải muốn từ bỏ tấm tàn đồ này, mà là không muốn thật sự gây ra quá nhiều chú ý, nghĩ đến lúc này Hàn Phong đã sớm nhận được tin tức, với mối thù giữa hắn và Dược Lão, không thể nào không quan tâm, đợi đến khi Hàn Phong đến, đó chính là ngày tàn của thầy trò Tiêu Viêm. Đến lúc đó, dù là tàn đồ hay dị hỏa, tất cả sẽ đều là của ta. Hơi khó chịu liếc đối phương một cái, Mặt Đường trực tiếp rút người vào ghế, không lên tiếng nữa. Thấy vậy, những người vốn đang động lòng đều trong nháy mắt hiểu ra, hóa ra gã này cũng chỉ đang đào hố cho người khác, và lúc này, Tiêu Viêm, người đã bỏ ra 20 vạn để mua một món đồ bỏ đi vô dụng, đã trở thành đối tượng chế giễu của mọi người. Cảm nhận được những ánh mắt nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc điên rồ từ xung quanh, khóe miệng Tiêu Viêm không khỏi giật giật, rồi cũng mặt không đổi sắc ngồi vào chỗ của mình. Còn lén lút, hắn đã không nhịn được lại hỏi lão sư của mình. Lão sư, ngài chắc chắn thứ này thật sự có tác dụng chứ? Sẽ không thật sự chỉ là một tấm tàn đồ vô dụng chứ? Đến lúc đó đệ tử ta thật sự sẽ trở thành kẻ ngốc trong mắt những người đó mất. Có thể lúc ban đầu họ không giàu có, nhưng chỉ cần đẳng cấp nâng lên, thì sẽ có tiền tiêu không hết. Cẩn thận một chút, có người đang theo dõi ngươi, ta nghĩ chắc là người của Bác Phiến Môn. Ngay khi Tiêu Viêm rẽ qua một góc đường, giọng nói nhà nhạc của Dược lão bỗng vang lên trong lòng hắn. Tiêu Viêm bước chân hơi dừng lại, rồi lại không nhanh không chậm tiến lên, trong lòng cười lạnh nói, không hổ là Hắc Giác Vực, còn chưa ra khỏi thành đã muốn ra tay rồi, lẽ nào bọn chúng không sợ chuyện này truyền ra ngoài sau này sẽ không có ai dám tham gia buổi đấu giá của bọn chúng nữa sao? Không có cách nào, ở Hắc Giác Vực này, thế lực có thực lực tổ chức loại đấu giá này không nhiều, dù sao ở đây thật sự quá loạn. Dược lão cười nói, nhưng tạm thời ngươi cũng không cần quan tâm đến bọn chúng, bây giờ chúng ta không cần thiết phải có quá nhiều xung đột với họ. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Vì có Dược lão, Tiêu Viêm căn bản không sợ những tên tép riêu này, chỉ cần hắn muốn, đối phương ngay cả cái bóng của hắn cũng không chạm tới được. Nhưng chuyện này lại khiến trong lòng Tiêu Viêm nảy sinh một vài ý đồ. Lão sư, buổi đấu giá hôm nay có không ít đồ tốt người nói, đến lúc đó liệu có người nào đi chặn giết những kẻ có được đồ vật không? Lúc ở phòng đấu giá lấy tiền, Tiêu Viêm thuận miệng hỏi một câu về thế lực đã nhận được Âm Dương Huyền Long Đan lần này. Ban đầu Tiêu Viêm còn tưởng đối phương sẽ giữ bí mật, không ngờ vị quản sự kia không hề do dự mà nói thẳng cho hắn, điều này khiến Tiêu Viêm lúc đó trong lòng ngẩn ra một hồi lâu. Với cái tính không hề giữ bí mật cho khách hàng của đối phương, e rằng bây giờ những thế lực đã đấu giá được đồ tốt đã bị mọi người biết hết rồi. Với cái nết của những kẻ ở Hắc Giác Vực, Tiêu Viêm không tin bọn họ sẽ để yên cho nhau. Nghe xong câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược lão cũng trong nháy mắt đoán được ý đồ của đệ tử mình, trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi muốn bọ ngựa bắt ve, ngư ông đắc lợi. Tiêu Viêm cười hắc hắc, có chút gian trá nói, không. Ý của con là, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Chẳng phải là cùng một ý nghĩa sao? Dược lão lập tức tức giận nói. Tiêu Viêm nhướng mày, cười nói, hì hì, lão sư, ngài không biết sao, sau con hoàng tước, còn có thợ săn nữa đó. Bị nghẹn họng một chút, Dược lão lập tức cười ha ha nói, tiểu tử nhà ngươi, hóa ra là muốn làm thợ săn, ông ta ngược lại có chút xem thường tâm tư của tên đệ tử này. Nhưng, nếu là làm thợ săn trong bóng tối, vậy thì vẫn rất tốt được. Tiểu tử, bây giờ đi tìm hiểu rõ nơi ở của những người của Huyết Tông, Hắc Khô Mộ và Thiên Xà Phủ, ba nhà họ là những người thu hoạch lớn nhất trong buổi đấu giá lần này, chắc chắn sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào họ, chúng ta đến lúc đó tìm cơ hội, xem con mồi nào thích hợp để ra tay hơn. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hoàng tước không biết sau lưng mình có một gã thợ săn sẵn sàng bắn tên, nhưng gã thợ săn kia lại nào biết, trong bóng tối sau lưng mình, còn ẩn nấp một con mãnh hổ và một con giao long. Sau khi buổi đấu giá ngày hôm đó kết thúc, thiếu chủ Huyết Tông Phạm Lăng và mấy người cũng không lập tức rời Hắc Ấn Thành, mà nghỉ ngơi một đêm, đợi đến trưa ngày hôm sau, một nhóm người mới nghênh ngang ra khỏi quán rượu, gào thét lao ra khỏi Hắc Ấn Thành. Sau khi nhóm người Phạm Lăng ra khỏi Hắc Ấn Thành, một bóng đen lại lặng lẽ bám theo, như hình với bóng, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi. Chỉ là bóng đen kia cũng không biết, ở chỗ cách đó trăm thước, một thanh niên mặt mũi vô hại đang ngồi đó uống một ly trà xanh. Thông qua bản đồ nhỏ của mình, Mặc Đường đã thấy nhóm người Phạm Lăng đã cách thành trăm thước, sau lưng đội ngũ của họ, còn có không chỉ một chấm nhỏ màu đỏ đang âm thầm theo dõi. Hì hì, xem ra lần này sẽ náo nhiệt lắm đây. Buông ly trà xanh trong tay, tiếng cười lạnh nhà nhạt của Mặc Đường chậm rãi vang lên, rồi cả người cũng nhanh chóng hướng về phía ngoài thành. Bám theo nhóm người Phạm Lăng một hồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Phạm Lăng kia vậy mà đột nhiên đổi hướng, bắt đầu chạy về phía Tây Thành. Sự thay đổi đột ngột này khiến Tiêu Viêm có chút không ngờ tới, không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng đã đến đây rồi, cũng không có khả năng từ bỏ, nên Tiêu Viêm vẫn bám theo. Dù sao có Dược lão giúp hắn che giấu khí tức, chỉ bằng đám người này cũng không thể phát hiện ra mình, nên Tiêu Viêm cũng không sợ. Cứ như vậy chạy khoảng 20 phút sau, giọng của Dược lão bỗng nhiên vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tiểu tử, cẩn thận một chút, phía trước trong khe núi ẩn giấu không ít khí tức cường đại, trong đó có một luồng thậm chí còn mạnh hơn cả luồng khí tức đấu hoàng trong phòng đấu giá trước đó, hơn nữa khí tức âm hàn như băng, rất giống với khí tức của Phạm Lăng kia. Tiêu Viêm nghe lời Dược lão, sắc mặt biến đổi, rút mình sau một gốc cây, trong lòng kinh hãi nói, lẽ nào bọn chúng phát hiện ra chúng ta? Không giống. Dược lão trầm ngâm nói, xem cái dáng vẻ che giấu khí tức của bọn chúng, giống như đang mai phục. Lời này lại khiến Tiêu Viêm mừng rỡ, nói, ha ha, quả nhiên không hổ là Hắc Giác Vực. Đám người Huyết Tông này, chính mình đã lấy được nhiều đồ tốt như vậy, không nghĩ cách bảo vệ bản thân, lại còn muốn đi đánh chủ ý của người khác, đúng là tự mình đưa đến cửa. Ban đầu hắn còn tưởng rằng mình làm thợ săn này rất khó, không ngờ Huyết Tông này lại tham lam như vậy, chẳng phải là vừa vặn đưa đến cửa cho mình sao? Dược lão lúc này cũng rất vui, nhưng vẫn dặn dò một câu, tốt, tất nhiên đối phương cho cơ hội, chúng ta tự nhiên phải nắm bắt. Đối phương có cường giả đấu hoàng, chúng ta phải cẩn thận một chút, không thể sớm bại lộ, sau đó lại tìm cơ hội. Tiêu Viêm gật đầu, lão sư ngài yên tâm, những điều này con đều biết. Cứ như vậy, Tiêu Viêm giấu mình trong rừng rậm, giống như một khúc gỗ, không phát ra bất kỳ khí tức nào. Chỉ là hắn không biết, ở phía bên kia của hắn, cách đó khoảng mấy trăm mét, một bóng người cũng đang ẩn nấp. Nơi ẩn thân của mặt đường lúc này tuy cách hai bên đều rất xa, nhưng lại có thể quan sát rõ ràng bất kỳ bên nào. Ngoài ra, trên bản đồ nhỏ của mình, mặt đường còn phát hiện một cường giả cấp bậc đấu linh khác, cả này là quản sự của Thiên Dược Phường. Hắn không phải là người của Dược Hoàng Hàng Phong sao? Nhìn vị trí của hắn lúc này, lẽ nào là đến để giám sát Tiêu Viêm? Không ngờ, mình chỉ cho đối phương một thông tin mơ hồ, đối phương đã có thể tìm ra dấu vết của Tiêu Viêm. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, phá tan sự yên tĩnh của khu rừng. Tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, ánh mắt lóe lên một tia huyết quang lạnh lẽo, ra hiệu cho các cao thủ Huyết Tông đang mai phục xung quanh. Tới rồi, chuẩn bị động thủ. Ở cuối tầm mắt, bóng người cưỡi ngựa lao tới dần hiện ra. Khi nhìn thấy người phụ nữ dẫn đầu trong bộ váy bào màu lục, mặt đường đang ẩn mình trong rừng bất lực chửi thầm. Chết tiệt, kiếp trước nghe thiên hạ đồn thổi về đấu khí hóa mã, ta cứ ngỡ chỉ là chuyện tếu, không ngờ lại là thật thôi được, xem ra mặt đường nợ bộ truyện đấu phá một lời xin lỗi, hóa ra một đấu vương cũng thật sự cưỡi ngựa đi đường. Đáng đời đám người thiên xà phủ này bị kẻ khác nhắm tới, đúng là một lũ không có não. Ngay lúc mặt đường đang tự sám hối, hơn 10 bóng người đã lướt qua con đường nhỏ, tiến vào khu rừng yên tĩnh. Đại chiến bùng nổ trong chớp mắt. Lần này Huyết Tông đến cả tông chủ Phạm Lao cũng thân chinh, hiển nhiên là đã chuẩn bị để chôn vùi toàn bộ đám người thiên xà phủ này tại đây. Phải công nhận, vị tông chủ Huyết Tông này quả là kẻ quyết đoán. Phải biết, thực lực của thiên xà phủ vang danh khắp cả Tây Bắc vực, phủ chủ của họ thậm chí còn là một cường giả cấp bậc đấu tông. Vậy mà Phạm Lao, một gã ngũ tinh đấu hoàng, lại dám động vào thiên xà phủ, đủ thấy lá gan của hắn lớn đến mức nào. Rút lui. Tất cả mọi người tự mình rút lui. Chỉ cần một người thoát được, lập tức bẩm báo chuyện này cho phủ chủ đại nhân. Vị trưởng lão của thiên xà phủ, người đã nhìn rõ tình thế, hét lên một tiếng chói tai, rồi đột một đạp mạnh lên lưng ngựa, thân hình hóa thành một bóng ảnh, lao về phía khu rừng hai bên đại lộ. Tưởng tượng thì hay, mà thực tế lại phũ phàng. Huyết Tông đã mai phục lâu như vậy, tự nhiên đã chuẩn bị không một kẻ hở. Hơn nữa, có cả đấu hoàng như Phạm Lao đích thân ra tay, đám người thiên xà phủ làm sao có cơ hội đào thoát. Ha ha ha, Thanh trưởng lão, đừng kháng cự vô ích nữa. Giao Âm Dương Huyền Long đang ra đây, bản tông sẽ tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chết. Trên ngọn cây, thân hình Phạm Lao quỷ mị xuất hiện trên bầu trời của vòng vây, tiếng quát âm trầm vang vọng khắp không gian. Mặt đường ẩn trong bóng tối nhìn cảnh chém giết thảm khốc, có chút tiếc nuối lắc đầu. Dù sao thì đám người thiên xà phủ này cũng toàn là phụ nữ, mà lại còn là những người phụ nữ rất xinh đẹp. Nhưng lúc này, Phạm Lao nào có lòng thương hương tiếc ngọc. Hắn vung một chưởng, cắt đứt lìa cánh tay phải đang đeo những trữ vật của vị thanh trưởng lão kia. Giữa trời máu tươi tung tóe, hắn trực tiếp đoạt lấy chiếc nhẫn. Hừ! Con tiện nhân nhỏ mọn, dám chống lại bản tông. Mất đi một cánh tay, thanh trưởng lão biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết, liền rú lên một tiếng chói tai, mái tóc tung bay trong gió, tựa như một con lệ quỷ báo thù. A Phạm tạp chủng, lão nương hôm nay có liều cái mạng này cũng không để cho ngươi sống yên. Giữa tiếng hét khàn đặc, thanh trưởng lão đang trọng thương bỗng hóa thành một vệt máu, bất ngờ lao thẳng về phía Phạm Lăng ở bên dưới. Dù đã điên cuồng, vị thanh trưởng lão này vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, biết rằng với thực lực của mình, bà ta không thể giết được Phạm Lao. Đã không giết được cha, vậy thì giết con hắn. Khốn kiếp! Nhận ra mục tiêu của đối phương, Phạm Lao lập tức kinh hãi. Hắn vung một chưởng, đánh ra một huyết thủ ấn khổng lồ hồng chặn đường thanh trưởng lão. Nhưng thanh trưởng lão lúc này đã hoàn toàn bộc phát, đấu khí hùng hồn gấp 2, 3 lần so với trước, ào ạt tuôn ra như thác lũ, phá tan cả đòn ngăn cản của Phạm Lao. Chết tiệt! Phạm Lao mặt mày xanh mét, chửi thầm một tiếng. Vừa nhanh chóng lao đến chặn thanh trưởng lão, hắn vừa ném chiếc nhẫn trữ vật trong tay về phía Phạm Lăng bên dưới, lớn tiếng ra lệnh, Lăng Nhi, mang đồ đi trước. Huyết vệ Huyết Tông, hộ tống thiếu tông chủ về mộ chi thành. Nơi này để bản tông chặn lại. Nghe tiếng quát, Phạm Lăng, kẻ vốn đang bị dáng vẻ liều mạng của thanh trưởng lão dọa cho hết hồn, không dám chần chừ. Hắn vồ lấy chiếc nhẫn, không chút do dự vung tay, lập tức mấy chục tên huyết vệ thoát ra khỏi vòng chiến. Cả đoàn người lấy Phạm Lăng làm đầu, quay người lao nhanh về phía nam. Nhìn đám người Phạm Lăng rời đi, trái tim đang treo lơ lửng của Phạm Lao cuối cùng cũng buông xuống. Phản công trước khi chết sao? Hắc, mặc cho ngươi giãy giụa thế nào, hôm nay bản tông cũng nhất định nghiền ngươi thành tro. Nhìn thanh trưởng lão với thực lực tăng vọt, Phạm Lao cười lạnh một tiếng, hai tay hơi cong, một thanh trường đao tựa như ngưng tụ từ máu tươi hiện ra trong tay hắn. Giờ đây, con hoàng tước đang đắc ý ngắm nhìn con mồi, cũng là lúc người thợ săn Tiêu Viêm ra tay. Ngay giữa lúc Phạm Lăng đang thất thố cười như điên, một lực hút đột ngột xuất hiện từ hư không. Quyển trục màu bạc trong nháy mắt bay vút ra, cuối cùng bị một bàn tay thon dài tùy ý bắt lấy. Ha ha, đa tạ Phạm Lăng thiếu tông chủ đã vất vả. nhưng thứ này vẫn là để tại hạ bảo quản thì tốt hơn. Trên một cành cây, một bóng người áo đen quỷ dị hiện ra. Trong tay hắn, quyển trục đấu kỹ địa giai màu bạc đang phản chiếu ánh sáng lộng lẫy dưới nắng. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, nụ cười ngạo nghễ trên mặt Phạm Lăng còn chưa kịp tan. Ngươi là ai? Nhìn vị khách không mời mà đến, sắc mặt Phạm Lăng biến đổi, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Hừ, ta không cần biết ngươi là ai, giao quyển trục ra đây, ta cho ngươi một cái chết toàn thây. Thấy đối phương chỉ là một đại đấu sư, chút hoảng loạn vừa nhen nhóm trong lòng Phạm Lăng lập tức biến thành sát khí nồng đậm. Tiêu Viêm đương nhiên chẳng thèm để ý đến cơn cuồng nộ bất lực của gã kia, hắn nhún vai, rồi ngay trước mặt đối phương, cất thẳng món đồ vào nhẫn trữ vật của mình. Hành động này ngay lập tức chọc giận Phạm Lăng. Hơn 10 tên huyết vệ còn lại xung quanh cùng lúc xông lên, hận không thể chém Tiêu Viêm ra thành trăm mảnh. Lão sư vì muốn tốc chiến tốc thắng, Tiêu Viêm trực tiếp chuẩn bị mượn dùng cốt linh lãnh hỏa của Dược lão. Dược lão đáp lại trong tâm trí Tiêu Viêm, tiểu tử, tốc chiến tốc thắng đi. Tiêu Viêm cười khẩy, rồi đưa tay tung một luồng đấu khí về phía sau lưng Phạm Lăng. A, cũng khá thông minh đấy. Cảm nhận được khí kình lạnh lẽo đang áp sát, Phạm Lăng bất đắc dĩ phải quay người chống đỡ. Ngươi tưởng mình còn có cơ hội trốn sao? Tiếng cười lạnh vang lên, theo đó, một ngọn lửa trắng tái tuôn ra từ cơ thể Tiêu Viêm. Trước khi đám huyết vệ kịp có bất cứ phản ứng nào, ngọn lửa đã bao trùm lấy tất cả bọn họ. Phừng. Giữa cái nhìn kinh hãi của Phạm Lăng, cơ thể của đám huyết vệ ngay lập tức bị một lớp băng trắng toát bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, tại đó chỉ còn lại những pho tượng băng sống động như thật. Cái này đây là... Phạm Lăng gần như bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết đứng. Giống như, hắn vốn tưởng trước mặt chỉ là một con mèo con, vừa mới định vuốt ve vài cái thì đối phương đột nhiên biến thành một con hổ đói ăn thịt người. Chày! Trong khoảnh khắc, tâm trí Phạm Lăng chỉ còn lại duy nhất ý nghĩ này. Nhưng vừa lợi dụng lực đẩy từ đòn đấu khí để tháo chạy, hắn đột ngột cảm thấy ngực truyền đến một cơn đau nhói tim. Hắn từ từ cúi đầu, vừa kịp nhìn thấy một bóng trắng xuyên thủng từ sau lưng ra trước ngực là ngươi ép ta. Nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt Phạm Lăng trở nên hung tợn. Hắn gầm lên một tiếng tuyệt vọng, huyết sắc trên hai bàn tay cuộn trào, rồi từ từ thấm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ trong thoáng chốc, một đôi huyết chưởng giống hệt như của Phạm Lao khi giao đấu với Thanh trưởng lão Thiên Xà Phủ đã hiện ra trên cánh tay hắn. Hóa cốt huyết sát chưởng. Đây là đấu kỹ huyền giai cao cấp sở trường của Phạm Lao, toàn bộ huyết tông cũng chỉ có hai cha con hắn mới có tư cách tu luyện. Nhưng, công pháp của huyết tông vốn bị dị hỏa khắc chế, huống chi Tiêu Viêm lúc này không chỉ đơn thuần là một đại đấu sư bình thường. Bốp. Huyết chưởng và luồng đấu khí va chạm, ngọn cốt linh lãnh hỏa lạnh buốt lập tức khiến Phạm Lăng hét lên một tiếng thảm thiết. Lợi dụng lực đẩy từ đòn va chạm, Phạm Lăng không còn chút dũng khí nào để phản công, quay đầu bỏ chạy. Nực cười. Tiêu Viêm mỉa mai, tay phải khẽ giơ lên, một mũi tên băng tinh ngưng tụ từ ngọn lửa trắng toát hình thành trong tay hắn. Đứng bên cạnh thi thể Phạm Lăng, ánh mắt Tiêu Viêm không chút dao động lướt qua, rồi khom lưng định lấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay hắn. Nhưng đúng lúc này, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, rồi một làn sương mù xám trắng từ trên người Tiêu Viêm tuôn ra, hóa thành hình dáng của Dược lão. Lão sư. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn thầy mình, không hiểu vì sao ông lại đột ngột hiện thân. Khốn kiếp. Giọng nói kìm nén của Dược lão vang lên, ánh mắt ông gắt gao khóa chặt vào một khoảng không trung. Đúng lúc đó, khoảng không gian vốn trống rỗng mà Dược lão đang nhìn bỗng nhiên chấn động, rồi một bóng người từ từ hiện ra. Ha ha, lão già bất tử, tại sao bản hoàng lại không dám xuất hiện ở đây chứ? Một giọng nói khó nghe tự nọc độc vang lên, rồi Dược hoàng Hàn Phong, kẻ vốn nên phong lưu phóng khoáng, xuất hiện trước mặt hai thầy trò Tiêu Viêm. Nơi xa, nhìn bóng người trên trời, Mặt Đường không khỏi nheo mắt lại. Hắc! Xem ra Hàn Phong này vẫn vô cùng kiên dè Dược lão, vậy mà trốn ở bên cạnh lâu như vậy mới chịu ra mặt. Chắc là để xác định trạng thái hiện giờ của Dược lão đây mà có bản đồ nhỏ, dù là Dược hoàng Hàn Phong cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của hệ thống, nên ngay từ lúc đối phương vừa đến chiến trường, Mặt Đường đã phát hiện ra. Ban đầu khi Mặt Đường nhắc đến ngọn dị hỏa màu trắng lạnh lẽo, Hàn Phong đã đoán được kết cục này. Nhưng khi đó hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, cho rằng đó chỉ là một tên nhóc may mắn có được cốt linh lãnh hỏa mà thôi. Nhưng ngay khoảnh khắc cảm nhận được linh hồn lực của Dược lão, hắn đã vô cùng chắc chắn, đây chính là vị sư phụ năm xưa của mình, vị sư phụ đã bị chính tay hắn giết chết. Súc sinh! Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt lão phu là đệ tử năm xưa của Dược lão, Hàn Phong hiểu rất rõ sức hiệu triệu mà Dược lão từng có trên đại lục. Cho dù Dược lão đã biến mất vô số năm, nhưng những cường giả đỉnh phong thực sự trên đại lục vẫn còn nhớ như in một Dược tôn giả từng khuynh đảo thiên hạ. Hàn Phong không chút nghi ngờ, nếu tin tức Dược lão còn sống được lan ra, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đỉnh phong bị thu hút đến đây. Đến lúc đó, hắn, kẻ thí sư phản đồ này, e rằng sẽ bị nghiền xương thành tro. Càng nghĩ, sắc mặt Hàn Phong càng trở nên hung tợn. Trên mặt hắn, sát ý lạnh như băng cuộn trào, hắn đột ngột ngẩng đầu, tựa như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, giọng khàn khàn nói, lão già bất tử, mạng của ngươi đúng là lớn thật. Nhưng, ta đã giết được ngươi lần thứ nhất, thì cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Bây giờ dù ngươi còn sống thì đã sao? Một kẻ đáng thương chỉ còn lại linh hồn, có thể phát huy được mấy phần thực lực. Khặc khặc, thằng nhãi này là đệ tử mới của ngươi sao? Yên tâm, hôm nay, ta sẽ cho hai người các ngươi cùng nhau xuống hoàng tuyền. Sự sợ hãi trong lòng biến thành sát khí vô tận, khuôn mặt Hàn Phong lúc này đã sớm vặn vẹo biến dạng. Dược lão thầm truyền âm cho Tiêu Viêm, tiểu tử, lát nữa ta sẽ chặn tên nghịch đồ này, ngươi tìm cơ hội rời đi ngay lập tức. Ông biết rõ, với trạng thái hiện giờ của mình, đối đầu với một Hàn Phong ở đỉnh phong đấu hoàng, tuy không đến mức bại trận, nhưng nếu có thêm gánh nặng là Tiêu Viêm thì lại là chuyện khác. Dù sao Tiêu Viêm bây giờ mới chỉ là đại đấu sư, chưa hấp thụ dị hỏa, công pháp vẫn chỉ là hoàng giai, nếu không có linh hồn lực của ông gia trì, sức chiến đấu thực sự có hạn. Lão sư. Đôi mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt đỏ hoe. Tiểu tử, không sao đâu, chỉ bằng tên nghịch đồ này, không giữ được ta lại đâu. Yên tâm, chờ ta đuổi hắn đi sẽ đến tìm con. Con tìm một nơi an toàn trốn đi trước. Dược lão nói không sai, chỉ một mình Hàn Phong chắc chắn không làm gì được ông, dù sao nếu bộc phát toàn bộ sức mạnh không chút kiêng dè, ông có thể đấu một trận ngay cả với cường giả đấu tông. Tuy nhiên, điều Dược lão lo lắng nhất là tên nghịch đồ này có thể đã cấu kết với một vài kẻ đáng ghét khác. Tiêu Viêm không biết những điều này, nghe lời Dược lão, hắn cũng biết mình bây giờ chẳng giúp được gì, liền gật đầu, quay người chuẩn bị xông vào rừng sâu. Hàn Phong, theo như giao ước, ta sẽ chặn lão già này trước, ngươi đi bắt thằng nhóc đang chạy trốn kia lại đây. Nhớ kỹ, ta cần nó phải sống. Lời nói này khiến trái tim Dược lão lập tức chìm xuống đáy cốc. Muốn đi sao? Ta đã nói rồi, hôm nay, các ngươi một kẻ cũng đừng hòng thoát. Hàn Phong cười hiểm một tiếng, một tầng khí thể màu lam tựa gợn sóng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực. Dưới sự điều khiển của Hàn Phong, ngọn lửa trong nháy mắt hóa thành một con mãng xà màu lam, đuổi theo Tiêu Viêm. Nghịch đồ chạy đi đâu? Dược lão bước ra, chắn ngang hướng Tiêu Viêm rời đi, ánh mắt băng lãnh nhìn Hàn Phong, lạnh lùng nói, thí sư nghịch đồ, hôm nay, để ta tự tay thanh lý môn hộ. Hàn Phong nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Mặc dù không biết tại sao gã kia lại để ý đến một thiếu niên như vậy, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, chuyện hôm nay nhất định không được truyền ra ngoài, nên dù đối phương không nói, hắn cũng sẽ không để Tiêu Viêm cứ thế chạy thoát. Hơn nữa, trong thông tin mà Hàn Phong nhận được, hắn cũng điều tra ra Tiêu Viêm xuất thân từ Tiêu gia ở Ô Thản Thành. Tin tức này đối với Hàn Phong có thể không là gì, nhưng đối với Hồn Điện, thế lực biết rõ thân phận thực sự của Tiêu gia, thì lại là chuyện khác. Hắc! Lão già, ngươi tưởng rằng không có sự chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ lại xuất hiện trước mặt ngươi sao? Vụ hộ pháp xuất hiện, không chỉ đơn thuần vì một mình Dược Trần. Vụ hộ pháp, linh hồn thể của Dược Trần đang ở đây, ngươi còn không ra tay. Hàn Phong quát lạnh một tiếng. Theo tiếng quát của hắn, từ khu rừng bên dưới, một làn khói đen khổng lồ đột ngột tuôn ra. Sau đó, làn khói đen nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng hóa thành một đám sương mù đen kịt rộng khoảng một trượng. Khạch khạch, Dược Trần, không ngờ tới phải không? Năm xưa để ngươi may mắn chạy thoát, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Hồn Điện ta. Hôm nay nếu bản hộ pháp bắt được ngươi, e rằng sẽ khiến điện chủ rất vui lòng. Làn khói đen co rút lại, cuối cùng trước ánh mắt chăm chú của Dược lão, nó từ từ ngưng tụ thành một bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù đen kịt. Mơ hồ có thể thấy một đôi đồng tử màu đỏ sẫm lộ ra từ trong bóng tối sâu thẳm. Một lũ quái vật như chuột cống, năm xưa các ngươi giúp tên súc sinh Hàn Phong ra tay với ta, món nợ này, hôm nay chúng ta tính cho sòng phẳng. Dược lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám sương mù được gọi là vụ hộ pháp, giọng nói cũng tràn ngập lửa giận và sát ý. Khặc khặc, nếu ngươi còn giữ được nhục thân, bản hộ pháp sẽ không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy ngay. Tiếc là, ngươi của bây giờ, không có thực lực đó. Đối với linh hồn thể, khặc khặc, Hồn Điện ta có đủ thủ đoạn để thu thập ngươi. Quả nhiên, tên súc sinh này vẫn cấu kết với đám chuột cống Hồn Điện. Hộ pháp của Hồn Điện, kẻ yếu nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu tông. Thực lực như vậy đối với Dược lão hiện tại là vô cùng khó khăn. Lại thêm tên nghịch đồ bên cạnh, xem ra, cửa ải hôm nay, thật không dễ qua rồi. Ngay khi hỏa mãng sắp đuổi kịp Tiêu Viêm, một dải lụa màu trắng đột ngột từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan con mãng xà lửa. Dược lão trong lòng kinh hãi, vội vàng ra tay ngăn cản. Ngọn lửa trắng trong tay ông sôi trào, rồi trực tiếp lao về phía Hàn Phong. Nhưng vụ hộ pháp đối diện sao có thể dễ dàng để ông đắc thủ. Chỉ nghe vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, rồi bàn tay khẽ động. Một sợi xích đen nhánh mang theo tiếng lách cách từ trong lòng bàn tay hắn vươn ra. Cánh tay hắn lắc một cái, sợi xích trong nháy mắt xé toang bầu trời, hóa thành một đường hắc tuyến, hung hãn đâm về phía Dược lão. Nhìn sợi xích đen như mực tựa rắn độc, ngọn lửa trắng trong lòng bàn tay Dược lão sôi trào, rồi đột nhiên hóa thành một hỏa tiễn lao vút đi, cuối cùng va chạm dữ dội với sợi xích hắc tuyến kia. Rầm. Cả hai va chạm, tiếng nổ trầm thấp vang lên, nhưng không có tiếng nổ năng lượng quá kịch liệt, chỉ có một vòng gợn sóng kình khí màu đen xen lẫn trắng lặng lẽ lan ra, kình khí lan tỏa khắp nơi, thậm chí không gian cũng xuất hiện những gợn sóng rung động. Sợi xích tỏa hồn này là bí thuật đặc hữu của hồn điện, có sức sát thương cực lớn đối với linh hồn thể. Nếu thật sự bị thứ này đánh trúng, chính phần linh hồn thể chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng may mắn thay, Dược lão không phải là linh hồn thể bình thường. Ông có thể trốn ở đây lâu như vậy, thậm chí thoát khỏi tay hồn điện, không chỉ vì ông sở hữu linh hồn thiên cảnh, mà còn vì ông có cốt linh lãnh hỏa hộ thể. Có cốt linh lãnh hỏa làm chỗ dựa cho linh hồn, dù đối mặt với những kẻ săn bắt có thực lực cường đại của hồn điện, ông cũng không phải không có sức phản kháng. Lùi ra xa mấy trăm thước, Mặc Đường đứng trên cành cây dõi mắt nhìn trận đại chiến trên bầu trời. Lúc này khoảng cách giữa hai bên đã vượt ra ngoài phạm vi bản đồ nhỏ của hắn, nên tình hình trên chiến trường hắn cũng không nắm rõ lắm. Cái này thật sự có chút khó giải quyết rồi. Hơn nữa, Mặc Đường cũng không ngờ Hàng Phong lại trực tiếp mời cả người của hồn điện đến, xem ra nỗi sợ hãi của gã này đối với Dược lão đã đến mức cực đoan. Vốn Mặc Đường còn định để hai thầy trò Dược lão và Hàng Phong liều mạng đến lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ đã trở thành thế hai đánh một, mà một bên lại là hộ pháp của hồn điện, vậy phe Dược lão đã rơi vào thế yếu tuyệt đối. Chẳng lẽ mình còn phải ra tay ngầm giúp họ một phen sao? Trong rừng, Tiêu Viêm đang chật vật bỏ chạy. Mặc dù không biết lão sư của mình giờ ra sao, nhưng hắn biết, mình ở lại đó chỉ tổ làm vướng chân ông. Ngay lúc Tiêu Viêm đang liều mạng chạy như điên, đột nhiên tiểu sư đệ, đừng chạy nữa, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu, ta đã nói, sẽ cho ngươi đoàn tụ với lão già đó, thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nghe thấy giọng nói, Tiêu Viêm bỗng ngẩng đầu, rồi nhìn thấy bóng người đang đứng giữa không trung đối diện. Sao lại là ngươi? Lão sư mắt Tiêu Viêm tràn đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ Hàng Phong lại đuổi kịp nhanh như vậy, lẽ nào lão sư đã không thể nào? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Tiêu Viêm bên dưới, trong mắt Hàng Phong lóe lên một tia khoái trá. Khi biết lão già Dược Trần lại đem bản phần quyết hoàn chỉnh truyền cho thiếu niên trước mắt này, lòng Hàng Phong tràn ngập sự đố kỵ. Hắn vươn tay phải, một luồng sức mạnh vô hình lập tức bao phủ lấy Tiêu Viêm. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi đi gặp lão già đó. Thấy đối phương trực tiếp ra tay, Tiêu Viêm vốn định né tránh, tiếc là, ngay khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè lên người, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Đây chính là sức mạnh của cường giả cấp đấu hoàng sao, gân xanh trên cổ nổi lên, khuôn mặt đã nén đến đỏ bừng, nhưng Tiêu Viêm vẫn không thể di chuyển dù chỉ một chút. Nơi xa, cảm nhận được áp lực từ bên này, ánh mắt Mặc Đường thay đổi, rồi hắn thấy Hàng Phong và bóng đen đột nhiên xuất hiện. Má ơi! Lại một vị đấu hoàng nữa! Bất quá! Ngay lúc hắn cảm thấy mình rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, mọi áp lực trên người đột nhiên biến mất. Hắn ngước mắt nhìn lên, một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện trên đầu mình, đứng đối diện với Hàng Phong. Vị áo bào đen khẽ cúi đầu, lộ ra một khuôn mặt già nua ngăm đen, vừa nói vừa không quên cho Tiêu Viêm một nụ cười an tâm. Ngươi có thể gọi ta là Lăng Ảnh. Ngươi là ai? Ánh mắt Hàng Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào người áo bào đen trên trời. Khí tức cường đại mơ hồ tỏa ra từ đối phương khiến sắc mặt Hàng Phong không khỏi trở nên xanh xám. Lão phu nhận lệnh của người khác, tiểu tử tên Tiêu Viêm này, hôm nay ta phải mang hắn đi mà không tổn hại một sợi tóc. Lăng Ảnh, một đấu hoàng, cũng thuộc hàng cao giai. Dù thực lực vẫn có chênh lệch với Hàng Phong, nhưng có hắn ở đây, bảo vệ Tiêu Viêm không phải là chuyện khó. Chuyện này có chút thú vị, đây những cường giả lần lượt xuất hiện, khiến cho màn kịch này càng lúc càng đặc sắc. Mày nhíu lại, Hàng Phong nhìn Lăng Ảnh, nói, vị bằng hữu này tại hạ là Hàng Phong, luyện dược sư lục phẩm đỉnh phong. Nếu hôm nay ngài không nhúng tay vào, tại hạ nguyện ý dâng tặng một viên hoàng cực đan lục phẩm. Hoàng cực đan, đan dược lục phẩm, có thể giúp cường giả đấu hoàng trực tiếp tăng một tinh thực lực, có thể nói là một sự cám dỗ mà không đấu hoàng nào có thể từ chối. Hàng Phong đưa ra một lời hứa hẹn như vậy, xem ra hắn cũng vô cùng kiên dè vị đấu hoàng đột ngột xuất hiện này. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, Hàng Phong không muốn kẻ đột ngột xuất hiện này phá hỏng kế hoạch của mình. Nếu vì chuyện này mà để Dược lão trốn thoát, hắn cảm thấy mình có thể đi thẳng vào nơi hoang dã mà trốn luôn được rồi. Lăng Ảnh cười ha ha, nhìn Hàng Phong, nói, không hổ là Dược Hoàng, ra tay quả là hào phóng. Nhưng, tiếc là Lăng Ảnh không nói gì, nhưng thái độ đã nói lên tất cả. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ánh mắt Hàng Phong lập tức nhíu lại, nhìn Lăng Ảnh, nói, xem ra ngươi nhất định muốn đối đầu với ta rồi. Hàng Phong trong lòng giận dữ, hai tay mở ra. Một dao động đấu khí kịch liệt từ giữa hai tay truyền đến hải diễm kích. Một cây đại kích hoàn toàn tạo thành từ hải tâm diễm trong nháy mắt hình thành giữa hai tay Hàng Phong. Rồi hắn đẩy mạnh lòng bàn tay về phía trước, lập tức, cây tam xoa kích lửa khổng lồ vắt ngang bầu trời kia liền bắn ra, hóa thành một luồng hỏa quang tựa như hỏa long, lao thẳng về phía Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nhìn cây tam xoa kích lửa, mặt cũng đầy vẻ ngưng trọng. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên phân ra vô số hư ảnh màu đen, bao trùm cả bầu trời. Hóa ảnh phân thân. Bầu trời mênh mông, bóng đen che khuất cả ánh mặt trời đang chiếu rọi. Hải diễm kích của Hàng Phong tựa như một con rồng lửa, xuyên phá bóng tối vô biên, nhưng không hề tổn hại đến bản thể của Lăng Ảnh dù chỉ một chút. Nhân cơ hội này, mắt Lăng Ảnh lóe lên vẻ lạnh lẽo, hai tay hắn nắm chặt từ xa về phía Hàng Phong. Vạn ảnh trói. Theo tiếng quát, tấm màn đen bao trùm bầu trời chợt cuộn trào, những dải lụa đen kịch từ đó phun ra, cuốn lấy nhau, rồi trói chặt lấy Hàng Phong. Đi. Thân ảnh Lăng Ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, tóm lấy vai hắn, đôi cánh đấu khí bung ra, chuẩn bị rời đi. Dễ dàng vậy sao? Trên bầu trời, Hàng Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, rồi cơ thể vốn đang bị bóng đen trói buộc của hắn bỗng bùng lên ngọn lửa lam hừng hực, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp. Thoát khỏi vạn ảnh trói, đáy mắt Hàng Phong tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn nhìn Lăng Ảnh, thấp giọng nói, không ngờ ngươi vẫn còn thủ đoạn này, nhưng, đến đây là hết rồi. Tiếng nói vừa dứt, ấn kết trong tay Hàng Phong đột nhiên thay đổi, rồi một luồng đấu khí bàn bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Luồng đấu khí này mạnh mẽ đến mức vượt xa cả những cường giả đấu hoàng đỉnh phong thông thường. Xem ra Hàng Phong thật sự định hạ sát thủ phiền phức, thật sắc mặt Lăng Ảnh trở nên khó coi, không thể không thả Tiêu Viêm xuống để một lần nữa chuẩn bị nghênh chiến. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút. Tên Hàng Phong này xem ra định liều mạng rồi, tiếp theo, ta không lo cho ngươi được đâu. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt gật đầu, cố gắng ổn định tâm tình, tiền bối yên tâm, con sẽ tự chăm sóc mình. Ngài cẩn thận. Nói xong, hắn lảo đảo đi về phía xa. Khí tức kinh khủng dao động, khiến khuôn mặt Lăng Ảnh cũng dần dần phủ một lớp âm trầm. Đây là bí thuật tăng cường thực lực sao? Mặt Lăng Ảnh càng thêm ngưng trọng. Huy Hoàng Ấn. Bàn tay hắn từ từ đưa ra khỏi tay áo, sương mù năng lượng đen kịch nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt, nó đã ngưng kết thành một thanh trường thương màu đen dài hơn 2 mét. Một luồng sáng chói mắt xé toang không gian, mơ hồ hiện ra một thủ ấn khổng lồ, tựa như mặt trời rực rỡ từ trên trời rơi xuống, mang theo một năng lượng đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy. Ma xà phệ. Trường thương trong tay mang theo một luồng khí luyện khổng lồ dài hơn một trượng, bắn mạnh về phía quang ấn. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen ẩn nấp đã lâu đột nhiên từ trong rừng bay ra, rồi trước khi Tiêu Viêm kịp phản ứng, nó đã lướt qua bên cạnh hắn trong chớp mắt. Cái gì? Sự xuất hiện đột ngột của bóng người này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lăng Ảnh. Khi hắn kinh hoàng quay đầu lại, thứ hắn nhìn thấy là thi thể không đầu của Tiêu Viêm đang ngã xuống đất. Ngươi đáng chết. Lăng Ảnh kinh hãi tột độ, trong nháy mắt nổi giận, liều mạng vỗ một chưởng về phía bóng đen vừa xuất hiện. Không có bất cứ cơ hội phản kháng nào, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, bóng đen vừa giết Tiêu Viêm đã nổ tung trên không trung như một quả dưa hấu. Máu thịt văng tung tóe, nhuộm đỏ cả cây cỏ xung quanh. Tiếc là, tất cả những điều này chỉ để cho hắn hả giận mà thôi, bởi vì Tiêu Viêm đã chết không thể chết hơn được nữa. Dám đưa lưng về phía bản hoàng, đúng là không biết sống chết. Tiếng quát lạnh từ sau lưng vang lên, khiến Lăng Ảnh đang nổi điên lập tức tỉnh táo lại. Phải gặp chuyện rồi. Trốn. Trong khoảnh khắc đó, khi thấy Tiêu Viêm, người mà tiểu thư nhà mình đã dặn đi dặn lại phải bảo vệ, bị giết chết, Lăng Ảnh đã bị lửa giận và sợ hãi làm cho mụ mị đầu óc. Lúc tỉnh táo lại thì đã muộn rầm. Một lực lượng khổng lồ không thể chống cự từ sau lưng ập tới, đánh bay Lăng Ảnh văng ra xa. Cảm giác như bị một con thái cổ hư long hút phải, Lăng Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, cả người như muốn tan ra thành từng mảnh. Hóa ảnh phân thân thuật. Đồn. May mà Hàng Phong định thừa thắng xông lên, thì Lăng Ảnh lại đột nhiên hóa thành vô số bóng ảnh, tháo chạy về bốn phương tám hướng, khiến hắn không tài nào phân biệt được đâu là chân thân. Hừ. Coi như ngươi chạy nhanh. Không thèm để ý đến tên thuộc hạ vừa bị đối phương bóp nát, Hàng Phong sắc mặt âm u bất định nhìn những bóng đen biến mất, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Hắn tìm đến thi thể Tiêu Viêm, nhặt cái đầu lên, rồi bay về phía chiến trường của Dược Lão và Vụ Hộ Pháp. Chỉ là, hắn không biết rằng, tại vũng máu nơi đầu Tiêu Viêm vừa nằm, một miếng cổ ngọc tỏa ra những đường vân kỳ dị đang lặng lẽ nằm đó bỗng nhiên, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, nhặt miếng cổ ngọc lên. Chủ nhân của bàn tay này chính là Mặc Đường, nhìn miếng cổ ngọc trong tay, lòng hắn chấn động dữ dội. Đây chẳng phải là Đà Xá Cổ Đế ngọc sao? Máu tươi xuyên qua, những đường vân kỳ dị trên bề mặt miếng cổ ngọc lúc ẩn lúc hiện, tựa như đang hô hấp. Thứ mà hai thế lực tối cường trên đại lục là Hồn tộc và Cổ tộc đang khổ công tìm kiếm, cứ thế lặng lẽ nằm trong tay hắn. Cảm giác này khiến lòng Mặc Đường dấy lên sóng lớn ngập trời. Mẹ kiếp. Thứ này, trừ phi mình có thể trở thành đấu thánh đỉnh phong, bằng không tốt nhất đừng để lộ ra ngoài. Nếu để người ta biết miếng Đà Xá Cổ Đế ngọc của Tiêu gia đang ở trong tay mình, Mặc Đường đoán rằng hắn sẽ phải chịu sự truy sát của cả những cường giả cấp đấu thánh. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi rùng mình một cái. May mắn là bản thân miếng cổ đế ngọc này không tỏa ra bất cứ khí tức nào, nếu không Tiêu Viêm cũng không thể đeo nó trên người lâu như vậy mà không bị phát hiện. Trừ phi có kẻ cầm một miếng cổ đế ngọc khác xuất hiện trước mặt Mặc Đường, bằng không thứ này cũng chỉ như một miếng ngọc bình thường, đó cũng là lý do hắn dám giữ nó trên người. Vừa nhanh chóng cất miếng cổ đế ngọc vào nhẫn trữ vật, Mặc Đường vừa thầm hạ quyết tâm. Đương nhiên, ngoài miếng cổ đế ngọc là một niềm vui bất ngờ, mục tiêu chính của Mặc Đường bây giờ là hai chiếc nhẫn trữ vật trên tay Tiêu Viêm. Một trong số đó là chiếc nhẫn đen nơi Dược lão trú ngụ, thứ này Mặc Đường hiện không dám đụng vào, vì Dược lão vẫn còn đó. Vì vậy, hắn chỉ lấy chiếc nhẫn trữ vật của Tiêu Viêm. Hắc hắc, Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, Tam Thiên lôi động, Âm Dương huyền long đan cả tòa sen thanh sắc và địa hỏa liên tử của Tiêu Viêm, bây giờ đều thuộc về ta. Trong buổi đấu giá, tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa bị Tiêu Viêm đoạt đi, Tam Thiên lôi động bị Hắc Khô mộ lấy được, Âm Dương huyền long đan thì Thiên xà phủ cướp được, nhưng cuối cùng, hai món đồ này đều bị Huyết Tông, kẻ đã sớm chuẩn bị làm cường đạo, cướp đi giữa đường. Mà Huyết Tông và Phạm Lăng sao có thể ngờ, con hoàng tước này còn chưa kịp thưởng thức con mồi của mình, đã bị một người thợ săn đột ngột xuất hiện bắn trúng, chết không kịp ngáp. Nhưng cuối cùng, người thợ săn Tiêu Viêm cũng không thoát khỏi sự mưu đồ của Mặc Đường, bị con hổ đói hàng phong đột ngột lao ra, xé thành từng mảnh. Đến cuối cùng, tất cả những thứ này chẳng phải đều là của ta sao? Nheo mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi đã bị ba màu trắng toát, đen kịt và xanh biển chiếm cứ, khóe miệng Mặc Đường càng lúc càng cong lên, không vội quan tâm đến trận đại chiến của ba bên. Mặc Đường tìm đến chỗ gã quản sự của Thiên Dược Phường vừa bị Lăng Ảnh bóp nát. Mặc dù trên mặt đất chỉ còn lại một đống máu thịt bầy nhầy, Mặc Đường vẫn không hề ghê tởm mà lục lọi tìm chiếc nhẫn trữ vật của đối phương. Dù sao cũng là nhẫn trữ vật của một cường giả cấp đấu linh, hẳn là sẽ có chút đồ tốt liễm tức đan. Lại còn là liễm tức đan ngũ phẩm. Chẳng trách cả này có thể đánh lén Tiêu Viêm ngay dưới mí mắt Lăng Ảnh mà không bị phát hiện, không ngờ lại có bảo bối thế này. Mặc Đường lập tức sáng mắt, lòng mừng như điên. Loại đan dược cấp bậc này, chắc chắn là do Hàn Phong luyện chế. Chỉ không ngờ hắn lại đem một viên đan dược cao cấp trân quý như vậy cho một tên thuộc hạ đấu linh sử dụng, xem ra cũng là đã sớm sắp đặt một con bài tẩy. Có thứ này, kế hoạch tiếp theo của ta càng thêm chắc chắn. Tán thưởng một câu, Mặc Đường lập tức men theo bìa rừng, chạy về phía chiến trường. Trên bầu trời tình hình của Dược lão vô cùng tồi tệ. Cơ thể vốn đang ngưng thực lúc này đã trở nên hư ảo, thậm chí có phần trong suốt. Đối diện cách đó không xa, vụ hộ pháp lơ lửng giữa không trung. Trên bàn tay gầy guộc của hắn lơ lửng một quả cầu ánh sáng đen khổng lồ, bên trong ngưng tụ một luồng linh hồn lực yếu ớt kiệt kiệt kiệt. Dược Trần, thấy chưa, đây chính là linh hồn của vị đệ tử kia của ngươi. Tuy có hơi yếu, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ mang hắn về hồn điện, rồi cùng với ngươi, luyện hóa thành linh hồn lực tinh thuần nhất. Đôi mắt Dược lão khẽ dao động. Ông biết, với trạng thái trọng thương trong cơ thể lúc này, ông đã không còn đủ sức để chống lại sự liên thủ của đám chuột cống này và tên nghịch đồ kia. Ánh mắt Dược lão khẽ chuyển, xuyên qua bóng tối, nhìn thẳng vào ngọn lửa linh hồn yếu ớt trong tay vụ hộ pháp. Ai, tiểu tử, không ngờ, cuối cùng vẫn là ta liên lụy con. Ngay từ khoảnh khắc thấy Hàn Phong quay trở lại, Dược lão đã biết, vị đệ tử kia của mình, e rằng đã lành ít dữ nhiều. Mặc dù trước đó ông cũng cảm nhận được có cường giả đấu hoàng đang chiến đấu với Hàn Phong, nhưng người đó cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được tên nghịch đồ. Ha ha, các ngươi, thật sự nghĩ rằng đã nắm chắc lão phu rồi sao? Giọng nói khàn đặc của Dược lão vang lên. Ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng quét qua vụ hộ pháp và Hàn Phong. Ha ha, lão già bất tử, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng mình có thể trốn thoát sao? Hàn Phong mỉa mai nói. Trên khuôn mặt già nua của Dược lão đột nhiên nở một nụ cười trốn. Ngươi nghĩ ta sẽ trốn sao? Lời nói này khiến cả vụ hộ pháp và Hàn Phong đều rùng mình, một dự cảm không lành chợt ập đến. Chỉ thấy Dược lão đột nhiên mỉm cười thanh thản, thần sắc trong nháy mắt trở nên an tường. Một tia lửa trắng chợt lóe lên giữa mi tâm ông, rồi hóa thành một ấn ký hình ngọn lửa, ngày càng sáng rực. Không ổn. Hắn muốn tự bạo dị hỏa, mau ngăn hắn lại. Là một luyện dược sư và cũng sở hữu dị hỏa, Hàn Phong ngay lập tức hiểu ra đối phương định làm gì, điều này khiến hắn kinh hãi tột độ. Dị hỏa sau khi bị luyện hóa, toàn bộ năng lượng sẽ bị thu liễm hơn chín thành, người sử dụng nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy được một thành uy lực của chúng. Mặc dù theo sự khống chế dị hỏa ngày càng thuần thục và tu vi tăng lên, uy lực của dị hỏa cũng sẽ mạnh dần. Nhưng Hàn Phong chưa bao giờ thấy ai có thể triệt để bộc phát toàn bộ uy lực của dị hỏa. Một dị hỏa vô chủ thực sự mạnh đến mức nào, cứ nhìn cảnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương lợi dụng thanh liên địa tâm hỏa để tiến hóa thảm thương ra sao là biết. Giờ đây, Dược lão trong cơn tuyệt vọng, rõ ràng là muốn triệt để bộc phát uy lực của cốt linh lãnh hỏa. Hậu quả sẽ ra sao, không ai có thể tưởng tượng được. Chỉ là, lúc này muốn ngăn cản, dường như đã quá muộn. Ngọn lửa trắng nơi mi tâm Dược lão khi đạt đến độ sáng nhất, trong nháy mắt hóa thành một hạt giống lửa màu trắng, từ từ bay lên không trung. Ngọn lửa vừa bay lên, liền kỳ dị đón gió căng phòng. Chỉ trong chớp mắt, Nó đã từ kích thước bằng lòng bàn tay phình to thành nửa trượng. Ngọn cốt linh lãnh hỏa trắng toát cuồn cuộn bốc lên, thậm chí khiến người ta có cảm giác như linh hồn sắp bị đóng băng. Nơi xa, Mặc Đường nhìn ngọn lửa trắng trên đầu, cả người run lên, hắn thậm chí còn thấy không gian xung quanh ngọn lửa trắng đang chấn động dữ dội, từng vết nứt đen kịt nhỏ bé lan ra từ không gian rõ ràng, sức mạnh ẩn giấu của cốt linh lãnh hỏa đã đạt đến cảnh giới kinh khủng có thể xé rách không gian. Đơn giản là quá đáng sợ. Sự yên tĩnh chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi một cơn bão năng lượng tựa như đại nạn từ một điểm trung tâm bùng nổ như vũ bão. Cơn bão lửa kinh hoàng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, mọi thứ xung quanh đều bị san bằng bởi lực phá hoại cường đại này, phạm vi ảnh hưởng lan rộng đến cả trăm mét. Giống như cảnh tượng bom hạt nhân phát nổ trong những bộ phim kiếp trước. Chết tiệt. Bị cảnh tượng đột ngột này làm cho lấm lem bụi đất, Mặc Đường vội vàng lùi xa khỏi chiến trường. Vừa rồi nếu không phải hắn tấn công từ xa, e rằng đã trúng chiêu. Nhưng dù có chút chật vật, hắn cũng không bị hải tâm diễm bộc phát làm bị thương. Nguyên nhân là vì hải tâm diễm chỉ là bộc phát do mất đi sự kìm kẹp, hoàn toàn khác với việc cốt linh lãnh hỏa bị dược lão chủ động kích phát, nên uy lực tự nhiên không thể so sánh. Gió lốc yếu dần, mọi thứ đều kết thúc. Bầu trời lúc này không còn một bóng người, thậm chí mây cũng không còn. Bản đồ nhỏ được mở ra, Mặc Đường phát hiện trong phạm vi mấy trăm mét xung quanh, ngoài mình ra, chỉ còn lại một chấm đỏ của Hàn Phong. Điều này có nghĩa là, dù là dược lão hay vụ hộ pháp, đều đã biến mất trong vụ nổ vừa rồi. Bất kể họ sống hay chết, giờ đây họ đã không còn ở đây, vậy nên, đây chính là cơ hội tốt nhất của hắn. Nhìn bóng người đang rơi xuống đất, ánh mắt vốn bị che giấu của Mặc Đường trở nên sâu thẳm hơn. Ven đường, máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời, tựa như một dải cầu vồng huyết sắc. Không chút do dự, trong tay Mặc Đường lập tức xuất hiện một cây trường cung màu xanh và một mũi tên màu vàng. Truy Nguyệt Cung, Thí Thần Tiễn. Cung như trăng tròn, tiễn độc giết thần. Dưới sự bộc phát của cốt linh lãnh hỏa, ngay cả Hàn Phong cũng đã trọng thương hấp hối. Đối mặt với Truy Nguyệt Cung của Mặc Đường, kết hợp với mũi tên độc có thể giết chết cả ma thú lục giai đỉnh phong, hắn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, thậm chí muốn đồng quy vu tận cũng không làm được. Thân thể hắn, cả linh hồn, trong nháy mắt bị kịch độc ăn mòn, rồi nhanh chóng chết đi trong đau đớn. Rầm. Ngay khoảnh khắc hắn chết, ngọn dị hỏa hải tâm diễm ký sinh trong cơ thể hắn, vốn đã được luyện hóa, cũng mất đi sự kìm kẹp và bùng nổ dữ dội. Mặc Đường thấy trên bầu trời có một ngọn lửa màu trắng, cứ thế lơ lửng, lặng lẽ cháy. Giờ phút này, dị hỏa vốn trăm năm khó gặp, lại có đến hai đóa cùng lúc xuất hiện ở đây. Nếu chuyện này bị kẻ có lòng biết được, chẳng phải sẽ phát điên lên sao? Nghĩ đến đây, Mặc Đường biết mình không thể đợi thêm được nữa. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng lát nữa tất cả cường giả của Hắc Giác Vực đều sẽ bị thu hút đến đây. Liều mạng. Nhìn hai loại dị hỏa vẫn đang tranh đấu không ai nhường ai trên trời, Mặc Đường cắn răng, liều một phen. Hắn trực tiếp bung ra bốn chiếc cánh, bao bọc toàn thân, rồi lao thẳng lên trời, xông vào trung tâm của hai đóa dị hỏa. Xèo xèo xèo, ngay khi tiếp xúc với dị hỏa, Mặc Đường cảm nhận được từng cơn đau nhói từ đôi cánh của mình, rồi một âm thanh như thịt nướng truyền vào tai. Mẹ nó, liều mạng. Hắn biết không thể chần chừ, nếu không mình sẽ thật sự bị dị hỏa thiêu chết. Hắn trực tiếp làm như lần trước với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bao phủ hai cánh tay bằng một lớp đấu khí phong lôi thật dày, rồi đâm thẳng vào trung tâm của hai đóa dị hỏa. Xèo xèo xèo, phát hiện thể năng lượng đặc thù, có hấp thu không? Có trên không? Có. Chỉ trong một thoáng, Mặc Đường đã cảm nhận được nỗi đau buốt thấu xương đồng thời truyền đến từ hai tay. Nhưng hắn cũng đã thành công nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Theo tiếng hét gằn của hắn, cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm vốn đang sôi trào dữ dội, cũng như Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đây, lập tức bị một lực lượng vô hình trói buộc, hấp thu, rồi nhanh chóng biến mất giữa đất trời. Hấp thu thể năng lượng đặc thù, chuyển hóa thu được 100.000 điểm năng lượng cao cấp, 5 điểm nguyên khí. Hấp thu thể năng lượng đặc thù, chuyển hóa thu được 100.000 điểm năng lượng cao cấp, 5 điểm nguyên khí. Mặc Đường không có thời gian để ý đến thông báo của hệ thống, bởi vì hắn phát hiện bốn chiếc cánh sau lưng mình đã bị hai loại dị hỏa bén lửa, lúc này đã sắp cháy đến lưng. Không còn cách nào khác, đến nước này chỉ có thể là tráng sĩ chặt tay. Mặc Đường cắn răng, liều một phen, trực tiếp điều động toàn bộ đấu khí trong đan điền, theo kinh mạch đặc thù nối với phong lôi song dực xông vào trong cánh, rồi tự mình phá nát bốn chiếc cánh màu xanh tím từ gốc. A, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi truyền đi rất xa. Cơn đau như tự mình chặt đứt cánh tay không ngừng kích thích linh hồn hắn. Nhưng bây giờ hắn không dám thực sự ngất đi ở đây. Hắn gắng gượng dọn dẹp chiến trường, nhận định một phương hướng, rồi vận chuyển thân pháp hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm. Mọi thứ đã kết thúc, dị hỏa cuồng bạo phá hủy mọi dấu vết xung quanh, chỉ để lại một vùng đất hoang vu, tựa như tận thế. Vút vút vút. Chưa đầy một khắc sau, không biết đã có bao nhiêu người đến rồi lại đi. Nhưng đáng tiếc, ngoài một vùng đất hoang vu, họ không phát hiện được gì. tông chủ Huyết Tông, Phạm Lao, sau khi đuổi giết toàn bộ người của Thiên Xà Phủ, vẫn lo lắng chờ con trai trở về ở Mộ Chi Thành. Nhưng ngày qua ngày, vẫn không một tin tức. Trong cơn tức giận, Phạm Lao huy động toàn bộ Huyết Tông đi tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Như thể Phạm Lăng cùng hai vị trưởng lão và hơn 10 huyết vệ bên cạnh đã bốc hơi khỏi thế gian, không để lại bất cứ dấu vết nào. 10 ngày sau, tại một ngọn núi hoang cách chiến trường năm xưa trăm dặm. Trong một hang động thấp bé, Mặc Đường hai mắt nhắm nghiền, yên lặng khoanh chân ngồi trên đất. Thời gian từ từ trôi qua, cả hang động chìm trong bóng tối phục. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Mặc Đường trong thoáng chốc trở nên tái nhợt. Xèo xèo máu tươi dính xuống đất, lại phát ra âm thanh ăn mòn cháy xém, khiến sắc mặt Mặc Đường càng thêm khó coi. Đám nộ khí của dị hỏa này thật khó đối phó, lâu như vậy rồi mà vẫn không thể hoàn toàn bức chúng ra khỏi cơ thể. Hắn lấy từ trong những trữ vật ra một viên đan dược màu huyết hồng, nuốt vào một ngụm, sắc mặt mới dịu đi một chút. Tiếc là những trữ vật của Dược Hoàng Hàng Phong đã bị phá hủy trong vụ nổ của Hải Tâm Diễm, mọi thứ bên trong đều biến mất, nếu không hẳn là hắn đã tìm được một ít thuốc chữa thương cao cấp. Còn về những trữ vật của Tiêu Viêm và chiếc nhẫn của Dược Lão, cái trước gần như không có gì đáng giá, cái sau tuy giá trị không nhỏ, nhưng phần lớn là vô số đan phương và một vài công pháp, đấu kỹ cấp bậc không thấp, chứ dược liệu và đan dược thành phẩm thì một viên cũng không có. Cảm nhận hai bàn tay vẫn còn nóng rát, hắn bây giờ ngay cả đấu khí cũng không thể sử dụng. Nếu không nghĩ ra cách giải quyết, hắn thậm chí còn không có dũng khí để bước ra khỏi hang động này. Không còn cách nào khác, đây là Hắc Giác Vực, một đấu vương không thể động thủ, ngươi nghĩ sẽ không có kẻ nào nảy sinh ý đồ xấu sao? Ngay lúc Mặc Đường đang hết cách, lồng ngực hắn lại khẽ động, rồi một cái đầu nhỏ bảy màu ló ra, dùng đôi mắt màu tím chớp chớp nhìn hắn. À, sao ta lại quên mất ngươi, tiểu gia hỏa này nhìn thấy con thất thải thôn thiên mãng nhỏ, lòng Mặc Đường chợt lóe lên một ý nghĩ. Hắn chỉ ngón tay vào đầu con vật nhỏ, giữa tiếng kêu nũng nịu của nó, Mặc Đường thầm nghĩ, thôn thiên mãng này hình như là ma thú hỏa thuộc tính đỉnh cấp, lại còn là dị chủng viễn cổ, chắc chắn có thể hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính dị hỏa này, chẳng phải cũng là năng lượng hỏa thuộc tính sao? Hơn nữa nó còn dựa vào sức mạnh của dị hỏa để tiến hóa dị hỏa tuy mạnh, nhưng dù sao trong cơ thể Mặc Đường cũng chỉ còn lại một chút nộ khí, ngay cả hắn, một đấu vương, cũng có thể chống đỡ được, hẳn là một tồn tại như thôn thiên mãng có thể hấp thu và luyện hóa nó. Nghĩ là làm, Mặc Đường lập tức lôi con vật nhỏ ra khỏi lồng ngực. Trước những tiếng kêu bất mãn của nó, hắn vỗ nhẹ vào đầu nó, nói, tiểu gia hỏa, ngoan nào, đừng quậy nhé, lát nữa ta cho ngươi đồ tốt ăn. Hả? Thông thiên mãng kêu lên một tiếng nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn gã chủ nhân đáng ngờ này. Mỉm cười, Mặc Đường nhanh chóng kết ấn tu luyện, hai mắt khép lại, một lát sau, hắn dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm thần cũng từ từ chìm vào cơ thể, bắt đầu điều động toàn bộ đấu khí, điên cuồng lao về phía hai cánh tay. Ngay khoảnh khắc đấu khí và nộ khí va chạm, kinh mạch vốn đã được Mặc Đường vất vả dùng đan dược nuôi dưỡng suốt 10 ngày để hồi phục, lại một lần nữa co giật dữ dội. Một cơn đau kịch liệt khiến hắn phải cắn chặt răng, kẽ răng lộ ra từng tia khí lạnh cắn chặt răng, cơ thể Mặc Đường đang ngồi xếp bằng không ngừng run rẩy. Cứ như vậy kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng hắn cũng dồn hết toàn bộ nộ khí trong cơ thể ra hai lòng bàn tay. Khi nộ khí của dị hỏa dồn vào, một tay của Mặc Đường đã biến thành màu xanh lam u tối, tay kia thì trắng toát. Một bên rực cháy, một bên lạnh buốt. Hai luồng sức mạnh khác nhau không ngừng điên cuồng giải phóng năng lượng, khiến thần kinh của hắn liên tục bị kích thích và thử thách. Tiểu gia hỏa, trông cậy cả vào ngươi. Hắn một tay tóm lấy con thôn thiên mãng đang ngơ ngác, rồi dùng hết tâm thần để áp chế hai luồng sức mạnh. Hắn mỉm cười dịu dàng với con mãng xà, rồi cưỡng ép cậy miệng nó ra, đưa ngón tay vào ngay khoảnh khắc Mặc Đường đưa ngón tay vào miệng thôn thiên mãng, con rắn nhỏ bảy màu vốn đang không ngừng uốn éo bỗng nhiên ngừng giãy giụa. Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột từ trong cơ thể nó bùng lên, khiến Mặc Đường không kịp phản ứng phải nheo mắt lại theo phản xạ có điều kiện. Ánh sáng này lóe lên rồi tắt, nhưng ngay sau khoảnh khắc ánh sáng xuất hiện, sắc mặt Mặc Đường liền trở nên vô cùng đặc sắc. Bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng, con thôn thiên mãng trong tay hắn, cơ thể vốn nhỏ bé bỗng nhiên lớn lên đồng thời, dường như cũng mềm mại hơn. Sự đầy đặn trong lồng ngực và hương thơm quyến rũ vương vấn nơi chóp mũi, tất cả đều cho Mặc Đường biết rằng, giờ phút này, trong lòng hắn, đang có một thân thể mềm mại trần trụi, áp sát vào lồng ngực của mình. Này, chào nữ vương bệ hạ. Cổ họng Mặc Đường có chút cứng ngắc, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, liền thấy một đôi mắt đẹp sáng ngời nhưng lại đằng đằng sát khí, đang mang theo vài phần băng hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Nhìn gương mặt hoàng mỹ đến mức yêu diễm kia, Mặc Đường cảm giác mình như bị điện giật, toàn thân lông tơ đều dựng đứng trong nháy mắt. Thật ra, đây là lần đầu tiên hắn quan sát khuôn mặt của Medusa nữ vương ở khoảng cách gần như vậy. Nghĩ đến cảm giác mềm mại mà cơ thể mình đang cảm nhận, ánh mắt hắn bất giác liếc xuống dưới, trong đầu ta chợt vang lên câu hát: ta đã thấy những ngọn núi, những dãy non sông ai, được rồi, có chút không kìm được mà hát lên. Cảm nhận được sự thay đổi nào đó của bản thân, Mặc Đường vội vàng thu lại ánh mắt, sau đó, hắn liền thấy đôi môi đỏ mọng chỉ cách mình chừng mười mấy cm, lúc này đang ngậm một ngón tay màu xanh lam. Ực! Mặt Đường cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không kìm được mà nuốt nước bọt. Nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, cho dù là Mặt Đường cũng không thể không cảm thán đây là một dung mạo có thể gọi là yêu diễm. Tựa như một tuyệt tác của thượng đế, dù đôi mắt sáng kia đang đằng đằng sát khí, nhưng vẫn toát ra một sức quyến rũ xinh đẹp khó có thể che giấu. Đây không phải là muốn lấy mạng già của ta sao? Mặt Đường tự thấy định lực của mình kinh người, nhưng vào lúc này, hắn cũng cảm thấy mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò, đặc biệt là trong tình huống chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cảm giác này lại càng khó chịu. Ánh mắt nhìn về phía đôi mắt đẹp kia, lại phát hiện không biết từ lúc nào, sát khí trong mắt đối phương đã tiêu tan, chỉ còn lại một vẻ quyến rũ như cười như không, cứ thế nhìn thẳng vào hắn. Khóe miệng Mặt Đường giật giật, luôn cảm thấy lát nữa người phụ nữ này nhất định sẽ tính sổ sao, chẳng qua lúc này, nàng cần hấp thụ nộ khí trong cơ thể ta nên mới tạm thời chưa ra tay mà thôi. Cứ như vậy, Mặt Đường vừa đau đớn vừa sung sướng trải qua hơn 3 giờ, nếu không phải định lực của mình kinh người, Mặt Đường cảm thấy có lẽ mình đã phạm sai lầm rồi, đến lúc đó e rằng kết cục của mình sẽ không tốt đẹp gì. Không biết từ lúc nào, Mặt Đường lặng lẽ rút ngón tay đã đổi sang bàn khác ra khỏi đôi môi đỏ thắm kia, sau đó, một nam một nữ cứ như vậy trong bóng tối, lẳng lặng nhìn nhau, cái kia hay là người mặc đồ vào trước đi. Mặc dù trong động có hơi tối, nhưng thân là đấu vương, thị lực của Mặt Đường vẫn cực tốt, việc nhìn trong đêm chỉ là chuyện thường, cho nên mọi thứ trước mắt hắn đều hiện ra rõ mồn một. Ai bảo đây là thực tế chứ, đâu phải xem phim truyền hình như kiếp trước sau khi thất thải thôn thiên mãn hóa hình, chính là một thân thể trần như nhộng, trên người không một mảnh vải che thân. Mặc dù điều này khiến Mặt Đường được một phen mở rộng tầm mắt, nhưng trong tình huống chỉ có thể nhìn mà không thể ăn này, đối với thể xác và tinh thần hắn cũng là một loại dày vò. Nghe Mặt Đường nói, Medusa nữ vương đối diện không hề tỏ ra hoảng hốt hay ngại ngùng, ngược lại thân thể mềm mại còn hơi duỗi ra, vươn vai một cái, hoàn toàn phô bày cảnh đẹp hoàn mỹ trước mắt Mặt Đường ngực. Mặt Đường cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Đây đã không biết là lần thứ mấy hắn nuốt nước bọt, chỉ là điều hắn không ngờ tới, người phụ nữ trước mặt này không những không có bất kỳ hành động che giấu nào, ngược lại còn cố ý vặn vẹo vòng eo, tạo ra vài tư thế càng thêm mê người, hoàn toàn phô diễn những đường cong tuyệt mỹ của xà nữ, đôi mắt to yêu mị như muốn rỉ nước, như cười như không nhìn người đàn ông trước mắt. Ngươi, cái này. Đây rõ ràng là có ý khiêu khích. Mắt Mặt Đường hơi đỏ lên, hơi thở nặng nề, cảm thấy nhân cách của mình bị khiêu chiến. Yêu tinh. Ngươi muốn gì? Cố nén xung động trong lòng, Mặt Đường nghiến răng nghiến lợi nặng ra một câu. Hắn không tin vị nữ vương này lại bị hỏng đầu, đặc biệt đến đây ban phát phúc lợi cho mình. Khì khì, không ngờ tiểu nam nhân nhà ngươi cũng có định lực ghê đấy chứ. Medusa nhìn người đàn ông trước mặt, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong tinh tế, trong phút chốc, dung mạo tinh xảo trở nên yêu khí dạt dào. Nàng lúc này mặt mày hàm xuân, trong đôi mắt ngập tràn ý tình, lại mang theo một chút tranh mảnh. Thích không? Cơ thể hoàng mỹ này khóe miệng Mặt Đường giật giật, cố gắng quay đầu đi chỗ khác. Khì khì, vẫn còn ương ngạnh lắm, bản vương thích tiết thật đấy. Nàng uốn éo vòng eo như rắn nước, rồi đột nhiên trên người nàng xuất hiện một chiếc váy dài màu tím, che đi thân thể mềm mại trắng nõn. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Mặt Đường, cảm nhận được áp lực mềm mại từ phía sau, toàn thân Mặt Đường cứng lại. Sau đó, giọng nói cám dỗ của Medusa nữ vương lại vang lên bên tai. Chỉ cần ngươi đưa cho ta khối năng lượng màu xám lần trước, vậy thì tất cả những thứ này đều sẽ thuộc về ngươi, chủ nhân của ta. Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra, Mặt Đường tức thì cảm thấy một luồng điện từ xương cục chạy dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, sau đó lại quay về đan điền. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình như đang đứng trên mây trắng, hai chân hoàn toàn không mượn được chút sức lực nào. Nhưng có câu nói này của đối phương, Mặt Đường cũng lập tức hiểu ra vị Medusa nữ vương này bỏ ra vốn liếng lớn như vậy để quyến rũ mình rốt cuộc là vì cái gì, lại là vì nguyên khí. Phải nói rằng, nữ vương đại nhân này vẫn rất tinh ranh. Mặc dù Mặt Đường không biết bây giờ nguyên khí đối với những người còn chưa phải là đấu thánh như bọn họ có ích lợi gì, nhưng nguyên khí đồng nghĩa với cơ hội thành đế. Cho dù là một người bình thường, nếu có được nguyên khí trong người, chỉ sợ tiềm năng cũng mạnh hơn người của tám đại cổ tộc có huyết mạch cấp cao nhất, phải không? Huống hồ, Mặt Đường bây giờ còn chưa biết mình muốn thành đế cần bao nhiêu nguyên khí nữa. Mặc dù từ việc hấp thụ ba loại dị hỏa trước đó có thể thấy, dị hỏa xếp hạng càng cao thì nguyên khí cung cấp càng nhiều, nhưng số lượng dị hỏa có hạn, cho nên nguyên khí cũng có hạn. 11 điểm nguyên khí trong tay hắn bây giờ, hắn sẽ không dễ dàng lãng phí. Nhưng mà mặc dù hắn tạm thời không định lãng phí nguyên khí của mình, nhưng nhìn bộ dạng khao khát của Medusa nữ vương, thậm chí không tiếc trực tiếp phát phúc lợi để dụ dỗ mình. Có thể thấy được mức độ khao khát nguyên khí trong lòng đối phương như vậy, mình chưa hẳn không thể lợi dụng sự khao khát này để đưa ra vài yêu cầu nhỏ hhh. Nghĩ đến đây, Mặt Đường không nhịn được mà lặng lẽ cười rộ lên, khiến cho gương mặt xinh đẹp của Medusa nữ vương đối diện dần dần lạnh xuống. Nhân loại, vẻ mặt của ngươi nói cho bản vương biết, ngươi dường như có ý đồ xấu xa gì đó. Bản vương nhắc nhở ngươi, nếu ngươi bằng lòng để bản vương thôn phệ khối khí màu xám kia, vậy bản vương thậm chí có thể dâng hiến thân thể của mình, nhận ngươi làm chủ nhân. Nhưng nếu ngươi muốn giở trò, hay là dùng nó để uy hiếp bản vương thực hiện những ý nghĩ bẩn thỉu của ngươi, vậy bản vương cũng sẽ cho ngươi biết thế nào là tàn nhẫn. Cười khang một tiếng, Mặc Đường tạm thời thu lại những suy nghĩ xấu xa của mình. Nhìn người đẹp với đôi mắt băng lãnh, hắn giọng nói, nữ vương bệ hạ nói gì vậy, một người lương thiện như ta sao lại có ý nghĩ xấu xa được chứ? Đôi mắt trong như nước mùa thu của Medusa nữ vương lóe lên một tia khinh thường, sau đó ngón tay khẽ vuốt mái tóc dài trước ngực, thản nhiên nói, ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Những lời bản vương nói lúc trước không phải là nói suông, chỉ cần ngươi đưa khối khí màu xám kia cho ta, ta có thể làm nữ nhân của ngươi, thậm chí, nhận ngươi làm chủ nhân. Mặc Đường lắc đầu cười, nói, lời này không cần nói nữa, dù sao ta cũng không ngốc, ta không cho rằng một người cao ngạo như nữ vương bệ hạ ngươi, sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho bất kỳ ai. Medusa nữ vương khẽ híp mắt, xem ra người đàn ông trước mặt này tuy háo sắc, nhưng vẫn chưa đến mức bị sắc dục làm cho mờ mắt. Vậy ngươi còn có điều kiện gì, cứ nói ra, bản vương đều có thể đáp ứng. Sự khao khát đến từ sâu trong linh hồn khiến Medusa nữ vương không muốn cứ thế từ bỏ. Vẫn là cười nhạt lắc đầu, Mặc Đường nói, nữ vương bệ hạ vẫn là đừng phí tâm tư nữa, tạm thời, ta sẽ không giao vật đó ra, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng vũ lực, hoặc là muốn giết người đoạt bảo. Mặc Đường không cho Medusa nữ vương cơ hội uy hiếp, trực tiếp mở miệng nói. Ta dám cam đoan, nếu ta xảy ra chuyện gì, vậy khối khí mà ngươi nói nhất định sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hơn nữa ánh mắt Mặc Đường chuyển hướng sang Medusa nữ vương, mang theo vẻ hài hước nói, ta nghĩ, nữ vương đại nhân bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với linh hồn của tiểu thất phải không? Ngươi nghĩ nếu ngươi muốn động thủ với ta, tiểu thất có đồng ý không? Câu nói này điểm trúng tử huyệt của Medusa nữ vương, khiến toàn thân nàng cứng đờ. Mặc dù nhờ khí tức của dị hỏa mà linh hồn của Medusa nữ vương cuối cùng cũng có thể thức tỉnh và hóa hình, nhưng trong cơ thể này, linh hồn của nàng vẫn không có cách nào thực sự áp chế được linh hồn của thất thải thôn thiên mãn, cho nên, khi nàng vừa mới nảy sinh sát tâm với Mặc Đường, linh hồn của tiểu thất liền kịch liệt phản kháng, khiến nàng không thể không dừng lại suy nghĩ của mình. Nghĩ đến tên đê tiện này lại nhân lúc mình ngủ say mà dùng thủ đoạn để lấy được hảo cảm của con ngốc kia, Medusa nữ vương liền nghiến răng căm hận trong lòng. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Đường, trên gương mặt Medusa nữ vương hiện lên một vẻ âm u, trong giọng nói tê dại, ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, tiểu nam nhân nhà ngươi, lá gan cũng lớn thật, dám xem bản thể tiến hóa của bản vương như sủng vật để nuôi, còn đặt sát bên người trong quần áo của mình. Nói đến đây, trong đầu Medusa nữ vương đột nhiên hiện lên hình ảnh của chính mình khi còn là một con rắn nhỏ bảy màu, gương mặt xinh đẹp vốn yêu mị mang theo vẻ lạnh lùng đột nhiên ửng hồng. Nhìn bộ dạng lúc này của Medusa, Mặc Đường cũng không nhịn được nhớ lại những chuyện thân mật vui đùa giữa mình và tiểu thất ngày xưa, hình như mỗi lần tắm rửa, ta đều thẳng tay ném tiểu gia hỏa này vào trong nước để nó tự bơi lội vui đùa, khụ khụ khụ. Hắn vội vàng xua đi những hình ảnh không lành mạnh ra khỏi đầu, lúc này mới tránh được việc mất mặt trước người đẹp. Mặc Đường nghiêm mặt, dùng một bộ dạng vô tội nói, ta cũng không có coi ngươi là sủng vật để nuôi, nghĩ mà xem, ta đối với tiểu thất quan tâm vô cùng chu đáo, lúc nào cũng ở bên cạnh, có đồ tốt là cho nàng ăn, cho dù là con gái ruột cũng chỉ đến thế mà thôi, phải không? Vậy có cần ta gọi ngươi một tiếng, phụ thân đại nhân không? Đôi mắt hẹp dài của Medusa nữ vương cong lên thành một đường cong nguy hiểm, mấy chữ cuối cùng kéo dài ra một chút, chất giọng tê dại ấy tức thì đâm trúng tim đen của Mặc Đường, suýt nữa thì một hơi không lên nổi mà ngất đi. Mẹ kiếp! Đám nữ nhân xà nhân tộc này đều biết chơi như vậy sao? Lời nói này, giọng điệu này, ngữ khí này, đơn giản là quá nguy hiểm. Nhìn bộ dạng bị dọa sợ của tiểu nam nhân trước mắt, Medusa nữ vương không khỏi vương đầu lưỡi đỏ thắm liếm khóe miệng mình, cảm nhận được linh hồn của tiểu gia hỏa trong cơ thể mình phản kháng ngày càng kịch liệt, nàng cũng biết thời gian xuất hiện của mình sắp kết thúc. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mặc Đường, giọng nói âm u quyến rũ chậm rãi vang lên. Tiểu nam nhân, suy nghĩ kỹ đi nhé, hy vọng lần sau gặp lại ngươi có thể cho ta một câu trả lời hài lòng, còn ta cũng sẽ giữ lời hứa của mình, là chủ nhân hay là phụ thân đại nhân. Trong dư âm lượn lờ, thân thể mềm mại của Medusa nữ vương chậm rãi cúi xuống. Ngay lập tức, thân thể vốn đã vô cùng hoàn mỹ bị ép nén thành một đường cong mê người, chợt ánh sáng chói lòa bùng lên, cơ thể Medusa nữ vương chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con rắn nhỏ bảy màu tỉnh táo lại. Mặc Đường có chút thở hổn hển gầm lên với yêu tinh kia, lão tử không có sở thích đặc biệt đó. A, thất thải thôn thiên mãn tiểu thất, người đã biến trở lại thành rắn nhỏ, nghiêng đầu đầy nghi hoặc, nhìn tên ngốc đang gầm thét với nó. Ai, mẹ nó, thật không nói nên lời. Đều tại con đàn bà đáng ghét này, lại vu khống ta, đợi lần sau ngươi ra ngoài, xem ta có dạy dỗ ngươi không. Nắm lấy đuôi của tiểu thất, Mặc Đường trực tiếp nhất nó lên ngang tầm mắt mình. Rõ ràng tiểu thất không hiểu hắn đang nói gì, còn tưởng là đang chơi đùa với mình, lập tức vui vẻ kêu chích chích, sau đó đưa lưỡi rắn mập mạp liếm lên chóp mũi Mặc Đường. Hey! Tiểu gia hỏa nhà ngươi, nhìn tiểu thất đáng yêu như vậy, cơn giận trong lòng Mặc Đường lập tức tan biến hơn nữa, sau đó để đối phương cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, sờ đầu nhỏ của nó, rồi bỏ vào vạt áo trước ngực, để nó hảo hảo tiêu hóa năng lượng trong bụng. Lục lọi những chiếc nhẫn trữ vật trong tay, hắn tìm được một loại tam phẩm băng thanh đan, Uống vào có thể làm dịu đi những tổn thương kinh mạch do hỏa độc gây ra, đúng lúc là thứ Mặc Đường cần bây giờ. Mặc dù nộ khí của dị hỏa trong cơ thể đã bị Tiểu Thất hút đi, nhưng việc chữa trị kinh mạch vẫn tốn của Mặc Đường 5 ngày. Hắn đã khôi phục được 7-8 phần kinh mạch trong cơ thể, nhưng vẫn còn một số nội thương nghiêm trọng, nếu không có đan dược chữa thương cao cấp, chỉ có thể từ từ tĩnh dưỡng vì vậy, sau khi suy nghĩ, Mặc Đường quyết định đến một thành phố lớn trong Hắc Giác vực, xem có thể mua được chút đan dược cao cấp chuyên trị nội thương hay không. Mặc dù không lấy được nhẫn trữ vật của Hàng Phong, nhưng từ nhẫn của Tiêu Viêm và của trưởng quỹ Thiên Dược Phường, hắn vẫn thu hoạch được một số thứ tốt. Giống như tòa sen màu xanh và địa hỏa liên tử mà Tiêu Viêm từng lấy được khi tìm kiếm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, mặc dù cả hai đều là bảo vật chuyên dùng để tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí, nhưng năng lượng khổng lồ chứa trong địa hỏa liên tử hoàn toàn có thể để hệ thống của Mặc Đường hấp thụ và chuyển hóa thành một lượng năng lượng không nhỏ. Khi Lăng Ảnh bị thương nặng trở về học viện Già Nam gặp Tiêu Huân Nhi, trong lòng thiếu nữ đột nhiên dâng lên một dự cảm bất tường. Lăng Ảnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Huân Nhi đã không còn vẻ tao nhã thoát tục như mọi ngày, một gương mặt tái nhợt nhìn Lăng Ảnh, giọng run rẩy hỏi. Tiểu thư, là thuộc hạ làm việc bất lợi. Tiêu Viêm thiếu gia, đã gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ trong nháy mắt mất đi toàn bộ huyết sắc. Là ai? Cố gắng đè nén nỗi đau trong lòng, sát khí trong mắt Tiêu Huân Nhi ngày càng đậm, đến cuối cùng một ngọn kim sắc hỏa diễm đột nhiên bùng lên từ hư không, khiến cả đỉnh núi như muốn bốc cháy. Lăng Ảnh cảm nhận được năng lượng nóng bỏng cường đại bộc phát từ trên người thiếu nữ, sắc mặt hơi biến đổi, rồi mở miệng nói, là Dược Hoàng Hàng Phong. Tiểu thư hẳn phải biết, bên cạnh Tiêu Viêm thiếu gia luôn có một linh hồn thể thần bí mạnh mẽ bảo vệ, thuộc hạ vẫn luôn không cách nào tiếp cận cho đến hôm nay, Dược Hoàng Hàng Phong đột nhiên xuất hiện, thuộc hạ mới biết được, linh hồn thể thần bí kia lại chính là Dược Tôn giả Dược Trần, luyện dược sư đệ nhất đại lục năm xưa. Nhiều năm trước, vị Dược Tôn giả này đột nhiên mất tích, toàn bộ đại lục đều không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của ngài ấy, để người ta không ngờ tới là, Dược Trần lại bị chính đệ tử của mình là Hàng Phong cấu kết với hồn điện sát hại. Lần này, chính là Hàng Phong phát hiện ra quan hệ giữa Tiêu Viêm thiếu gia và Dược Trần, cuối cùng lại liên hợp với một cường giả đấu tông của hồn điện đến đây chặn giết thuộc hạ. Dù đã cố hết sức ngăn cản Hàng Phong, nhưng không ngờ đối phương lại ngấm ngầm mai phục. Sát thủ, nhân lúc ta và Hàng Phong đối chiến, đã ra tay ám sát Tiêu Viêm thiếu gia. Lăng Ảnh nhanh chóng kể lại sự việc, rồi có chút lo lắng nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Hắn biết rõ tình cảm của tiểu thư nhà mình đối với tiểu tử Tiêu Viêm kia, rất sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì không lý trí. Nhưng rõ ràng, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì lúc này, Tiêu Huân Nhi tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Thiếu nữ chỉ thấy đôi mắt trong veo khẽ nhắm lại một lúc, đến khi mở ra lần nữa, cả người đã bình tĩnh trở lại. Giọng thiếu nữ bình thản, nhưng Lăng Ảnh, người đã đi theo bên cạnh nàng mười mấy năm, có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng tiểu thư nhà mình lúc này. Tiêu Viêm ca ca, huynh yên tâm, tất cả những kẻ dám động đến huynh, ta đều sẽ không bỏ qua, ta sẽ bắt tất cả bọn chúng phải chôn cùng huynh. Lăng Ảnh, truyền tin về tộc, muốn ta trở về, có thể. Nhưng bọn họ phải phái ra cường giả, điều tra rõ ràng tất cả những kẻ có liên quan đến việc khiến Tiêu Viêm ca ca xảy ra chuyện lần này, một kẻ cũng không được bỏ sót, sau đó, báo thù cho Tiêu Viêm ca ca. Khẽ thở dài một tiếng, Lăng Ảnh gật đầu đáp ứng, sau đó thân ảnh biến mất tại chỗ, chuẩn bị truyền tin về tộc. Ngay khoảnh khắc Lăng Ảnh biến mất, những giọt nước mắt đã sớm không kìm được trào ra từ hốc mắt thiếu nữ, rồi theo gò má trắng nõn, chậm rãi lăn dài trong lòng Tiêu Huân Nhi, hộ vệ mạnh nhất bên cạnh nàng chính là Lăng Ảnh, với thực lực Bát Tinh Đấu Hoàng, ở nơi như Gia Mã Đế Quốc, gần như không có thế lực nào có thể làm tổn thương đến nàng. Nếu không phải vì học viện Già Nam bản thân nó đã có thực lực cường đại, và sự an toàn của Tiêu Huân Nhi trong học viện cũng có đủ sự đảm bảo, Lăng Ảnh tuyệt đối sẽ không rời nàng nửa bước. Những năm gần đây, Tiêu Huân Nhi không chỉ nhiều lần từ chối yêu cầu của tộc triệu hồi nàng trở về, mà thậm chí còn phái cả lực lượng mạnh nhất bên cạnh mình đến bên đối phương, nhưng không ai ngờ rằng, tiểu thư nhà họ, một nữ tử tôn quý hơn cả hoàng tộc thế tục, lại thật sự nảy sinh tình cảm với một đệ tử sa cơ thất thế của Tiêu gia bây giờ. Không chỉ Tiêu gia gặp biến cố lớn, mà ngay cả tiểu tử Tiêu Viêm cũng chết một cách không rõ ràng ở nơi như Hắc Giác vực. Lăng Ảnh rất lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ nhất thời bị kích động mà đưa ra lựa chọn không sáng suốt. Cổ tộc tuy cường đại, nhưng lại không ở đây. Hắc Giác vực, bên ngoài một tòa thành trì cách Hắc Ấn thành mấy trăm dặm. Ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn mạnh mẽ hữu lực trên cổng thành, Mặc Đường khẽ nhướng mày. La Sát Thành. Đây là địa bàn của La Sát Môn. Trong lòng Mặc Đường thầm nghĩ, cũng tốt, một đại thành do một thế lực nhất lưu kiểm soát, cũng có lợi cho việc ta dưỡng thương. La Sát Môn chủ Tô Mị, là một cường giả tứ tinh đấu hoàng, xếp hạng thứ 8 trên Hắc bảng, thực lực so với Phạm Lao có yếu hơn một chút. Nhưng là người phụ nữ duy nhất trên Hắc bảng của Hắc Giác vực, có thể nắm trong tay một thế lực nhất lưu khổng lồ như vậy, có thể thấy Tô Mị này cũng tuyệt đối không thể xem thường. Trong nguyên tác, nàng đã dẫn theo cao thủ La Sát Môn, cùng với cùng sư Bang Bang chủ Thiết Ô, Thiên Âm Tông Tông chủ Âm Cốt lão nhân ba người cùng nhau nhận lời mời của Tiêu Viêm, tham gia vào hành động tiêu diệt Vân Lam Tông. Mặc dù đất diễn không nhiều, nhưng có thể thấy đây là một người phụ nữ có cả thực lực và trí tuệ. Đối với Mặc Đường bây giờ, khôi phục thương thế rồi mau chóng rời khỏi nơi thị phi này mới là quan trọng nhất. Nhưng không biết có phải do hắn xui xẻo hay không, vừa mới vào thành đi chưa được mấy bước, đã gặp một đội võ sĩ mặc áo đen từ cuối đường lao ra, xông thẳng đến cổng thành, sau đó bạo lực xua đuổi tất cả người ra vào thành, rồi phong tỏa cổng thành. Ta đi! Đây là định gây chuyện gì đây? La Sát Môn rầm rộ phong tỏa cổng thành để làm gì? Chẳng lẽ trong thành xảy ra đại sự gì sao? Mặc dù chuyện này không liên quan đến mình, nhưng nếu trong thành thật sự xảy ra biến cố gì không lường trước được, kế hoạch yên tâm chữa thương của hắn sẽ đổ bể. Thật đúng là xui xẻo. Có chút khó chịu lẩm bẩm một câu, Mặc Đường len qua đám đông đi vào một con hẻm. Đã không ra được, vậy trước tiên tìm một chỗ ở đã. Mặc Đường lúc này đứng trong đám đông ở xa, cùng mọi người hóng chuyện, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đây là Hắc Giác Vực, cách làm bạo lực như vậy của đối phương hiển nhiên sẽ chọc giận không ít người. Những kẻ có thể sống sót ở đây, phần lớn đều là một đám liều mạng, ngươi dám đối xử với họ như vậy, họ liền dám rút đao với ngươi. Ta cần biết ngươi là ai chứ? Trong phút chốc, trong cổng thành lập tức bùng nổ đại chiến, sau đó đám võ sĩ áo đen kia trực tiếp chém giết như chém rau thái cỏ, khiến những kẻ dám gây rối máu chảy thành sông. Mặc Đường không hề ngạc nhiên trước cảnh tượng máu tanh này. Đây là thành viên tinh nhuệ của La Sát Môn sao? Mặc Đường rất kinh ngạc. Ngay từ khi những người đó xuất hiện, Mặc Đường đã tra xét thực lực của họ từ bản đồ nhỏ của hệ thống. Một vị ngũ tinh đấu linh dẫn theo một đám cường giả thấp nhất cũng là cấp đại đấu sư, loại chiến lực tinh nhuệ này không phải là một đám ô hợp có thể chống lại. Nghĩ đến đây, sắc mặt Mặc Đường cũng hơi nghiêm lại. Cũng chỉ có nơi như thế này mới có đủ đan dược chữa thương cao cấp. La Sát Thành, trong một trang viên xa hoa. Bây giờ tình hình trong thành thế nào rồi? Một mỹ phụ gợi cảm trong bộ y phục hở hang nằm nghiêng trên giường ngọc trong đại sảnh, lười biếng hỏi. Nhìn kỹ, ở chỗ gò má gần tai, còn xăm một đóa hoa yêu diễm màu đen, tuy đẹp nhưng lại mang độc tính chết người. Bên dưới, một đại hán cởi trần nửa người trên quỳ một chân xuống đất, cung kính trả lời, bẩm môn chủ, bốn vị trưởng lão đã dẫn dắt La Sát vệ phong tỏa bốn cổng thành, đám tàn dư của Thiên Dược Phường tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của La Sát Môn chúng ta. Mỹ phụ này chính là môn chủ La Sát Môn, Tô Mị. Rất tốt. Vòng eo mềm mại của Tô Mị chậm rãi thẳng lên, đường cong hùng vĩ trước ngực lập tức lộ ra không chút nghi ngờ. Nhưng đáng tiếc, cảnh đẹp như vậy lại không có ai thưởng thức. Còn đại hán hung hãn đang quỳ bên dưới, lúc này lại giống như một con mèo con bị dọa sợ, cố gắng co rúm người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không dám ngẩng đầu. Nói cho bọn họ, ta chỉ cho họ một canh giờ. Giọng Tô Mị cực kỳ dịu dàng, nhưng lọt vào tai đại hán, lại khiến trán hắn toát mồ hôi lạnh. Trong vòng một canh giờ, ta muốn thấy toàn bộ La Sát Thành khôi phục bình thường, còn cả kho hàng của Thiên Dược Phường, phải đặt nguyên vẹn trước mặt ta, biết chưa? Vâng vâng, môn chủ, ta đi thông báo cho bốn vị trưởng lão ngay. Sau khi được Tô Mị cho phép, đại hán chật vật rời khỏi đại sảnh. Híp mắt nhìn bóng dáng đối phương biến mất, Tô Mị lại ngã người xuống giường. Mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Dược Hoàng vừa chết, một miếng mỡ béo bở như Thiên Dược Phường, chắc chắn có vô số người muốn cắn một miếng, nếu La Sát Môn ta chậm chân, e rằng miếng ngon cuối cùng cũng chỉ có thể tiện nghi cho đám sói đói khác. Trận đại chiến bên ngoài Hắc Ấn Thành đã trực tiếp phá hủy hoàn toàn môi trường trong phạm vi hơn ngàn mét. Đặc biệt là những ngọn núi xung quanh bị dị hỏa đốt thành nham thạch, khiến tất cả các cường giả có mặt điều tra không khỏi kinh hãi tột độ. Trận chiến như thế nào mới có thể để lại một chiến trường khủng khiếp như vậy? Trong phút chốc, bất kể là có ân hay có oán với Hàn Phong, tất cả các thế lực đều nhảy ra vào lúc này. Dưới sự góp sức của mọi người, cuối cùng các thế lực của Hắc Giác Vực cũng tra ra được một chút manh mối, nhưng chỉ một chút thông tin này thôi, cũng đủ khiến tất cả những người biết chuyện hít vào một ngụm khí lạnh. Hàn Phong, thành chủ Phong Thành, người được mệnh danh là Dược Hoàng, luyện dược sư đệ nhất Hắc Giác Vực, vậy mà đã chết. Đây chính là Dược Hoàng. Một tồn tại chỉ cần động ngón tay là có thể lôi kéo hơn một nửa thế lực và cường giả của Hắc Giác Vực. Mặc dù đối phương không phải là đấu tông, cấp bậc đỉnh cao, nhưng nếu đối phương muốn, sẽ có vô số cường giả trong Hắc Giác Vực sẵn lòng chịu sự điều động của hắn. Cho dù là những thế lực bá chủ như Hắc Hoàng Tông và Ma Viêm Cốc, cũng sẽ không muốn chọc vào một tồn tại như vậy. Đáng tiếc, một tồn tại như vậy, lại chết hơn nữa còn chết một cách không minh bạch. Điều này khiến cho các thế lực trong toàn bộ Hắc Giác Vực, kẻ vui người buồn. Nhưng dù vui hay buồn, khoảnh khắc họ xác nhận Hàn Phong đã chết, điều đầu tiên họ nghĩ đến là làm thế nào để xâu xé khối tài sản khổng lồ không thể tưởng tượng mà một luyện dược sư đỉnh phong đã đứng ngạo nghễ ở Hắc Giác Vực mấy chục năm để lại. Trong đó, kẻ đứng mũi chịu sào đầu tiên chính là chuỗi tiệm thuốc có chi nhánh ở 1/3 các thành phố lớn của Hắc Giác Vực, Thiên Dược Phường. Là nơi tập trung và phân phối dược liệu lớn nhất toàn bộ Hắc Giác Vực, Thiên Dược Phường rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu tài sản, không ai rõ. Trước đây không phải không có người nhòm ngó miếng bánh ngọt lớn này, nhưng sau khi Hàn Phong chỉ bằng một lệnh bài đã triệu tập được 3 vị đấu hoàng và 5 vị đấu vương, trực tiếp diệt môn thế lực nhất lưu có ý đồ xấu kia, liền không còn ai dám khiêu chiến quyền uy của vị Dược Hoàng này. Nhưng bây giờ, Dược Hoàng đã chết, nghĩ đến những chuyện phiền lòng này, Tô Mị lập tức có chút tức giận, đá văng chiếc giày theo trên chân, sau đó thu đôi chân nhỏ ngọc ngà vào dưới váy, cả người co lại trên giường. Thuộc hạ toàn một đám phế vật. Nghĩ đến đây, Tô Mị cũng cảm thấy có chút đau đầu. La Sát Môn ngoài môn chủ Tô Mị là cường giả đấu hoàng, những người còn lại chỉ có một vị phó môn chủ cấp nhất tinh đấu vương, bốn đại trưởng lão mạnh nhất cũng chỉ là thất tinh đấu linh, điều này tạo nên thế cục khó xử cho La Sát Môn, chỉ đủ để giữ mình chứ không đủ để tiến thủ. Mặc dù Tô Mị những năm gần đây vẫn muốn phá vỡ thế cục này, nhưng cường giả cấp đấu vương không phải muốn là có. Ở Hắc Giác Vực, một đấu vương hoàn toàn có thể tự mình thành lập một thế lực nhị lưu, chiếm giữ một tòa thành nhị lưu, xưng vương xưng bá. Trong tình huống như vậy, lại có ai muốn đi làm thuộc hạ cho người khác chứ? Trong phạm vi trăm dặm quanh La Sát Thành, chỉ có Hắc Mẫn Thành và Huyết Sư Tử Thành là hai thành phố nhị lưu, do Hắc Mẫn Tông và Huyết Sư Tử Bang hai thế lực nhị lưu nắm giữ, người mạnh nhất của cả hai cũng chỉ là tam, tứ tinh đấu vương. Mặc dù vậy, Tô Mị muốn chiếm được hai nơi này cũng không dễ dàng. La Sát Thành, Hắc Mẫn Thành, Huyết Sư Tử Thành, ít nhất Thiên Dược Phường ở ba thành phố này phải thuộc về La Sát Môn ta, và chỉ có thể thuộc về La Sát Môn ta. Sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ở, Mặc Đường chậm rãi dạo bước trong La Sát Thành khổng lồ. Lúc này La Sát Thành đã giải trừ phong tỏa, những La Sát vệ thỉnh thoảng xuất hiện trên đường cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vì biến cố trước đó, cả thành phố bây giờ có vẻ hơi tiêu điều, ngoài những người như Mặc Đường hoàn toàn không quan tâm đến La Sát vệ, những người khác, dù là người bản xứ hay người ngoài, đều tỏ ra cẩn trọng. Bước chân nhẹ nhàng trên đường phố, ánh mắt Mặc Đường không ngừng lướt qua các cửa hàng hai bên đường. Đi một đoạn đường, hắn thấy không ít tiệm thuốc, cũng đã vào hỏi thăm, nhưng quy mô của những tiệm thuốc này không lớn, nên cũng không có gì khiến Mặc Đường để mắt. Còn về ngũ phẩm đan dược chữa thương trở lên, thì càng đừng nghĩ tới. Đi một hồi, qua hai con phố, bước chân Mặc Đường cuối cùng dừng lại trước một lầu các tiệm thuốc chiếm diện tích cực kỳ lớn. Ngẩng đầu nhìn lên Thiên Dược Phường. Ba chữ lớn màu vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong lòng Mặc Đường không nhịn được cảm thán, không hổ là chuỗi tiệm thuốc lớn nhất Hắc Giác Vực, đi đến đâu cũng gặp. Nhưng có Thiên Dược Phường ở đây, vậy thứ mình muốn chắc là có rồi. Chỉ là khi ánh mắt Mặc Đường di chuyển xuống dưới, hắn đột nhiên phát hiện Thiên Dược Phường, nơi vốn nên náo nhiệt nhất, lúc này lại đóng chặt cửa lại làm trò gì vậy? Thật sự muốn để mình lần này đi tông công sao? Nhìn Thiên Dược Phường đóng chặt cửa, Mặc Đường không khỏi thầm than vận rủi của mình. Chẳng lẽ do làm nhiều chuyện xấu quá nên vận rủi bủa vây? Mẹ kiếp! Lão tử là người tốt mà! Thầm mắng một tiếng, Mặc Đường quay người định rời đi, chỉ là, chưa kịp bước đi, cánh cửa lớn màu vàng son vốn đang đóng chặt sau lưng hắn đột nhiên từ từ mở ra từ bên trong. Một thanh niên mặc trang phục nhân viên có chút ủ rũ bước ra, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Đường thì cả người sững sờ. Nhưng người này cũng lanh lợi, nhìn bộ dạng của Mặc Đường rất có thể là khách đến cửa, liền đổi sang một nụ cười nịnh nọt, nhanh chân bước tới. Ây da, hoan nghênh quý khách quan lâm Thiên Dược Phường. Khách quan may mắn thật, tiệm thuốc chúng tôi vừa khai trương lại, hôm nay tất cả mặt hàng đều giảm giá 20%, ngài tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mặc Đường hơi kinh ngạc nhìn tiểu nhị này, cảm thấy rất hứng thú với lời đề nghị giảm giá 20% của hắn. Không ngờ, Thiên Dược Phường vốn luôn cao ngạo mà cũng biết hạ mình sao. Đây là mặt trời mọc ở phía tây sao? Nhưng dù sao thì, nếu bên kia đã mở cửa, hắn cũng không cần phải tìm nơi khác thử vận may. Có thể nói, muốn mua đan dược chất lượng cao, không có nhà nào dám nói có thể đầy đủ hơn Thiên Dược Phường, đây cũng là một trong những lý do khiến người ta kiêu ngạo như vậy. Dù vậy, Thiên Dược Phường này cũng khiến người ta đổ xô tới, là một trong những dược phường được yêu thích nhất Hắc Giác Vực. Người thích thì mua, không thích thì biến. Chính là ngang ngược như vậy. Theo hiểu biết của hắn, đồ của Thiên Dược Phường xưa nay chưa từng có chuyện giảm giá ưu đãi. Bước vào đại sảnh tầng 1, là vị khách đầu tiên sau khi tiệm mở cửa trở lại. Đại sảnh rộng lớn lúc này yên tĩnh khác thường, chỉ có nhân viên cửa hàng mỉm cười đứng bên quầy chờ đón khách. Tiểu nhị trẻ tuổi đi theo sau Mặt Đường, lùi lại một bước, cúi đầu hỏi, không biết quý khách cần gì à, sảnh này của chúng tôi chia làm khu dược liệu và khu đan dược, ngài cần gì tôi có thể dẫn ngài đi xem. Mặt Đường lướt qua mọi thứ trong sảnh, thản nhiên nói, đan dược, ta cần ngũ phẩm đan dược chữa thương. Ách tiểu nhị miệng há hốc, trong nhất thời không nói nên lời. Vừa mở miệng đã là ngũ phẩm đan dược, ngài không đùa chứ. Có chút cẩn trọng nhìn Mặc Đường một cái, phát hiện vị công tử này tướng mạo rất hiền lành, tiểu nhị lúc này mới lên tiếng, quý khách, ngài nói là ngũ phẩm đan dược à. Mặc Đường nhìn hắn một cái, đột nhiên cười nói, nếu các ngươi có lục phẩm, thất phẩm cũng được. À, tiểu nhị trẻ tuổi lập tức cười ngượng một chút, quý khách nói đùa, lục phẩm, thất phẩm đan dược đều là vật phẩm vô cùng trân quý, toàn bộ Hắc Giác Vực, e rằng cũng không có mấy tiệm thuốc có thể lấy ra được. Nhìn nhân viên phục vụ có chút ngây người kia, Mặc Đường hỏi, bằng thực lực của ta, có tư cách lên lầu 2 không? Gật đầu một cái, Mặc Đường nhìn tiểu nhị kia một cái, sau đó sau lưng một cơn gió nhẹ nổi lên, rồi một đôi cánh đấu khí màu xanh lam liền bung ra. Tiểu nhị trẻ tuổi cả người sững sờ. Nhìn nụ cười trên mặt Mặc Đường, biết đối phương không vì mình lắm lời mà tức giận, tiểu nhị trẻ tuổi trong lòng cũng nhẹ nhõm, sau đó nói, quý khách, thứ ngài cần ở đại sảnh tầng 1 này không có, chỉ có lầu 2 mới có. Nhưng mà Thiên Dược Phường chúng tôi ở lầu 2, vật phẩm vì quá trân quý, nên yêu cầu đối với khách hàng cũng không ít, ngoài việc cần có thực lực và tài lực nhất định, giao dịch ở lầu 2 phần lớn không dùng kim tệ mua bán, mà là lấy vật đổi vật, ngài xem. Đối với những điều này, Mặc Đường không ngạc nhiên. Dù sao hắn biết rõ, đan dược, dược liệu thật sự đến một mức độ nhất định, chắc chắn không thể dùng tiền bạc để đo lường, cho nên muốn có được những thứ này, ít nhất cũng cần lấy ra vật phẩm đồng giá để trao đổi. Lúc này một lão giả từ xa vội vàng đi tới, cách còn hơn 10 mét, đã trực tiếp ôm quyền cười sang sảng, ha ha ha, quý khách lâm môn, hoan nghênh vị đại nhân này quang lâm Thiên Dược Phường chúng ta. Nhìn thấy có trưởng lão ra mặt, tiểu nhị trẻ tuổi trong lòng nhất thời nhẹ nhõm. Thật ra, đối mặt với một cường giả đấu vương, hắn suýt nữa thì sợ tè ra quần. Mặc Đường nhìn lão giả trước mặt này, phát hiện đối phương lại là một vị ngũ tinh đấu linh, điều này khiến trong lòng hắn lại khẽ động. Cái quỷ gì thế này, Hắc Ấn Thành đã thế, bây giờ La Sát Thành lại như vậy, cường giả đấu linh từ khi nào mà thành rau cải trắng rồi? Thiên Dược Phường này cũng ngang ngược như vậy sao? Quản sự cũng là đấu linh. Nhưng lần này Mặc Đường lại nghĩ sai rồi. Quản sự cũ của Thiên Dược Phường ở La Sát Thành chỉ là một đại đấu sư, trước đó đã bị La Sát Môn bắt giữ, bây giờ Thiên Dược Phường này bị La Sát Môn tiếp quản. Vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên đã đặc biệt phái một vị trưởng lão đến đây trấn giữ. Lão giả xuất hiện trước mặt Mặc Đường chính là tứ trưởng lão của La Sát Môn, Nghiêm Quảng. Mặc Đường nhìn lão giả trước mặt, chỉ khẽ gật đầu, nói, ta muốn lên lầu 2, không biết có được không? Nghiêm Quảng không chút do dự, lập tức nói, không vấn đề gì, lão phu sẽ đích thân dẫn đường cho quý khách, mời. Thiên Dược Phường lầu 2 không xa hoa như trong tưởng tượng, trang trí có phần cũ kỹ, ngược lại toát ra một vẻ khí khái giản dị. Trong đại sảnh lầu 2, trưng bày một số tủ kính, trong tủ kính là những chiếc hộp ngọc, mơ hồ có những ánh hào quang nhàn nhạt lóe lên, nhìn qua đã biết không phải vật tầm thường. Nghiêm Quảng cười ha hả chỉ về một hướng, nói, nơi đó đều là đan dược, thấp nhất cũng là tứ phẩm đan dược. Mặc Đường gật đầu, nhưng không đi thẳng qua đó, mà lại đi dạo quanh khu dược liệu. Đối với điều này, Nghiêm Quảng cũng không nói gì, chỉ đứng xa xa cười nhìn, chỉ cần Mặc Đường có nhu cầu, ông ta có thể tùy thời đến giới thiệu. A, đây là huyết linh chi. Mặc Đường xuyên qua quầy kính, thấy bên trong một nhánh cây màu đỏ máu lớn bằng bàn tay, có chút kinh ngạc. Thứ này lúc trước hắn đã chuyển hóa qua, dường như chỉ một nhánh nhỏ như vậy, đã có thể chuyển hóa gần 300 điểm năng lượng trung cấp. Trong lòng Mặc Đường chợt rung động. Lúc mưu đồ với thầy trò Tiêu Viêm, mặc dù thu hoạch cực lớn, nhưng cũng chỉ là thu hoạch về năng lượng cao cấp và nguyên khí, vì những trữ vật của Hàng Phong bị hủy, tất cả tài sản của hắn cũng hóa thành hư không, cho nên Mặc Đường chỉ lấy được những của hai thầy trò Tiêu Viêm và Dược Lão. Dược Lão tuy cất giữ phong phú, nhưng phần lớn là đan phương và công pháp đấu kỹ, chứ không có đan dược hay dược liệu thật sự. Còn Tiêu Viêm, tên đó chỉ là một con ma nghèo. Lục lọi một hồi, Mặc Đường phát hiện chỉ còn lại 9 viên địa hỏa liên tử là còn có chút tác dụng. Số kim tệ hơn 100 vạn mà hắn kiếm được trong buổi đấu giá trước đây cũng đã tiêu gần hết, mua toàn là dược liệu cấp thấp, có lấy ra cũng vô dụng. Năng lượng cao cấp thì nhiều, nhưng năng lượng trung cấp lại thiếu. Đây chính là tình thế khó xử mà Mặc Đường đang gặp phải. Mặc dù biết nguyên tắc của lầu 2 này là lấy vật đổi vật, nhưng Mặc Đường vẫn không muốn lấy ra những thứ trân quý như đan phương, công pháp trong tay. Hắn liếc nhìn Nghiêm Quảng, đối phương liền rất có mắt mà nhanh chóng bước tới. Ha ha, quý khách có vừa ý vật gì không à? Mặc Đường mỉm cười, chỉ vào nhánh huyết linh chi kia, nói, không biết nhánh huyết linh chi này giá bao nhiêu kim tệ. Ách nụ cười của Nghiêm Quảng hơi cứng lại, sau đó có chút gượng gạo nói, quý khách nói đùa rồi. Tất cả vật phẩm trên lầu 2 của Thiên Dược Phường chúng tôi đều cần lấy vật đổi vật. Nhánh huyết linh chi này là nguyên liệu chính để luyện chế ngũ phẩm đan dược linh huyết đan, ít nhất cũng cần một viên tứ phẩm đan dược hoặc vật phẩm tương đương mới có thể đổi lấy vậy ta ra 50 vạn kim tệ, thế nào? Thật ra, cái giá này có thể nói là mua với giá cao hơn hẳn, dù sao trong các loại tứ phẩm đan dược, ngoài những loại chuyên dùng để tăng cao thực lực, các loại khác rất khó vượt qua giá 500 ngàn. Cái này Nghiêm Quảng trên mặt đã lộ ra vẻ khổ sở. Đây không phải vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề quy củ mẹ nó chứ, ngươi vừa mở miệng đã là dự bị cho ngũ phẩm đan dược chữa thương. Ngươi tưởng mình là lục phẩm luyện dược sư sao? Đang lúc Nghiêm Quản khó xử, một giọng nói mềm mại mang theo vẻ quyến rũ đột nhiên truyền đến. Tiểu ca trông lạ mặt quá nhỉ, không biết tiểu ca tên gì? Có phải vừa mới đến Hắc Giác vực này không? Mặc Đường kinh ngạc quay đầu, liền thấy một thiếu phụ mặc váy dài màu đỏ hở lưng đang đứng đó xinh đẹp. Người phụ nữ này dung mạo có chút diễm lệ, thân hình lồi lõm, được tôn lên triệt để trong chiếc váy bó sát nhất cử nhất động đều toát ra một vẻ quyến rũ động lòng người đặc trưng của phụ nữ trưởng thành. Điều khiến Mặc Đường chú ý nhất vẫn là đôi mắt ngập nước của người phụ nữ ấy, trong đó dường như luôn ẩn chứa một tia trêu chọc, đôi mày cong như trăng khuyết, lộ ra vẻ vũ mị. Môn chủ. Nghiêm Quản thấy người tới, trong lòng cũng nhẹ nhõm, lập tức tiến lên hành lễ. Thật ra, đối mặt với một cường giả đấu vương xa lạ, hắn vẫn có chút chột dạ. Nơi này là Hắc Giác vực, khó đảm bảo đối phương sẽ không trực tiếp giết người đoạt bảo, đến lúc đó cho dù môn chủ có thể báo thù cho hắn, cái mạng già này của hắn cũng không sống được. Ta đi. Nghiêm Quản lúc trước gọi người phụ nữ này là môn chủ, nói như vậy, người phụ nữ cấp đấu hoàng trước mắt rất có thể chính là môn chủ La Sát Môn, Tô Mị. Chỉ là từ khi nào Thiên Dược Phường này lại trở thành sản nghiệp của La Sát Môn. Trong lòng suy nghĩ, Mặc Đường cũng chắp tay chào Tô Mị, nói, không ngờ lại có thể gặp được mỹ nữ môn chủ của La Sát Môn, Đường mổ thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nghe Mặc Đường khen ngợi, Tô Mị lập tức cười đến rung cả người, bộ ngực khiến Mặc Đường có chút hoa mắt. Tiểu ca thật biết nói chuyện, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tô Mị làm bộ hờn dỗi lườm Mặc Đường một cái. Mẹ kiếp choáng choáng. Mặc Đường không nói nên lời nhìn người phụ nữ này, ngươi gọi tiểu ca, tiểu đệ, có dám đổi cách xưng hô bình thường hơn một chút không? Mặc Đường mỉm cười, nói, tại hạ Đường Mặc, đúng là vừa mới đến Hắc Giác vực này xông xáo. Ồ, gọi môn chủ gì chứ, khách sáo quá, Đường tiểu đệ không bằng gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Tô Mị nghe vậy, mờ ám liếc một cái. Chúng ta mới nói mấy câu, bây giờ đã bắt đầu chị em rồi. Tiến độ có phải hơi nhanh quá không? Khụ khụ, vâng, Mị tỷ nghe Mặc Đường ngoan ngoãn đổi giọng, Tô Mị lập tức lại phá lên cười quyến rũ, bước chân di chuyển, bàn tay như có như không lướt qua vai Mặc Đường. Đa tạ Tô môn chủ nhắc nhở. Nghe nói Đường tiểu đệ muốn mua một ít đan dược chữa thương chất lượng cao. Gật đầu một cái, Tô Mị vẫy tay cho Nghiêm Quản lui xuống, chính nàng thì thước tha đi về phía Mặc Đường. Mặc Đường gật đầu, nói, đúng vậy ạ, trong Hắc Giác vực cường giả như mây, lại đầy rẫy nguy hiểm, tranh đấu là không thể tránh khỏi, nên chuẩn bị sẵn một ít thuốc men cũng rất quan trọng. Tô Mị làm ra vẻ do dự, sau đó nhìn khuôn mặt Mặc Đường, thở dài nói, ai? Quy củ của lầu hai Thiên Dược Phường chúng ta, tiểu đệ cũng biết rồi đấy, vốn dĩ quy củ này là không thể phá nhưng, ai bảo ta với Đường tiểu đệ hữu duyên chứ, ta có thể làm chủ, hôm nay tiểu đệ ở Thiên Dược Phường tiêu xài gì cũng có thể dùng kim tệ thanh toán, hơn nữa tỷ tỷ còn giảm cho ngươi 20%. Mặc Đường lập tức tỏ vẻ mừng rỡ, cảm tạ nói, vậy thì cảm ơn Mị tỷ nhiều. Nghe Mặc Đường nói, trong mắt Tô Mị lóe lên một tia sáng, sau đó ý vị sâu xa nói, Đường tiểu đệ thật là hào hùng nhưng mà, ở nơi tội ác như Hắc Giác vực này xông xáo, phải cẩn thận một chút đấy ha ha, tốt, 50 vạn kim tệ, thành giao. Được, nào, Đường tiểu đệ còn muốn gì nữa, cứ việc nói, tỷ tỷ tự mình lấy cho ngươi. Ừ, ta muốn cái này, đúng rồi, còn có cái kia cứ thế, mấy trăm vạn kim tệ trong tay Mặc Đường đã tiêu hết 7-8 phần, chỉ còn lại mấy vạn kim tệ tiền tiêu vặt đương nhiên, hắn cũng không lỗ. Bởi vì so với thu hoạch lần này, chỉ là mấy trăm vạn kim tệ mà thôi, hoàn toàn không là vấn đề. Mặc Đường cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến từ cánh tay, mắt híp lại, ra vẻ như bị sắc đẹp mê hoặc. Chỉ là trong lòng hắn lại vô cùng tỉnh táo, luôn suy đoán ý đồ của người phụ nữ này có lẽ đối với một tứ tinh đỉnh phong đấu hoàng như nàng, thực lực nhất tinh đấu vương của Mặc Đường hoàn toàn không đáng để nàng bỏ ra vốn liếng lớn như vậy. Nhưng xét đến tuổi của Mặc Đường, nhất tinh đấu vương này lại có giá trị hơn nhiều. Từ các biểu hiện của Tô Mị, nàng đúng là có mục đích gì đó, nhưng hẳn là không muốn gây bất lợi cho mình, khả năng lớn nhất chính là muốn trói buộc ta vào chiến xa của nàng. Hai kẻ cùng mang ý đồ xấu cứ như vậy dạo quanh lầu hai dược phường hơn nửa giờ, đến cuối cùng, cánh tay ngọc ngà của Tô Mị đã khoác vào khuỷu tay Mặc Đường, trông vô cùng thân mật. Đường tiểu đệ, không bằng lát nữa đến La Sát Môn của tỷ tỷ xem một chút thế nào. Tô Mị vịn vai Mặc Đường, hơi thở như hoa lan nói. Mặc Đường trong lòng khẽ động, do dự không đến 5 giây, đã đồng ý. Đương nhiên, Mặc Đường cũng rất nghi ngờ thiếu phụ phong tao tận xương này chắc chắn đã để ý đến tiểu thịt tươi là mình, không chỉ muốn mình một lòng một dạ làm việc cho nàng, mà thậm chí còn muốn thỏa mãn một số nhu cầu đặc biệt của nàng. Muốn được cả người lẫn của sao? Như vậy, Mặc Đường phải cẩn thận một chút. Dù sao một chàng trai ra ngoài buôn ba, vẫn là phải biết tự bảo vệ mình. Nếu đối phương chịu đem toàn bộ La Sát Môn làm của hồi môn cho mình, vậy Mặc Đường cũng không phải không thể cân nhắc việc thu nhận một tiểu tình nhân phong tao vũ mị. Hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.